Chương 195, Luyện Lôi Tông Tông Chủ. Luyện Lôi Tông Tông Chủ đột nhiên xuất hiện, mang theo mạnh mẽ lôi mang đánh xuống đến, lực lượng bạo phát chỉ ít có thất bát trọng. Thế mà, Trầm Hạo tới liều mạng nhất quyền, thân thể lui nhanh mấy chục mét sau vậy mà điều chỉnh thân pháp, dẫm lên hai loại thân pháp chuồn mất, tình cảnh này phát sinh, để tại chỗ mấy tên võ giả nhất thời trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này vậy mà không bị thương tổn, làm sao có thể, mọi người ào ào khóe miệng co giật lên, cường lực như vậy lượng đánh xuống đến, hắn cần phải thụ thương mới đúng, làm sao còn có năng lực chạy trốn, chạy còn như thế tiêu sái. Đáng giận, Luyện Lôi Tông Tông Chủ rơi trên mặt đất, nhìn đến tiểu tử kia vậy mà không có bị chính mình nhất trưởng diệt đi, ngược lại chạy còn nhanh hơn thỏ, nhất thời thi triển thân pháp đuổi theo. Người này tên là Bạch Bân, tuổi chừng 40, cái đầu cũng không cao, một đôi mắt dị thường sắc bén, xem xét cũng không phải là cái gì lương thiện. Ba tên đệ tử tại mìn khu bên ngoài hai dặm phạm vi tu luyện, mà hắn thì tại một hướng khác tu luyện, dù sao có tốt như vậy mìn khu, không tới tu luyện cái kia chính là ngu ngốc. Bạch Bân cũng mắt thấy mấy cường giả đi tranh đoạt, lôi thạch tinh hồn, một màn, lại không có đảm lượng xông đi lên cướp đoạt, dù sao hắn tu vi mới cảnh giới thứ hai bát trọng, cùng những lão quái vật kia so ra còn kém xa. Về phần hắn Luyện Lôi Tông, cũng mới vừa vặn thành lập 10 năm, nhân số chỉ có mấy chục người, thuộc về cất bước giai đoạn. Có điều, Bạch Bân cái này người vô cùng có dã tâm, từng lập xuống chí nguyện, lúc còn sống chắc chắn Luyện Lôi Tông chế tạo thành nhất lưu thế lực, muốn tại đế quốc san sát Tây vực xông ra một phiến thiên địa. Đối với cái này chí nguyện, rất nhiều người khịt mũi coi thường. Phải biết, rất nhiều kiêu hùng cũng muốn tại Tây vực thành lập tông môn, đánh vỡ quốc gia lũng đoạn, có thể sau cùng không phải là bị diệt, cũng là phát triển không nổi. Mà hắn một cái cảnh giới thứ hai tông chủ loại suy nghĩ này, tuyệt đối nói chuyện viển vông. Đương nhiên, gia hỏa này dám nghĩ như vậy, là có nhất định tư bản. Đó chính là hắn tại 10 năm trước từng thu hoạch được kỳ ngộ, tại một chỗ bí ẩn cổ động phát hiện một bản thất truyền thật lâu địa giai cao cấp lôi hệ vũ kỹ. Nói cho đúng, đó là một bộ vô cùng hoàn chỉnh địa giai lôi hệ bí tịch, bên trong có trưởng pháp, quyền pháp cùng đủ loại kiểu dáng lôi hệ vũ kỹ, trọng yếu nhất còn có một bản tên là Hóa Lôi Quyết, lôi hệ địa giai tâm pháp cao cấp. Dựa vào bộ này địa giai cao cấp lôi hệ vũ kỹ, 10 năm trôi qua, hắn theo thối thể cảnh nhất trọng, tu luyện đến ngưng nguyên cảnh bát trọng. Cái tốc độ này đối với tư chất thường thường hắn mà nói, đã rất không sai. Có điều, Bạch Bân lại không biết đủ, bởi vì căn cứ bí tịch chỗ ghi chép, Hóa Lôi Quyết cùng sở hữu tầng 9, chỉ muốn đạt tới cảnh giới tối cao, liền có thể bước vào cảnh giới thứ tư. 10 năm không gián đoạn tu luyện, hắn mới lĩnh ngộ được tầng thứ ba mà thôi. Thời gian còn rất dài, chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, lại 10 năm, 20 năm, hắn khẳng định chính mình nhất định có thể đạt tới cảnh giới thứ ba, nhất định có thể so với vừa bao nhiêu lão yêu quái, thậm chí siêu việt bọn họ. Cho nên, một bộ này hoàn chỉnh địa giai cao cấp lôi hệ bí tịch, cũng là hắn xây tông lập phái, muốn tại Tây vực xưng hùng tư bản. Nhưng là, gia hỏa này cũng không biết, kỳ ngộ thu hoạch được lôi hệ bí tịch tuy nhiên rất lợi hại, nhưng có một cái chí mạng khuyết điểm, cái kia chính là tu luyện giả hội dần dần bị ngưng tụ lôi hệ thuộc tính ăn mòn thức hải, từ đó biến đến đặc biệt thích giết chóc, mãi đến sau cùng mất đi ý thức, trở thành một đầu không để ý tới tính hung thú. Tu luyện 10 năm hắn, giờ phút này đã sớm bị lôi hệ thuộc tính ăn mòn, cái kia nguyên bản điệu thấp tính cách, theo tu vi càng ngày càng cao, ngưng tụ lôi hệ thuộc tính càng ngày càng nhiều, đã sớm biến đến tự dưng táo bạo lên, trước đây không lâu mặt sát khi nhục đệ tử võ giả, đem cả nhà tàn nhẫn sát hại chính là duyên cớ này. Như vậy, bây giờ Trầm Hạo đánh hắn ba tên đệ tử, tự nhiên cũng câu lên Bạch Bân tàn bạo tính cách, cho nên, dẫm lên theo trong bí tịch thu hoạch được, kinh lôi bộ, mang theo khắp thiên sát cơ đuổi theo. Vù vù, Trầm Hạo một đường phi nước đại, cuối cùng chui vào 10.000 dặm sơn lâm, đứng tại trên một cây đại thụ, miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt thì cực kỳ thống khổ. Mới vừa rồi cùng Bạch Bân đối nhất trưởng, nhìn như rất tiêu sái mượn nhờ hắn lực lượng chạy trốn. Nhưng là, đối phương dù sao cũng là cảnh giới thứ hai bát trọng cường giả, song quyền đối oanh phía dưới, cánh tay hiện tại vẫn còn chết lặng trạng thái, kinh mạch toàn thân cũng lại lôi hệ thuộc tính ăn mòn dưới có nhiều chỗ bị hao tổn. Luyện Lôi Tông Tông chủ quá mạnh, Trầm Hạo vận chuyển chân khí điều dưỡng lấy tay cánh tay, đồng thời phán đoán ra người này chiến đấu lực tuyệt đối so với Hoa Mạc Ngữ muốn mạnh quá nhiều. Hưu, thế mà, ngay tại lúc này, cái kia Luyện Lôi Tông Tông chủ Bạch Bân đột nhiên theo sơn lâm lao ra, sát khí đằng đằng cả giận nói, tiểu tử, nếu để bản tông bắt đến, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ta dựa vào, nhìn thấy này người dưới chân bạo phát lôi mang, tốc độ nhanh vô cùng vọt tới, Trầm Hạo không thèm để ý điều dưỡng hai tay thương thế, dẫm lên hai loại bộ pháp lần nữa chạy trốn. Thế mà, làm hắn đem thân pháp thi triển cực hạn, xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, linh niệm bao phủ đằng sau, lại phát hiện cái kia Luyện Lôi Tông tông chủ vẫn theo sát, khoảng cách mặc dù bảo trì tại ngàn mét, có thể làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Quá khó chơi, Trầm Hạo thu hồi tâm thần, dẫm lên Kinh Hồng Du Long, cùng Mê Tung Bộ, bật hết hỏa lực, hóa thành một trận gió biến mất tại giữa rừng núi. Bạch Bân thấy thế, cười lạnh không thôi, tiểu tử này chạy rất nhanh, nhưng cùng chính mình Kinh Lôi Bộ so ra kém xa. Chỉ nhìn hắn điều động thể nội lôi hệ thuộc tính, ngưng tụ tại giữa hai chân, tốc độ lần nữa tăng tốc, một đường đuổi theo đúng là trong nháy mắt cùng Trầm Hạo rút ngắn mấy trăm mét. Bạch Bân thi triển Kinh Lôi Bộ, chính là địa giai cao cấp thân pháp. Tuy nhiên hắn tu vi còn chưa đủ lấy hoàn toàn phát huy loại thân pháp này, nhưng thi triển đi ra, tốc độ không kém chút nào Tàn Khuyết, Mê Tung Bộ, nếu như không là Trầm Hạo còn dung hợp Kinh Hồng Du Long, chỉ sợ sớm đã bị đuổi kịp. Bất quá may ra làm hắn ý thức đến đối phương ngay tại vô hạn tới gần, tốc độ cũng triệt để buông ra, miễn cưỡng có thể cùng bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Hưu, hô, hai người qua lại giữa rừng núi, triển khai phương diện tốc độ chiến đấu, một cái hóa thành hỏa hồng cái bóng, một cái hóa thành lôi điện. Đáng tiếc là, tại trận này tốc độ trong quyết đấu, cũng không có người vây xem, chỉ có chấn kinh hung thú càng không ngừng tán loạn. Nửa canh giờ, một canh giờ, mãi đến Trầm Hạo cùng Bạch Bân tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua gần như mấy chục dặm chỗ, tốc độ bọn họ mới dần dần chậm lại. Không có cách nào, như thế cực tốc chạy dưới, là người đều hội mệt mỏi. Trầm Hạo miệng lớn thở phì phò, quay đầu nhìn đến cái kia Luyện Lôi Tông tông chủ vẫn theo đuổi không bỏ, trong lòng nhất thời phiền muộn không gì sánh được. Đây là hắn lần thứ nhất bị truy chật vật như thế, bị truy đều nhanh thổ huyết. Đâu chỉ hắn phiền muộn, Bạch Bân cũng là có tương đương sụp đổ. Từ khi thu hoạch được kỳ ngộ, tập luyện đất này giai thân pháp, đừng nói ngang cấp, coi như 9 tầng đỉnh phong võ giả, hắn cũng tự tin có thể đuổi kịp. Thế nhưng là, phía trước cái này nhị trọng tu vi gia hỏa, chính mình đúng là truy một giờ cũng không đuổi kịp. Gia hỏa này nhất định cũng có kỳ ngộ. Bạch Bân trong con ngươi lóe ra tham lam, chợt liếm môi, nói, hắn thân pháp khẳng định phải cao hơn Kinh Lôi Bộ. Vừa mới chỉ là làm đệ tử mà trả thù, hiện tại hắn có bắt giữ người này, ép hỏi thân pháp dự định. Thực, Trầm Hạo lấy, Mê Tung Bộ, dung hợp, Kinh Hồng Du Long, không kém chút nào hắn, Kinh Lôi Bộ, thậm chí đang tiêu hao chân khí phía trên cũng muốn xa thấp hơn nhiều hắn. Cổ Tâm Di năm đó đem môn này thân pháp truyền cho hắn, cũng là hy vọng có thể tại gặp phải nguy hiểm lúc có thể cho hắn bảo mệnh. Hiện tại thật làm đến, lấy Trầm Hạo thực lực bây giờ, buông ra tốc độ, giống Bạch Bân dạng này nắm giữ xuất sắc thân pháp cảnh giới thứ hai bát trọng võ giả đều khó mà bắt đến hắn. Cũng không có tu luyện đặc thù thân pháp cảnh giới thứ hai cao cấp cường giả, càng không cần nhắc tới, chỉ sợ sớm bị hắn vung vô ảnh vô tung. Nói cách khác, Trầm Hạo tại cảnh giới thứ hai bên trong, tuy nhiên còn không phải thất bát trọng võ giả đối thủ, nhưng bàn về chạy trốn tốc độ tuyệt đối để bọn hắn theo không kịp. Thế mà, có được xuất sắc chạy trốn năng lực, hao phí chân khí cũng không nhiều, có thể chung quy là có cực hạn. Cái này không, lại qua nửa canh giờ, Trầm Hạo dừng ở trên một cây đại thụ, một tay vịn thân cây, một tay gạt đi cái trán mồ hôi, hai cái đùi thật giống như dẫn thủy lợi giống như nặng nề vô cùng. Rời đi học phủ trước, gia hỏa này liền nghĩ hệ thống luyện tập hai loại thân pháp, bây giờ cũng là thực hiện. Cách đó không xa khác trên một thân cây, Luyện Lôi Tông tông chủ cũng là miệng lớn hô hấp lấy. Truy hơn một canh giờ, hai người đều mệt mỏi, Trầm Hạo sụp đổ nói, bằng hữu, đừng đuổi được không? Vù vù, Bạch Bân gấp rút hô hấp, chợt âm u nói, tiểu tử, làm tổn thương ta Luyện Lôi Đường đệ tử, ngươi hôm nay phải chết. Ngươi, Trầm Hạo triệt để im lặng, nếu như biết sẽ chọc cho đến cái này thuốc cao ra chó, vừa mới thì không nên đánh ba người kia, mà chính là trực tiếp chuồn đi. Hưu, đột nhiên, Thủy Trung thở dốc Bạch Bân đột nhiên vung tay lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình đan dược, mở ra nắp bình bỗng nhiên nuốt mấy viên thuốc. Vù vù, trong nháy mắt, gia hỏa này uể oải khí thế đề cao không ít. Ngưng nguyên đan, Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi ngạc nhiên. Ha ha ha, Bạch Bân đem bình thuốc vứt bỏ, hoạt động phía dưới gân cốt, âm trầm nói, tiểu tử, ngươi chờ chết đi. Ngươi cho rằng thì ngươi có thuốc, Trầm Hạo tiện tay lấy ra hai bình đan dược, cười lạnh nói, so thuốc, ngươi không được. Nói xong, mở ra nắp bình, một hơi đem 20 viên thuốc nuốt vào. Vù vù, đan dược vào miệng tức hóa, dung nhập thể nội, Trầm Hạo chân khí nhất thời được bổ sung, khí thế trong nháy mắt đề cao không ít, mà lại hắn đan dược hiệu quả so Bạch Bân phẩm chất càng cao, chân khí khôi phục trình độ so với hắn cũng mạnh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá, gia hỏa này trong lòng vẫn là rất thịt đau. Bởi vì hai bình này hoàn mỹ phẩm chất ngưng nguyên đan, nếu như cầm tới trên thị trường mua, chỉ ít cũng đáng 5.000 lượng. Mà thành để cho mình như thế một hơi nuốt. Gia hỏa này, nhìn thấy hắn cũng ăn đan dược, Bạch Bân nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Đến a, Trầm Hạo đem bình thuốc ném ra bên ngoài, phất phất tay, không kiêng nể gì cả cười nhạo nói, theo đuổi ta à. Đây là trần trụi khiêu khích, mà hai bình giá trị 5.000 lượng đan dược ăn hết, nhất định phải vênh váo. Tiểu tử, người chọc giận ta, Bạch Bân trong con ngươi lóe ra âm u, Trầm Hạo cười lạnh nói, chọc giận ngươi thì sao, còn không phải đuổi không kịp ta. Đáng giận ra hỏa, Bạch Bân bạo lệ tính khí đột nhiên bạo phát, trong con ngươi lóe qua một tia lạnh lùng, chợt hai tay vung lên, muốn rách cả mí mắt quát nói, thiên lôi biến. Dứt lời, hắn lõa lổ bên ngoài hai tay nhất thời tuôn ra từng cái mạch máu. Mà cái kia tóc dài càng là dựng đứng, sợi tóc ở giữa quấn quanh lấy từng tia lôi xà, giống như bị sét đánh loại kia cảm giác. Trầm Hạo cái kia phạm tiện biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Bởi vì người này bất chợt tới biến hóa, để hắn ý thức đến một tia nguy hiểm, mà loại cảm giác này càng mãnh liệt. Bành, ngay tại lúc này, tóc dựng đứng, tựa như toàn thân nổ tung Bạch Bân hai chân ngưng tụ lôi mang, bỗng nhiên dậm chân mà ra, cây đại thụ kia ầm vang sụp đổ, mà bản thân hắn càng là hóa thành một đạo tia chớp, cực tốc hướng về Trầm Hạo vọt tới. Tê, lôi điện thanh âm trong không khí lan truyền, từng trận kình phong lộng hành quấy rối sơn lâm, phàm là cái kia tia chớp hình bóng những nơi đi qua, tráng kiện cảnh cây đúng là chặn ngang mà đứt. Chương 196, lôi long chi hồn, giác tỉnh. Thượng, không tốt, Bạch Bân đột nhiên bạo tẩu, để Trầm Hạo sắc mặt đại biến. Thế mà, chỉ là thời gian qua một lát, Bạch Bân hóa thành một vệt tia chớp, đã xông đến trước người hắn không đủ 20 mét. Quá nhanh, nhanh để Trầm Hạo căn bản không kịp né tránh. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, câu nói này thì là nói Trầm Hạo. Nếu như hắn không phải một mực khiêu khích, Bạch Bân cũng sẽ không thi triển ra thiên lôi biến, loại này kích phát thân thể tiềm năng lôi hệ bí pháp. Phải biết, kích phát thân thể tiềm năng bí pháp, khắp nơi tại mất đi hiệu quả về sau, đều sẽ tiến vào hoặc lớn lên hoặc ngắn hư nhược kỳ. Bạch Bân đây là thật bị buộc giận, nếu không cũng sẽ không thi triển đi ra. Mà lại hiệu quả vô cùng xuất chúng, Trầm Hạo giờ phút này căn bản không kịp đào thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đánh tới. Có điều, làm hắn mắt thấy cái kia vệt tia chớp vào tới, cũng không có loạn lòng người, mà chính là vung tay lên, chỉ nhìn từng kiện huyền giai cao cấp loại hình phòng ngự trí bảo được vời đi ra, cản trước người hình thành tuyệt đối phòng ngự, số lượng có tới 5 kiện. Trầm Hạo tu vi tuy nhiên không thế nào cao, nhưng vũ khí trí bảo nhiều, tại trong cổ điện còn có không ít có thể dùng đến phòng ngự trí bảo, tuy nhiên phẩm giai đều là huyền giai, cũng không có địa giai cấp bậc này, có thể vẻn vẹn số lượng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Tại cùng Hoa Mạc Ngữ giao đấu thời điểm, hắn chỉ xuất ra 3 kiện địa giai vũ khí, mà lại vì không kinh hãi thế tục, cũng không có đại lượng vận dụng. Lần này đối mặt Bạch Bân đột nhiên bạo phát, rơi vào nguy cơ, lúc này mới bị bách lấy ra tới. Cực tốc đánh tới Bạch Bân nhìn đến Trầm Hạo trước người tự dưng xuất hiện từng tôn kỳ quái phòng ngự trí bảo, trong con ngươi lấp lóe ngạc nhiên, nhưng vẫn là cười lạnh một tiếng, ẩn chứa lôi điện hai tay phảng phất quỷ trảo đồng dạng thăm dò qua. Lôi hệ là thế gian công kích tính mạnh nhất thuộc tính, cho dù là huyền giai phòng ngự trí bảo, cũng giống như là bài trí. Huống chi, lão tử hiện tại vẫn còn lôi hệ bí pháp kích phát trạng thái. Quả nhiên, phanh, Bạch Bân cùng kiện thứ nhất cùng loại với gương đồng phòng ngự trí bảo chạm vào nhau, nhất thời đem phá hư phân mảnh. Bành bành, hắn cũng không có đình chỉ, một đường thế như trẻ tre, tuần tự phá mất hai tôn phòng ngự trí bảo. Phốc, ba kiện huyền giai trí bảo bị trong nháy mắt phá vỡ, Trầm Hạo một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Làm người khống chế, trí bảo bị bạo lực phá vỡ, hội mang đến cho hắn không nhỏ phản phệ, mà ba kiện toàn phá, loại kia lực phản phệ mạnh hơn, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến linh hồn. Bành bành, ngay tại lúc này, sau cùng hai đạo trí bảo bố trí mà ra phòng tuyến cũng bị Bạch Bân phá vỡ. Trầm Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng ở thời điểm này, cước bộ dẫm mạnh, cực kỳ chật vật dịch ra. Bành, Bạch Bân liền phá năm kiện trí bảo, âm u tay phải trực tiếp đánh vào né tránh Trầm Hạo trên vai phải. Hưu, Trầm Hạo giữa không trung xoay chuyển, người như đạn pháo hướng về mặt đất bạo bay mà đi, may ra năm kiện huyền giai trí bảo lấy phá nát làm đại giá, thành công Bạch Bân bộ phận lực đạo. Một chưởng này đánh vào trên vai hắn cũng không có tạo thành quá mức nghiêm trọng thương tổn. Thế mà, Bạch Bân há có thể buông tha hắn, thân pháp thi triển, lần nữa hóa thành tia chớp đuổi theo. Tê tê, cùng lúc đó, hai tay của hắn ngưng tụ từng đoàn lôi mang, chướng mắt chói mắt. Chấn hồn đại lôi thuật, đây là Bạch Bân áp trục lôi hệ vũ kỹ, cũng là quyển bí tịch kia bên trong tối cường công kích tính địa giai vũ kỹ. Năm đó cái kia võ giả cùng cả nhà già trẻ mười mấy nhân khẩu, chính là chết thảm tại loại vũ kỹ này trong tay. Trầm Hạo như lá rách giống như cực tốc rơi xuống, chịu đựng đau xót đồng thời, linh niệm bắt được gia hỏa này lại đuổi tới, đồng thời ngưng tụ bạo lực lôi mang, trong lòng nhất thời kinh hãi, hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình bị cái kia cỗ bạo lệ lôi mang oanh trúng, kết quả không phải chết cũng là trọng thương. Ngồi chờ chết sao, Đây không phải hắn phong cách, hắn còn có át chủ bài. Lá bài tẩy này cũng là huyết độn. Từ khi trong tay Cổ Chính Nghĩa thu hoạch được loại bí pháp này, hắn chả chưa từng thi triển qua, dù sao có quá tải công chính tác dụng. Bây giờ vai phải thụ thương, năm kiện chí bảo bị phá thương tới linh hồn, mặc dù thiêu đốt tinh hạch cũng khó có thể đào thoát, đành phải thi triển đi ra, chí ít còn có một đường sinh cơ. Trầm Hạo quyết định thi triển bí pháp, nhưng thi triển trước lại là muốn rách cả mí mắt cả giận nói, Luyện Lôi Tông tông chủ, người mẹ nó cho lão tử chờ lấy, ta Trầm Hạo sớm muộn hội báo thù này. Thù này hắn ghi lại, nếu như lần này đại nạn không chết, hắn tất nhiên muốn để gia hỏa này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Thế mà, ngay tại Trầm Hạo thả ra ngoan thoại sau, Bạch Bân cười lạnh, trong tay ngưng tụ lôi mang cũng đã vung ra. Gia hỏa này, chấn hồn đại lôi thuật, cũng không có thông suốt đến cực hạn, mục đích là muốn trọng thương Trầm Hạo, để hắn không có bất kỳ cái gì năng lực chạy trốn, sau đó ép hỏi thân pháp, cùng tại sao lại có nhiều như vậy huyền giai chí bảo. Nhưng là, ngay tại thời khắc nguy cấp, thương khung ở giữa, một đạo lưu quang đột nhiên nổ bắn ra mà đến, mục tiêu chính là Trầm Hạo. Không, là hướng Bạch Bân vung ra lôi mang phóng đi, thì tại thời khắc mấu chốt này, Trầm Hạo linh niệm trong nháy mắt bắt được bay tới chi vật. Chợt, trong lòng của hắn cuồng hỉ không thôi, bởi vì cái kia cực tốc bay tới lưu quang, chính là vừa mới mấy tên đứng đầu cường giả trong miệng nói tới lôi thạch tinh hồn. Vì cái gì nó hội xuất hiện ở đây? Thời gian không cho phép Trầm Hạo qua lo lắng nhiều, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, hắn từ bỏ thi triển huyết đột, lựa chọn chính diện nghênh đón Bạch Bân vung đến lôi mang. Xác thực nói, hắn nghênh đón là cái kia khỏa lớn chừng cái trứng gà lôi thạch tinh hồn. Hưu, lôi mang nổ bắn ra mà đến, lôi thạch tinh hồn càng là trong nháy mắt dung nhập bên trong. Bành, Trầm Hạo bị cường thế lôi mang đánh trúng, cả người như đạn pháo rơi xuống, trùng điệp ngã trên mặt đất, cuốn lên đầy trời bụi đất cùng cây cỏ. Có điều, Bạch Bân giờ phút này lại không có chút nào thoải mái cảm giác, bởi vì hắn cũng phát hiện cái kia đạo lưu quang, cũng ý thức được lôi thạch tinh hồn bay tới. Đồng thời dung nhập lôi mang bên trong, sau đó, bị cái kia ra hỏa dùng tay nắm lấy. Lôi thạch tinh hồn A, đây chính là vực ngoại lôi thạch bên trong tinh túy, làm lôi hệ võ giả, vật này đối với hắn mà nói tuyệt đối thuộc về thiên tài địa bảo cấp bậc này. Hưu, Bạch Bân bỗng nhiên lao xuống đi, thế nhưng là, làm hắn rơi trên mặt đất, lại phát hiện bụi đất rơi xuống về sau, trên mặt đất chỉ có một cái hố nhỏ cùng một vũng máu, cái kia đáng giận thiếu niên lại đã biến mất không thấy gì nữa. Người đâu, Bạch Bân thấy không có một ai, sắc mặt đột nhiên dữ tợn gầm thét lên, người đâu. Xoát xoát, ngay tại lúc này, thương khung ở giữa, bốn tên bóng người cực tốc bay tới, rõ ràng là Đông Phương Linh bốn lão quái vật. Bạch Bân tuy nhiên ở vào nổi giận cùng trạng thái bùng nổ. Nhưng mắt thấy bốn cái lão gia hỏa xuất hiện, lúc này không có lo lắng nữa Trầm Hạo đến đó, mà chính là dẫm lên, kinh lôi bộ chui vào trong rừng. Lớn mật tiểu nhi, đem lôi thạch tinh hồn giao ra. Đông Phương Linh khí thế hừng hực bay lượn mà đến, linh niệm sớm đã khóa chặt Bạch Bân, chợt tu vi phóng thích đuổi theo, trong con người đều nhanh phun ra lửa. Mặt khác ba tên cường giả, giờ phút này cũng là phẫn nộ dị thường, ào ào thi triển tu vi truy hướng Bạch Bân. Thời gian lại trở lại hai canh giờ trước, Đông Phương Linh các loại bốn tên cường giả thấy, lôi thạch tinh hồn, theo lôi thạch bên trong bay ra, ào ào bạo phát tu vi đuổi theo ra đi. Vực ngoại lôi thạch giá trị đã đủ cao, lôi thạch tinh hồn càng là bảo vật vô giá. Cái này đủ để cho bốn người mất lý trí. Quả nhiên, cái này mấy cái lão quái vật tu vi toàn bộ khai hỏa, một đường điên cuồng đuổi theo. Mắt thấy là phải đuổi kịp lôi thạch tinh hồn, Đông Phương Linh lại đột nhiên quay người, hướng ba tên lão gia hỏa oanh ra cường thế lôi mang. Lôi thạch có thể phân một nửa cho bọn hắn, có thể Bắc Huyền Đại rất khó xuất hiện vô giá chi bảo, nói cái gì cũng muốn độc chiếm, bởi vì cái đồ chơi này muốn phân cũng phân không. Nhưng là, có thể tu luyện tới cảnh giới thứ ba đỉnh phong, cái nào không phải hầu tinh. Đông Phương Linh xuất thủ trong nháy mắt, ba tên cường giả đã phát giác, hoặc là né tránh, hoặc là cho đánh trả. Như thế, Trầm Hạo tại đánh ba tên luyện lôi tông đệ tử lúc, tại cái kia xa xôi thương khung ở giữa, bốn cái lão gia hỏa cũng đánh lên. Hơn nữa còn là một bên đánh, một bên đoạt lôi thạch tinh hồn. Cứ như vậy, Trầm Hạo bắt đầu chạy trốn, bốn người bọn họ bắt đầu tranh đoạt. Trầm Hạo cùng Bạch Bân phi nước đại hai canh giờ, bốn người bọn họ còn tại tranh đoạt. Trầm Hạo bị đánh bay ra ngoài, bọn họ vẫn tại tranh đoạt. Mà lại, đi qua hơn hai canh giờ kịch liệt tranh đoạt, Đông Phương Linh thoát khỏi ba cái lão gia hỏa, thuận lợi bắt lấy lôi thạch tinh hồn. Bất quá ngay tại xúc tu trong nháy mắt, hắn bị mạnh mẽ lôi hệ thuộc tính kích thích, cả người rơi vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái. Đúng vào lúc này, Tây vực hai tên cường giả hợp kích oanh đến đem Đông Phương Linh đánh bay. Lôi thạch tinh hồn cũng thoát ly bàn tay, theo lực đạo kéo theo, hướng về Trầm Hạo hai người chỗ sơn lâm theo bão bay mà đi. Sau đó, thì có Trầm Hạo nguy cơ sớm tối thời khắc, lôi thạch tinh hồn bão bay mà đến một màn. Càng xảo là, Bạch Bân thi triển, chấn hồn đại lôi thuật, tràn ngập bạo lệ lôi hệ thuộc tính, xẹt qua hư không bay tới, trong nháy mắt hấp dẫn lôi thạch tinh hồn cũng dung nhập lôi mang bên trong. Đây hết thảy phát sinh, coi là thật tràn ngập các loại trùng hợp, khiến người ta bất ngờ. Lại nói Bạch Bân, giờ phút này hắn chính chật vật xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Đằng sau mấy cái sát khí đằng đằng lão quái vật ngay tại điên cuồng đuổi theo không muốn. Nguyên nhân rất đơn giản, khi bọn hắn đuổi tới, lôi thạch tinh hồn vậy mà trong nháy mắt biến mất, cho nên lập tức nhất định là Bạch Bân lấy đi, có lẽ đã thu nhập trong không gian giới chỉ. Luyện Lôi Tông tông chủ một đường chạy trốn, cũng ý thức được tự mình cõng nổi, sau đó sụp đổ giống to, tiền bối, lôi thạch tinh hồn không phải ta lấy, là tiểu Bạch Kiểm kia lấy đi. Nói bậy, Đông Phương Linh đương nhiên không tin, tốc độ đề cao, nhanh chóng đuổi theo. Ba người khác cũng là không tin, ào ào cả giận nói, giao ra lôi thạch tinh hồn, tha cho ngươi khỏi chết. Bạch Bân nói tới mặt trắng nhỏ, bọn họ biết, cũng là vừa mới mìn khu gặp phải thiếu niên. Bốn người không tin tưởng cũng là có nguyên nhân, Trầm Hạo lúc đó bạo phát tu vi chỉ có ngưng nguyên cảnh nhị trọng, mà trước mắt cái này chạy trốn ra hỏa lại là ngưng nguyên cảnh bát trọng. Đương nhiên, tu vi cũng không có nghĩa là cái gì. Để bọn hắn tránh thức kết luận ra hỏa này cầm, lôi thạch tinh hồn, hay là bởi vì hắn là lôi hệ võ giả. Cứ như vậy, không may Bạch Bân có thể nói hết đường chối cãi, mà lại hắn cũng không dám dừng lại thật tốt giải thích, có trời mới biết, cái này bốn cái lão ra hỏa có thể hay không tại chỗ đem chính mình chém thành muôn mảnh a. Không có cách nào, chạy đi, mà lại chạy một hồi, ra hỏa này dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích nói, tiểu tử kia tiếp nhận chấn hồn đại lôi thuật, bên trong lại ẩn chứa lôi thạch tinh hồn. Khẳng định bị oanh thành mưa máu. Gia hỏa này não động rất phong phú, hẳn là dạng này, nghĩ đến cái kia cái hố nhỏ bên trong một vũng máu, Bạch Bân nhất thời âm thầm cả giận nói, hừ, cứ như vậy để hắn chết, thực sự quá tiện nghi hắn. Nhưng để hắn không hiểu là, tiểu tử kia đã vẫn lạc, lôi thạch tinh hồn vì sao cũng theo biến mất, chẳng lẽ theo lôi mang bạo phát, bay về phương xa. Gia hỏa này sẽ không nghĩ tới, lôi thạch tinh hồn giờ phút này ngay tại năm dặm có hơn, đang gắt gao nắm trong tay Trầm Hạo. Giờ phút này hắn chính kéo lấy máu me khắp người thân thể, cực độ suy yếu đi tại giữa rừng núi, sau cùng đến một chỗ sơn động, lấy máu tươi tại cửa động bố trí ra ngăn cách linh niệm cấm trận, cả người triệt để mất đi ý thức ngã xuống. Thực, Trầm Hạo sớm đã mất đi ý thức, bởi vì tại chấn hồn đại lôi thuật dưới, hắn thương quá nặng, đã gần như sắp gặp tử vong. Mà nắm thật chặt lôi thạch tinh hồn, đến từ sơn động bố trí ra cấm trận, hoàn toàn là tiềm thức hành động. Vì cái gì mất đi ý thức còn có thể hành động? Cái này thật rất khó giải thích, bất quá khi Trầm Hạo nằm dạp trên mặt đất, hai tay ở giữa hai đầu suy yếu long hình hình xăm dần dần ảm đạm xuống tới, sau cùng ngưng đập, tan biến tại vô hình. Có lẽ, đây cũng là để hắn kiên trì đến bây giờ nguyên nhân chỗ đi. Chương 197, Lôi Long Chi Hồn, Giác Tỉnh. Hạ, trong sơn động, tối tăm không ánh sáng, mắt thường khó có thể phát hiện cấm trận, cũng lại nhỏ nhẹ lấp lóe, hình như có sắp biến mất khả năng. Cấm trận là từ Trầm Hạo khống chế. Nếu như hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền sẽ tự chủ sụp đổ ở giữa thiên địa. Nói cách khác, theo cấm trận không ổn định đó có thể thấy được, nằm trong sơn động Trầm Hạo đã hấp hối. Từ tiếp xúc võ đạo đến nay, hắn nhận qua thương tổn, cũng trải qua sinh tử, nhưng còn là lần đầu tiên mạng sống như treo trên sợi tóc. Bạch Bân, chấn hồn đại lôi thuật, cũng không có thông suốt đến cực hạn. Theo lý thuyết không biết đối Trầm Hạo tạo thành nghiêm trọng như vậy thương tổn, nhưng quan trọng ở chỗ viên kia, lôi thạch tinh hồn, dung nhập bên trong. Kích phát lôi mang lớn nhất cường độ. Nếu như không là tại nguy nan thời khắc, thiêu đốt toàn bộ tinh hạch, chỉ sợ lúc đó hắn đã hóa thành một trận mưa máu. Mà đem viên kia lôi thạch tinh hồn chết bắt ở lòng bàn tay trong nháy mắt, Trầm Hạo tại thần hồn không có triệt để phai mở trước, thi triển huyết độn, dựa vào cường đại linh hồn lực, trong nháy mắt chạy trốn 4-5 dặm. Tuy nhiên thuận lợi đào thoát, nhưng hắn nằm trong động, rơi vào trọng độ hôn mê, sinh cơ cũng lại một chút xíu trôi qua. Thế mà cái kia duy nhất bảo trì nhảy lên trái tim thì lóe ra hào quang óng ánh, vì hắn kéo dài một tia sống sót cơ hội. Ong ong, đột nhiên, Trầm Hạo trong tay nắm thật chặt viên kia, lôi thạch tinh hồn, tại nhiễm máu tươi về sau, bắt đầu khẽ run rẩy. Một chút lôi mang hiển hiện, quanh quẩn tại cánh tay hắn ở giữa, sau đó chui vào tổn hại da thịt bên trong. TT, bạo lệ lôi hệ thuộc tính không kiêng nể gì cả ăn mòn Trầm Hạo nhục thể, mà hắn da thịt thì nhanh chóng đến đâu sụp đổ. Trong lúc nhất thời, máu thịt be bét, thảm mục đích nhẫn thấy. Lôi mang dung nhập kinh mạch, những nơi đi qua đều là bị phá hư hầu như không còn. Một khắc này, Trầm Hạo thân thể tại lôi mang tàn phá dưới, triệt để thương tích đầy mình. Lôi thạch tinh hồn ẩn chứa lôi hệ thuộc tinh thuần không gì sánh được, coi như cảnh giới thứ ba đỉnh phong Đông Phương Linh Tại bắt ở trong nháy mắt, cũng không có chống cự ở lôi mang mà rơi vào ngắn ngủi tê liệt trạng thái, chớ nói chi là hắn cái này cảnh giới thứ hai võ giả. Có điều, tại cường thế tàn phá dưới, Trầm Hạo lại vẫn có hô hấp, trái tim thủy chung nhảy lên, không thể bảo là một cái kỳ tích. Kỳ tích cũng không phải, Trầm Hạo thủy chung có một tia sinh cơ, cũng là bởi vì Long Hồn Đế Tâm một mực tại lấp lóe duyên cớ. Cái này cùng Thái Cổ Thần Long dung hợp trái tim, quả nhiên là quỷ thần khó đoán. Không đơn giản bảo trụ Trầm Hạo sinh mệnh, còn tại trước đó hắn rơi vào trong hôn mê, lấy lực lượng nào đó điều khiển hắn đi vào sơn động. Nói đơn giản, Trầm Hạo có thể tại trấn hồn đại lôi thuật dưới, cùng lôi mang ăn mòn phía dưới không có phai mờ, toàn ở tại viên kia cường đại trái tim. Thậm chí, Long Hồn Đế Tâm đang lóe lên đồng thời, phóng thích ra một cỗ kỳ quái lưu quang, trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, uẩn dưỡng lấy bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Một cái tại không kiêng nể gì cả phá hư, một cái đang không ngừng an ủi cùng uẩn dưỡng, da thịt lần lượt vỡ nát, lại một lần lần nhanh chóng khép lại. Nếu có người mắt thấy tình cảnh này, khẳng định sẽ trợn mắt hốc mồm, nếu có cảnh giới thứ ba trở lên cường giả nhìn thấy, khẳng định sẽ chấn kinh khó có thể phục thêm, bởi vì bọn hắn biết, nếu như kẻ này có thể biến nguy thành an, gắng gượng qua một kiếp này, thân thể tất nhiên cần phải đến hoàn mỹ thăng hoa. Trên thế giới này, có rất thối luyện thân thể biện pháp, tỉ như kim hệ, thổ hệ. Thế mà, lôi hệ tôi thể, mới là thế gian chí cường, bởi vì lôi hệ là tự nhiên hệ bên trong tối cường công kích thuộc tính, nếu như từ nó đến thối luyện, nhục thân cường độ hoàn toàn có thể thông suốt đến cực hạn. Ong ong, lần lượt vỡ nát cùng khép lại ở giữa, Trầm Hạo càng không ngừng run rẩy, toàn thân tức thì bị lôi mang bao phủ. Giờ phút này, hắn ném ở vào chiều sâu hôn mê, tuy nhiên cảm giác không thấy thống khổ, nhưng linh hồn lại đang chịu đựng lôi hệ ăn mòn. Nếu như đỉnh không qua đi, liền sẽ hồn phi phách tán. Nếu như có thể vượt qua đi, đem sẽ nhận được một lần toàn phương diện thăng hoa. Cái này thăng hoa, bao quát thân thể cũng bao quát linh hồn. Đương nhiên, lôi hệ tôi thể chỉ là một. Ngay tại lúc này, thể nội tinh thuần lôi hệ thuộc tính bị lực lượng nào đó dẫn dắt, theo kinh mạch tràn vào trái tim, thật giống như bị một chút xíu thôn vệ, tiến vào trái tim bên trong Cửu Long Thần Điện bên trong. Rồi rào mà tinh thuần lôi hệ thuộc tính hướng về tòa thứ ba trên cung điện không lôi vân phi đi. TT, theo tinh thuần lôi hệ thuộc tính dung nhập, lôi vân không ngừng lăn lộn, nguyên bản khoảng 3 tấc tia chớp cũng lại càng không ngừng mở rộng. Cái này khuếch trương đại quá trình rất chậm, may ra Trầm Hạo dù là hôn mê, vẫn chết nắm, lôi thạch tinh hồn, vật này thì đang không ngừng chuyển vận lấy rồi rào lôi hệ tinh túy. Năng lượng cường đại cung cấp, để tia chớp một mực ở vào trưởng thành kỳ. Phía dưới tòa thứ ba cung điện cũng tại cường đại dẫn dắt dưới, run lẩy bẩy, giống như tùy thời có vỡ nát khả năng. Thậm chí, mơ hồ trong đó, có thể nghe đến từng trận tiếng long ngâm. Lôi thạch tinh hồn cung cấp cực kỳ tinh thuần lôi hệ thuộc tính, thôi phát tia chớp đề cao, dẫn dắt tòa thứ ba cung điện. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Đầu thứ ba long hồn, đem tại không lâu sau đó liền sẽ triệt để giác tỉnh. Có quan hệ đây hết thảy, thân là người trong cuộc Trầm Hạo, ở vào trạng thái hôn mê, cũng không có ý thức được điểm này. Có điều, ngay tại cung điện cùng tia chớp phát sinh kịch biến lúc, linh hồn hắn giống như xuất khiếu, phảng phất tiến vào một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Nơi này là địa phương nào? Trầm Hạo phiêu đãng tại dưới trời sao, mờ mịt nhìn lấy chung quanh hết thảy. Đột nhiên, một con rồng xuất hiện tại vũ trụ mênh mông dưới, nửa thật nửa giả, như có như không. Mà cái kia long to lớn thân thể phảng phất chiếm cứ toàn bộ tinh không, tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách. Dù là ở vào linh hồn trạng thái Trầm Hạo đều cảm giác được không gì sánh được áp lực. Cự Long xuất hiện, để Trầm Hạo khiếp sợ không thôi, bởi vì đây chính là dung hợp Long Hồn Đế Tâm lúc đã từng mắt thấy đầu kia biến ảo cửu thủ Thái Cổ Thần Long. Người trẻ tuổi, như thật như ảo Thái Cổ Thần Long truyền đến hoang vu thanh âm, nói ta chính là Thái Cổ Thần Long, tiên giới người sáng lập. Tiên giới người sáng lập, Trầm Hạo há hốc miệng ba, gia hỏa này là khoác lác a. Có quan hệ tiên giới, hắn biết cũng không nhiều. Nhưng nếu như tiên giới chân thực tồn tại, tất nhiên có cửu thiên thập địa, mà cái kia chính là một cái cực kỳ rộng lớn thế giới. Cái này cũng có thể sáng lập ra, ta chính là thiên địa sinh ra, tu hành cùng thế vạn vạn năm, lấy thần niệm sáng tạo tiên giới, hy vọng mượn nhờ tiên giới bản nguyên chi lực đánh vỡ ràng buộc, bước vào càng cao thiên hơn địa cùng cảnh giới. Thế mà, lại tại sắp thành công thời khắc, gặp phải một cái tự xưng thần nam nhân, mặc dù điều động tiên giới bản nguyên, thi triển ngàn vạn thần thông, nhưng cũng khó địch nổi người này. Cuối cùng bị đánh giết, rơi vào hồn phi phách tán xuống tràng. Thái Cổ Thần Long thanh âm truyền đến, ẩn chứa hoang vu, cũng bộc lộ ra không cam tâm. Trầm Hạo không nói, bởi vì hắn căn bản là nghe không hiểu. Nhưng là, hắn giờ phút này cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch, gia hỏa này chính là tiên giới người sáng lập, lại bị một cái tự xưng thần, nam nhân cho diệt. Năm đó chính mình nhìn đến một màn, chỉ sợ chính là nó cùng thần đang đánh nhau đi. Ta chi vẫn lạc, quả thật mệnh. Thái cổ thần long tiếp tục nói, thế mà mất đi bản nguyên chi lực tiên giới, không xuất thiên năm liền sẽ khó có thể duy trì mà cuối cùng tứ phân ngũ liệt, vô số phàm giới cũng đem bị liên lụy, đến lúc đó thiên địa dung chuyển, sinh linh đổ thán. Nghiêm trọng như vậy, Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn còn nghĩ đến mang huynh đệ lên tiên giới, tìm cổ tâm gì đây, sao có thể tứ phân ngũ liệt. Sau đó mở miệng hỏi, tiền bối, như thế nào bản nguyên chi lực? Hắn nghĩ, đã bản nguyên chi lực biến mất, khẳng định như vậy cũng có thể lại sinh a. Không thể không nói, gia hỏa này muốn quá mức đơn giản. Thái cổ thần long ngưng mắt nhìn hắn, nói, bản nguyên chi lực, chính là trong cơ thể ngươi cửu long chi hồn. Trầm Hạo triệt để mắt trợn tròn, chính mình trái tim bên trong phong ấn 9 con rồng hồn, lại là tiên giới bản nguyên. Thái cổ thần long tiếp tục nói, ngươi có thể thu được cửu long chi hồn, chính là vận mệnh gây ra, mà ta một tia tàn niệm xuất hiện, cũng là bởi vì ngươi giác tỉnh đầu thứ ba long hồn. Giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, Trầm Hạo mờ mịt, giờ phút này hắn cũng không biết. Cửu Long thần điện bên trong tia chớp ngay tại khỏe mạnh trưởng thành, đầu thứ ba long hồn giác tỉnh đã thế bất khả kháng. Người trẻ tuổi, thái cổ thần long thanh âm biến đến suy yếu lên, tiên giới chính là ta lĩnh hội đại đạo cơ thạch, cũng là ngàn vạn sinh linh sinh tồn thế giới, người đã thu hoạch được bản nguyên chi lực, cần phải tiến về tiên giới, duy trì cửu long chi trụ, làm đến tiên giới vững chắc, như thế cũng là một hiện đại công đức, ngày sau có lẽ có thể giúp ngươi bước vào cảnh giới cao hơn. Cái này, Trầm Hạo có chút choáng, hắn giống như minh bạch. Cái này thái cổ thần long xuất hiện, là tại cho mình an bài sự tình a, hơn nữa còn là cứu vãn tiên giới. Cái này trọng trách có chút quá lớn đi. Ong ong, đột nhiên, thái cổ thần long bóng người to lớn dần dần làm nhạt, tùy thời có biến mất khả năng. Đây chỉ là một tia tàn niệm, cũng là Trầm Hạo giác tỉnh đầu thứ ba long hồn trong chốc lát kích phát ra đến, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Trầm Hạo thấy thế, vội vàng lớn tiếng hỏi, tiền bối, tiên giới ở nơi nào? Cái kia cửu long chi trụ lại là vật gì? Đây là trọng yếu nhất, coi như mình muốn đi duy trì tiên giới, cứu vãn ngàn vạn sinh linh, không biết làm sao đi lên, cũng là không tốt a. Tam hồn giác tỉnh, thông hướng tiên giới cửa lớn cũng sẽ khởi động, người trẻ tuổi. Chờ ngươi đạt tới độ cao nhất định, tự nhiên sẽ thuận lợi tiến vào tiên giới. Thái cổ thần long thân thể dần dần mơ hồ, mãi đến triệt để phai mở tại phiến tinh không này. Tam hồn giác tỉnh, tiên giới chi môn mở ra, đợi đến cự long biến mất, Trầm Hạo nỉ non, bỗng nhiên. Phiến tinh không này hoàn toàn méo mó, vỡ nát, mà linh hồn hắn cũng phai mở bên trong. Trầm Hạo vẫn ở vào chiều sâu hôn mê, cửu long thần điện bên trong bạo lệ tia chớp đã trưởng thành đến cực hạn. Tê tê, đột nhiên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, ngưng tụ mà thành to lớn tia chớp bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, mang theo sóng to gió lớn, đánh xuống phía dưới cung điện. Bành, một tiếng vang thật lớn ở trong thần điện lan truyền, toàn bộ không gian biến đến bắt đầu vặn vẹo. Tòa kia bị lôi điện quanh quẩn cung điện cũng đã hoàn toàn tan vỡ, một đầu phảng phất ngủ say cự long kéo lấy lôi mang bay về phía hư không, ngửa đầu thét dài, âm thanh chấn khắp nơi. Ngoại giới, một cái hình rồng hình xăm xuất hiện hư không, sau đó khảm nạm tại Trầm Hạo trước ngực, một chút lôi mang quanh quẩn bên trong. Cùng lúc đó, vô số lôi hệ thuộc tính mãnh liệt mà tràn vào hắn trong đan điền, cực tốc xoay quanh phía dưới hình thành một đoàn lôi hệ chân khí nguyên. Ong ong, lôi thạch tinh hồn run lẩy bẩy. Tinh thuần lôi thuộc tính không ngừng bạo phát, tràn vào Trầm Hạo thể nội, tràn vào trong đan điền đoàn kia chân khí nguyên bên trong. Vù vù, chân khí nguyên điên cuồng vận chuyển, dần dần thực chất hóa. Sơ qua, lôi thạch tinh hồn triệt để ảm đạm, mất đi tất cả hào quang, Trầm Hạo trong đan điền chân khí nguyên thình lình hóa thành một quả sáng chói lôi hệ tinh hạch. Vù vù, rồi giao lôi hệ thuộc tính theo tinh hạch nội bạo phát, tràn vào kinh mạch toàn thân. Ngoại giới, Trầm Hạo thân thể bị lôi mang bao phủ. Mà hắn kinh mạch cùng bắp thịt thì tại lần lượt thuế biến đến cứng cỏi lên. Đây cũng là tránh thức lôi hệ tôi thể, cũng mang ý nghĩa, Trầm Hạo đầu thứ ba long hồn, thành công giác tỉnh. Chương 198, thế giới cải biến, một mảnh xa xôi khu vực, tiên khí lượn lờ, phảng phất thế ngoại đào nguyên, mà cùng loại với dạng này địa phương cùng sở hữu 9 nơi. Theo vũ trụ mênh mông nhìn xuống đi, cái kia 9 nơi thế giới phảng phất chặt chẽ tương liên, nhưng kỳ thực cách nhau rất là xa xôi. Mà ở trong đó chính là Bắc Huyền Đại Lục truyền thuyết bên trong tiên giới, cũng là cửu thiên thập địa cửu thiên. 9 cái thiên địa có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là mỗi chỗ đều đứng vững một căn cự đại cây cột, xuyên phá mây trời, phảng phất đem trời chống lên tới. Mà tại cái kia trụ lớn phía trên điêu khắc sinh động như thật chim bay cá nhảy, nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện vô luận hung thú vẫn là phi cầm, đều tại bọc một đầu long. Bất luận kẻ nào đứng tại cái này thê lương, trang nghiêm trụ lớn trước, đều sẽ không khỏi suy đoán. bọn họ có lẽ đã đứng ở chỗ này thật lâu. Ngay tại Thái Cổ Thần Long cùng Trầm Hạo hư ảnh vỡ nát dưới trời sao, đầu thứ ba long hồn giác tỉnh trong nháy mắt, trong tiên giới ba chỗ thiên địa, sừng sững trụ lớn bất ngờ phát ra quang mang. Ba cái trống trời đè đất trụ lớn, phân biệt bộc phát cực hàn, nóng rực, bạo lệ khí tức. Hiển nhiên, đại biểu băng, hỏa, lôi ba loại thuộc tính. Sơ qua, ba loại thuộc tính quang mang bộc phát ra, hướng vào mây trời, giao hòa vào nhau. Cái kia một thoáng, tiên khí lượn lờ chín cái thế giới bắt đầu rung động kịch liệt, đem toàn bộ sinh linh đều kinh động. Bản nguyên chi trụ, vậy mà sáng, hơn 600 năm, bản nguyên chi lực rốt cục muốn trở về sao? Từng bầy tu vi cao cường võ giả lăng không bay lên, lơ lửng tại thương khung ở giữa, mắt thấy nơi xa phát ra quang mang ba tòa trụ lớn, nhìn lấy thiên khung ngưng tụ ba đạo lưu quang, trong con ngươi lóe ra ngạc nhiên cùng phấn khởi. Hưu, ngay tại lúc này, ba loại giao dung thuộc tính hóa thành một đạo ánh sáng, hướng về nơi nào đó cực tốc bay đi, mà tại toàn bộ sinh linh nhìn soi mói, phá tan không trung, xông mở không gian bích lũy, hướng về vũ trụ mênh mông bay đi. Đợi đến ánh sáng biến mất, hoang vu thanh âm ở trong thiên địa dập dờn, Bắc Huyền Đại Lục khởi ấn. Bắc Huyền Đại Lục, đây không phải huyền thiên cấp dưới phàm giới sao? Quả nhiên, bản nguyên chi lực một khi một lần nữa kích phát, tiên giới cùng phàm giới phong ấn thì sẽ giải trừ. Tiên giới 1 năm, phàm giới 10 năm, hơn 6.000 năm, chỉ sợ ít ngày nữa liền sẽ có phàm giới võ giả tiến vào tiên giới. Chúng thiên địa cường giả ào ào phấn khởi không thôi, đại biểu tiên giới bản nguyên chín cái trụ lớn đã ảm đạm hơn 600 năm. Tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong, bởi vì cùng phàm giới đoạn liền, ẩn chứa giữa thiên địa nồng đậm tiên khí dần dần ảm đạm, thậm chí để bọn hắn ẩn ẩn cảm giác được bất an, có lẽ không ra mấy trăm năm, tiên khí liền sẽ biến mất hầu như không còn, khi đó tất nhiên dẫn phát không thể tưởng tượng kiếp nạn. Bây giờ, tiên giới cùng phàm giới phong ấn giải trừ, huyền thiên cùng Bắc Huyền Đại Lục sâu chuỗi, theo phàm giới võ giả tràn vào, cũng sẽ tùy theo mang đến rồi rào thuộc tính, tin tưởng dùng không bao lâu, cửu thiên vẫn là tiên khí lượn lờ tu hành tiên địa. Hoang vu thanh âm vừa mới kết thúc, ba đạo trụ lớn lần nữa bộc phát ra một vệt ánh sáng, sau đó phá vỡ thương khung, bay về phía vũ trụ mênh mông, ngay sau đó thanh âm vang lên lần nữa, trời xanh đại lục, khởi ấn. Hưu, xích viêm đại lục, khởi ấn. Hưu, u ảnh đại lục, khởi ấn. Hưu, vạn thế đại lục, khởi ấn. Ba cái trụ lớn lần lượt sinh ra ánh sáng, bay ra thương khung, hoang vu thanh âm cũng lần lượt tại cửu thiên dập dờn, kéo dài chưa ngừng. Mà cái này biểu thị, vô số hạ đẳng phàm giới cùng cửu thiên triệt để câu thông. Rất nhiều tiên giới võ giả thì ào ào chờ mong phàm giới võ giả sau khi phi thăng, hội mang đến cỡ nào rồi rào tiên khí. Cửu thiên một trong, huyền thiên, tại vùng thế giới kia nơi nào đó vân vụ lượn lờ trên tuyết sơn. Một tên bạch y nữ tử, cao vút mà đứng ở ngọn núi cao nhất. Vẻn vẹn bóng lưng thì phảng phất không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Lụa mỏng che khuất nàng này khuôn mặt, tuy nhiên thấy không rõ dung mạo, nhưng theo cái kia nhìn quanh rực rỡ mắt hạnh cùng yểu điệu dáng người không khó coi ra, cái này nữ nhân tất nhiên có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Bạch y nữ tử đứng bình tĩnh lấy, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa, giống như đang thưởng thức biển mây cảnh đẹp, lại như đang suy nghĩ gì sự tình. Sơ qua, một tên thị nữ xuất hiện tại sau lưng, cung kính nói, đế tôn đại nhân, Bắc Huyền Đại Lục phong ấn giải trừ. Đế tôn, tại cửu thiên, dám xưng đế tôn, chỉ có cửu thiên chi chủ. Nói cách khác, cái này che mặt nữ tử, chính là huyền thiên đế tôn. Bạch y nữ tử hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, đại mi cao lại, ôn nhu nói, chỉ là mở ba đạo long trụ, bản tôn vẫn là không cách nào hạ giới đi tìm người kia. Đế tôn đại nhân, thị nữ muốn nói lại thôi, chỉ là ở trong lòng nói thầm, đã qua hơn 600 năm, phàm giới sớm đã đi qua 6.000 năm. Người kia đã sớm trải qua bách thế luân hồi, muốn tìm đến hắn khó khăn biết bao đây. Cửu thiên biến cố đột nhiên, để tiên giới sôi trào khắp trốn. Thế mà, tại một cái khác xa xôi tinh hệ, một tên nữ tử áo xanh đứng tại lơ lửng tại thiên địa bên trong tòa thành, hai tay nâng cầm lên, nhìn lấy cái kia trên bầu trời mây trắng, tuy nhiên tại ngây ngốc nhìn lấy, thế nhưng tuyệt mỹ dung mạo lại làm cho người sợ hãi thán phục. Trầm Hạo, người sống tốt sao? Nữ tử nhẹ nhàng nói ra, thinh linh. Nàng chính là rời đi Bắc Huyền Đại Lục gần một năm của Tâm Di. Ngay tại lúc này, một người trung niên xuất hiện ở sau lưng nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười, hai con ngươi nhìn hướng về bầu trời, phảng phất xuyên thấu tinh không, nói tiểu tử kia sống rất tốt, giống còn phát động cấm chế nào đó, cải biến Bắc Huyền Đại Lục. Hưu, cổ Tâm Di bỗng nhiên đứng lên, quệt miệng nói cha, ngươi tiến đến trước, có thể hay không trước gõ cửa a? Trung niên nhân giả bộ hồ đồ nói, ta gõ, ngươi không nghe thấy a? Cổ Tâm Di đối cái này vô sỉ phụ thân rất là im lặng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, cha, ngài nói Trầm Hạo cải biến Bắc Huyền Đại Lục. Đúng vậy a, Trung niên nhân nói, nào chỉ là Bắc Huyền Đại Lục, vô số cái vị diện bởi vì hắn mà thay đổi, tiểu tử này cũng là vênh váo, cha người ta lớn như vậy thời điểm, còn tại tông môn tu luyện võ đạo đây, chưa từng làm qua kinh thiên động địa như vậy đại sự đến đây. Cổ Tâm Di hỏi, hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Trung niên nhân nhếch miệng cười rộ lên, mà lại cười rất tiện, cho người ta rất già mà không kính cảm giác. Cha, ngươi cười thật là dọa người. Cổ Tâm Di tay ngọc vịn trán, nói còn như vậy, ta liền đi tìm Di Nương. Đừng, trung niên nhân tựa hồ rất kiêng kỵ, Di Nương, vội vàng dừng nụ cười, nghiêm túc nói, tiểu tử này trên người có đại khí vận, hiện tại còn không gặp nguy hiểm. Hiện tại, Cổ Tâm Di vội vàng nói, về sau sẽ gặp nguy hiểm. Trung niên nhân nhìn về phía cái kia thương khung, ý vị thâm trường nói, về sau sự tình, ai cũng không biết. Bắc Huyền Đại Lục, Trầm Hạo giác tỉnh đầu thứ ba long hồn về sau, bầu trời đột nhiên tối xuống, toàn bộ thế giới phảng phất rơi vào một vùng tăm tối. Hiu, hiu, vô số cảnh giới thứ ba, thậm chí cực kỳ hiếm thấy cảnh giới thứ tư cường giả ào ào bay ra. Bọn họ lơ lửng giữa không trung, ngắm nhìn cái kia mây đen cuồn cuộn bầu trời, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. Trời sinh dị tượng, chẳng lẽ có bảo vật ra đời? Chúng cường giả trong lòng âm thầm nghĩ. Hiu, ngay tại lúc này, một đạo lưu quang phá vỡ không gian mà đến, ẩn chứa khí tức phảng phất đến từ vô biên vô hạn tinh không. Đó là cái gì? Mọi người thấy lưu quang, ào ào kinh hô lên. Ngay tại lúc này, bọn họ phát hiện, lưu quang theo hắc ám thương khung ở giữa bay tới, lôi kéo quang mang một mực không có tiêu tán, thật giống như một đạo núi liền trời đất cầu vồng, lấp lóe bảy màu lộng lẫy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cái này, treo giữa không trung một tên cảnh giới thứ tư cường giả, trong con người lóe ra hưng phấn, chẳng lẽ là thông hướng tiên giới thần quang trận. Truyền thuyết, Bắc Huyền Đại Lục cùng tiên giới sâu chuỗi, có thần quang quán thông thiên địa, võ giả đột phá cảnh giới thứ năm, liền có thể mượn nhờ thần quang phi thăng tiên giới, mà tại một ngày nào đó, ngật lập thiên địa ở giữa thần quang trận biến mất, Bắc Huyền Đại Lục tiền bối từ đó mất đi phi thăng tiên giới khả năng. Truyền thuyết lại là thật, vô số cường giả tâm lý lần nữa khẳng định, mấy ngàn năm nay lưu truyền rộng rãi tiên giới, là chân thật tồn tại. Tại sao là lần nữa khẳng định đâu? Đây là bởi vì Cổ Tâm Di phụ thân một năm trước xuất hiện, lấy tay xé rách hư không mà đi, để bọn hắn lần thứ nhất thật đang lo lắng tiên giới có tồn tại hay không. Thực, tiên giới từ đầu đến cuối đều tồn tại, hơn nữa còn thuộc về cao đẳng vị diện. Nhưng là, người sáng lập Thái Cổ Thần Long rút ra tiên giới bản nguyên chi lực, làm Bắc Huyền Đại Lục cùng tiên giới triệt để mất đi liên lạc. Tiên giới 600 năm, phàm giới 6.000 năm, dài dằng dặc năm tháng dưới, có quan hệ tiên giới cùng thần quang trận chỉ lưu giữ ở trong sách cổ, người hậu thế chỉ có thể suy đoán đây có lẽ là truyền thuyết. Hôm nay, biến mất hơn 6.000 năm thần quang trận sừng sững tại thương khung cùng khắp nơi ở giữa, phảng phất vĩnh hằng tồn tại. Tất cả mọi người lúc này mới rõ ràng minh bạch, nguyên lai cái kia hết thảy cũng không phải là truyền thuyết. Thần quang trận lại hiện ra, chúng ta lại có thể phi thăng tới tiên giới a. Mấy tên cảnh giới thứ tư cường giả trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Có điều, loại này phấn khởi lại là nhất thời ảm đạm, thần quang trận xuất hiện là có tiến vào tiên giới khả năng. Nhưng chỉ có đột phá cảnh giới thứ năm mới có thể làm đến. Bây giờ Bắc Huyền Đại Lục đạt tới cảnh giới thứ tư đỉnh phong có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại có ai có thể bay thăng đâu. Ai, một tên cường giả thở dài nói, mấy ngàn năm nay, Bắc Huyền Đại Lục chân khí ngày thưa dần, mặc dù thần quang trận xuất hiện, muốn phi thăng cũng nhất định không khả năng. Vạn năm trước Bắc Huyền Đại Lục tạo ra được vô số cảnh giới thứ năm cường giả, mà theo tiên giới cùng phàm giới đoạn liền, đại lục chân khí ngày càng thưa thớt, lúc đến ngày hôm nay, lại không người bước vào cảnh giới thứ năm, trở thành so truyền thuyết còn truyền thuyết một tầng trí cao cảnh giới. Thế mà, ngay tại vô số cường giả thở dài thời khắc, khung ở trong thiên địa thần quang trận đột nhiên lóe ra quang mang. Từng đạo khí kình, phảng phất gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán. Vù vù, khí kình cuốn tới, tựa như ngập trời sóng biển, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bắc Huyền Đại Lục. Đây chính là chân khí, đến từ thần quang trận một chỗ khác chỗ câu thông tiên giới. Thật mạnh chân khí, so trước kia phải mạnh mẽ mấy lần. Ta tấn cấp, ta cũng đột phá, Bắc Huyền Đại Lục 8 cái khu vực, rất nhiều võ giả tại cảm nhận được cái kia cỗ dồi dào chân khí về sau, phảng phất tắm rửa tại vui sướng bên trong. Càng tệ hơn, đang hấp thu chân khí trong nháy mắt, phảng phất tiến vào đốn ngộ, nhiều năm không có đột phá tu vi lần nữa được đến tăng lên. Đến từ tiên giới chân khí, tinh thuần không gì sánh được. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Bắc Huyền Đại Lục thuộc tính thì phát sinh lột xác to lớn. Rất nhiều vây ở cái nào đó cấp độ võ giả, ào ào tấn cấp đột phá, hình thành một cỗ trước đó chưa từng có tấn cấp đại nhiệt triều. Đương nhiên, Bắc Huyền Đại Lục chỉ là cửu thiên một trong huyền thiên cấp dưới phàm giới. Mà tại rất nhiều vị diện, tỉ như trời xanh đại lục các loại những thứ này cùng cấp bậc phàm giới vị diện cũng đều xuất hiện thần quang trận, cũng đều phóng thích ra dồi dào chân khí. Chương 199, ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Biến mất mấy ngàn năm thần quang trận tái hiện nhân gian, dồi dào chân khí điên cuồng phóng thích, tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Đây là một lần chân chính ý nghĩa phía trên thuế biến. Bao quát Bắc Huyền đại lục ở bên trong, tất cả cùng tiên giới sâu chuỗi vị diện đều muốn lấy được chỗ ích không nhỏ. Loại này tinh thuần dồi dào chân khí xuất hiện, tốt đẹp nhất chỗ chính là tu vi đề cao đem so với trước kia tăng lên gấp bội. Theo thời gian chuyển rời, chân khí dồi dào trình độ sẽ còn càng mãnh liệt, võ giả bước vào cảnh giới thứ 5, đột phá đỉnh phong, phi thăng tiên giới ở trong tầm tay. Phàm giới võ giả phi thăng, đối tiên giới mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Bởi vì hai thế giới tuy có phân chia cao thấp, nhưng là một thể, cũng hình thành một loại nào đó tuần hoàn, cộng sinh cùng tồn tại. Tiên giới vì phàm giới cung cấp dồi dào chân khí, mà phàm giới thì dựa vào võ giả phi thăng, cùng vạn dân sinh ra tín ngưỡng, hình thành áp đảo chân khí phía trên tiên khí. Theo như nhu cầu, sinh sôi không ngừng, đây cũng là thái cổ thần long sáng lập cao đẳng vị diện tiên giới nguyên nhân chỗ. Thế mà, chính là loại này cùng có lợi cùng tồn tại duyên cớ, làm thái cổ thần long rút ra bản nguyên chi lực, làm đến lưỡng giới đoạn liền, trong tiên giới tiên khí khô kiệt càng nghiêm trọng, phàm giới mấy ngàn năm nay không chiếm được dồi dào chân khí rót vào, cũng là càng uể oải. Bây giờ, thần quang trận xuất hiện, tiên phàm lưỡng giới lần nữa câu thông, đã từng đổi phế đã thành quá khứ, thời đại mới cũng chính thức tiến đến. Mà thay đổi vô số phàm giới vị diện cùng tiên giới công thần, tự nhiên là Trầm Hạo, là hắn giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, kích phát tiên giới tam điều long trụ, làm thần quang trận lại hiện ra nhân gian. Gia hỏa này còn không biết, bởi vì chính mình, toàn bộ thế giới phát sinh triệt để biến hóa, mà chính là nằm trong sơn động, thủy chung rơi vào trọng độ trong hôn mê, bất quá, kinh lịch lôi lực tôi thể, lại trải qua băng hỏa thuộc tính uẩn dưỡng, phá nát da thịt đã khôi phục như lúc ban đầu. Thế mà, ngay tại Bắc Huyền đại lục rất nhiều võ giả ngay tại phấn khởi cùng dồi dào chân khí hiện lên thời khắc, thần quang trong trận bất ngờ bay ra một đạo vô cùng không đáng chú ý lưu quang, xẹt qua hư không, vọt tới Trầm Hạo chỗ sơn động, nhẹ nhõm phá vỡ cấm trận, treo ở trước người hắn đi dạo một vòng, tiếp theo dung nhập trước ngực, tiến vào trái tim bên trong. Ong ong, Trầm Hạo thân thể bỗng nhiên run rẩy, trong đan điền lôi hệ tinh hạch hướng về băng hỏa tinh hạch dung đi. Ba loại long hồn muốn dung hợp, không sai. Băng hỏa cùng lôi hệ bắt đầu dung hợp, hơn nữa còn là tại Trầm Hạo không có ý thức tình huống dưới. Thậm chí, ba loại thuộc tính tướng hòa vào nhau, thành làm một thể, quá trình cực kỳ đơn giản, hoàn toàn cũng là trong nháy mắt thành công. Nếu như Trầm Hạo hoàn toàn thanh tỉnh, mắt thấy tình cảnh này, khẳng định sẽ ăn nhiều sở kinh, dù sao năm đó dung hợp băng hỏa hai loại thuộc tính, thế nhưng là phí thật lớn kinh, mà lần này lại là như thế thuận lợi đây. Đương nhiên, lưu quang dung nhập thể nội, cũng không chỉ là để ba loại long hồn dung hợp. Đồng thời bộc phát ra một cuồn cuộn tinh thuần năng lượng, dựng dục hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, cũng bị tinh hạch điên cuồng hấp thu. Ba ngày sau, dồi dào chân khí còn tại thần quang trong trận càng không ngừng khuếch tán, Bắc Huyền đại lục chân khí dồi dào trình độ đề cao trọn vẹn gấp 3. Cái này gấp 3 cũng không phải Phong Vũ học phủ chân khí đại trận đã từng gấp 10 lần có thể so sánh. Bởi vì loại này thuộc tính bắt nguồn từ tiên giới, là từ tiên khí trực tiếp chuyển hóa, ẩn chứa độ tinh thuần cực cao. Có điều, theo chân khí chất lượng đề cao, như là chân khí đại trận loại trận pháp này, cũng bắt đầu dần dần chuyển đổi, tiếp theo ngưng tụ ra cùng ngoại giới giống nhau chất lượng gấp 10 lần chân khí. Như vậy, phàm thân tại bên trong võ giả, hấp thu cùng tu vi sách tốc độ cao cũng hẳn là tăng lên gấp bội. Lại qua 4 ngày, thượng đẳng võ khu chân khí đại trận bên trong, Trương Kiến Hồng mở choàng mắt, khó có thể tin nói, lão tiền, ta đột phá đến tam trọng đỉnh phong. Ta cũng vậy. Vương Tiến cùng Diệp Tiêu ào ào theo tu luyện bên trong lấy lại tinh thần, trên mặt đều là phủ đầy ngạc nhiên. Trầm Hạo rời đi học phủ sau không có mấy ngày, bọn họ bước vào tam trọng, mà lúc này mới qua hơn một tháng, liền thuận lợi đạt tới tầng thứ ba đỉnh phong, cái này để bọn hắn nhất thời lộn xộn, bởi vì căn cứ suy đoán, không nên nhẹ nhàng như vậy, chỉ ít cần 4-5 tháng mới có thể đạt tới a. Hưu, ngay tại lúc này, Lãnh Đoạn cùng Tiền Như Sơn cũng ào ào mở ra hai con ngươi, tu vi cũng đạt tới ngưng nguyên cảnh tam trọng đỉnh phong. Thật là nồng nặc chân khí. Lãnh Đoạn mở mắt ra về sau, cảm nhận được không giống với vài ngày trước chân khí nồng độ, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Đúng a, chân khí làm sao so trước kia mạnh lên. Trương Kiến Hồng cũng ý thức được phòng tu luyện chân khí nồng độ không so trước kia, thậm chí là trước kia gấp mấy chục lần. Chợt, thân thủ nắm hướng Tiền Như Sơn mặt, nói ta có phải hay không đang nằm mơ. Ngoá, Tiền Như Sơn né tránh, nói, ngươi làm sao không nắm chính ngươi. Ách, Trương Kiện Đỏ vội vàng đưa tay nắm tại trên mặt mình, cảm giác được đau đớn về sau, phấn khởi nói, là thật. Mấy tên này một mực tại phòng tu luyện, cũng không biết rõ ngoại giới phát sinh biến đổi lớn. Mà giống Trương Kiến Hồng dạng này, tại cảm nhận được rồi rào chân khí về sau, hoài nghi có phải là nằm mơ hay không, võ giả nhiều không kể xiết. Mà khi bọn hắn dần dần tiếp nhận sự thật này về sau, kém chút phấn khởi ngất đi. Rất nhiều võ giả bắt đầu hết sức chăm chú tu hành, rất nhiều người mượn nhờ chân khí tăng vọt, tại rất ngắn thời gian đột phá ràng buộc, bước vào cảnh giới cao hơn. Tổng tới nói, thần quang trận xuất hiện về sau trong 7 ngày này, Bắc Huyền Đại Lục võ đạo bầu không khí có thể nói một mảnh vui vẻ phồn vinh. Thế mà, trong đoạn thời gian này, Trầm Hạo Thủy Chung ở vào chiều sâu hôn mê. Mãi đến 10 ngày sau, hắn mới mơ màng tỉnh lại, sau đó lười biếng nâng lên hai tay, giống như là ngủ một cái rất dài cảm giác. Dễ chịu, Trầm Hạo đứng lên, cảm giác toàn thân thoải mái. Đột nhiên, hắn ý thức tới trong tay còn nắm chặt viên kia vực ngoại lôi thạch, chỉ là đã hoàn toàn mở đi, cũng không có lôi hệ thuộc tính. Bản năng, Trầm Hạo quan sát bên trong bản thân thể nội, chợt ý thức được đan điền tinh hạch nội sam tạp lấy một cỗ bạo lệ thuộc tính, mà thuộc tính này hiển nhiên chính là lôi hệ không thể nghi ngờ. Hắn lấy lại tinh thần, thần sắc nói ngay thẳng, lôi long chi hồn, rốt cục giác tỉnh. Thế mà, gia hỏa này đột nhiên thần sắc ngốc trệ, cả kinh nói, ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Hưu, 10.000 dặm trong núi rừng, Trầm Hạo qua lại giữa rừng núi, trên mặt triển lộ lấy khó có thể ức chế phấn khởi. Có thể không phấn khởi a? Theo Bạch Bân trấn hồn đại lôi thuật phía dưới đào thoát, sau đó cả người rơi vào hôn mê, đợi đến mở mắt ra, không đơn giản giác tỉnh lôi long chi hồn, tu vi cũng tăng lên đến ngưng nguyên cảnh tầng thứ tư, quả thực phảng phất trong mộng trong sương mù. Giác tỉnh đầu thứ ba long hồn, Trầm Hạo có thể lý giải, bởi vì hắn nhớ mang máng chính mình thi triển huyết đột khắc kia, bắt lấy lôi thạch tinh hồn, cửu long thần điện trong cung điện thì sinh ra kịch liệt cộng minh. Càng tại tinh không hư vô dưới, thái cổ thần long cũng đã nói giác tỉnh sự tình, cho nên sau khi tỉnh lại cũng coi như có chuẩn bị tâm lý, cũng không có giật mình. Có thể để hắn tránh thức khó có thể lý giải được là, cảnh giới tại sao lại đề cao đâu. Phải biết, giác tỉnh băng hỏa hai loại long hồn lúc, đều không chân chính ý nghĩa nâng lên cao hơn tu vi, mà lần này lôi hệ giác tỉnh, vậy mà theo nhị trọng trực tiếp nhảy đến tứ trọng. Thực, Trầm Hạo cũng không biết, hắn tu vi tăng lên, nguyên nhân thực sự vẫn là 10 ngày trước, tòng thần quang trận bên trong bay ra cái kia vệt nhỏ bé không thể nhận ra lưu quang. Vật này dung nhập thể nội, trải qua long hồn tinh hạch 10 ngày hấp thu cùng thôi phát, đem tu vi tăng lên đến tứ trọng. Lưu quang cũng không phải là chân khí, cũng không phải tiên khí, mà chính là thế gian kỳ diệu nhất công đức chi lực. Trầm Hạo kế thừa long hồn đế tâm, giác tỉnh tam điều long hồn, đem phong tỏa đã lâu tiên phàm lưỡng giới lần nữa sâu chuỗi, đây là công đức một kiện, cái kia vệt lưu quang chính là khen thưởng cho hắn. Người nào khen thưởng cho hắn? Thiên địa, thái cổ thần long tuy là tiên giới người sáng lập, nhưng cũng không phải là người thống trị, làm hắn sáng tạo ra cái này cao đẳng thế giới, sinh ra bản nguyên về sau, tiên giới thì có tự mình ý thức, thế gian hết thảy đều là nó tại thai nghén, thật giống như một cái vĩ đại mẫu thân. Phàm giới cũng là như thế, Trầm Hạo đã thông lưỡng giới thông đạo, bị thiên địa ban cho huyền diệu nhất công đức chi lực, từ đó tăng cao tu vi. Đây là hắn nên được, cũng là giác tỉnh đầu thứ ba long hồn phụ gia khen thưởng. Thế mà, kiểu khen thưởng này cũng không phải là duy nhất. Chỉ cần Trầm Hạo một đường đi tới, cũng thành công giác tỉnh thứ 6 đầu rồng hồn, có thể lần nữa thu hoạch được giữa thiên địa khen thưởng. Bởi vì 6 đầu long hồn giác tỉnh sau, tiên giới long trụ hội kích phát lục căn. Đến lúc đó tiên phàm lưỡng giới hội triệt để liên hệ, thuộc tính sẽ còn đề cao, người của tiên giới cũng có thể thông qua thần quang trận ra vào phàm giới. Nếu như cửu long toàn bộ giác tỉnh, triệt để kích phát cửu long chi trụ, làm bản nguyên chi lực trở về, Trầm Hạo công đức liền sẽ lần nữa đề cao, đến mức khen thưởng cái gì cũng chỉ có chờ hắn thông suốt đến ngày đó mới có thể biết được. Đối tại thiên địa công đức khen thưởng, Trầm Hạo không có chút nào hiểu rõ tình hình. Mà hắn tại chạy sau một thời gian ngắn, chợt dừng ở một tảng đá lớn trước, hai tay ngưng tụ chí thuần chí tinh lôi mang, nhất quyền xẹt qua hư không, trùng điệp đánh phía một tảng đá lớn. Bành, có tới rộng 20 trượng đá dày đầu ở trước mặt hắn triệt để vỡ nát. Quả nhiên rất mạnh, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra phấn khởi. Ngày bình thường, hắn cũng không ít cầm cự thạch đến khảo nghiệm chính mình bạo phát lực, mặc kệ đá lạnh vẫn là lửa, vẻn vẹn chỉ có thể vỡ nát hơn 10 trượng rộng lượng thạch đầu, bây giờ lôi mang chi quyền có thể vỡ nát 20 trượng mét chiều rộng đá dày đầu, bạo phát lực lúc trước gấp 3. Băng hệ thuộc tính, dùng nhiều tại đóng băng, thuộc về khống chế hình. Hỏa hệ thuộc tính bạo nóng hổi đốt cháy cường thế không gì sánh được, càng thích hợp với phạm vi lớn oanh tạc. Mà cái này lôi hệ, đơn thuần một chút bạo phát tuyệt đối là tự nhiên hệ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Nếu như Trầm Hạo động lên thật sự đến, lại phối hợp tứ trọng tu vi, đánh nát 50 trượng, nặng đến nặng hơn 6.000 cân cự thạch cũng không là vấn đề, như lại thiêu đốt tinh hạch, chiến đấu lực khẳng định sẽ đạt tới khủng bố cấp độ. Khủng bố đến mức nào? Trầm Hạo cũng không rõ ràng, mà lại cũng không có tìm cự thạch luyện tay, ngược lại trong con ngươi lóe ra âm u, song quyền nắm chặt, từng chữ nói, luyện lôi tông tông chủ. Bị Bạch Bân điên cuồng đuổi theo, kém chút mặt sát một màn, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bây giờ giác tỉnh lôi hệ long hồn, nắm giữ tinh thuần nhất lôi hệ thuộc tính, tu vi đạt tới ngưng nguyên cảnh tứ trọng, thù này nhất định phải báo. Trầm Hạo có báo thù dự định, bất quá trước lúc này, hắn phải đi tìm kiếm tiểu mao đầu. Mà khi hắn đi tại giữa rừng núi, đến từ một mảnh trống trải khu vực, lại bỗng nhiên phát hiện, tại cái kia thương khung ở giữa, có một đạo phóng lên tận trời năm màu lưu quang, sau đó không hiểu lẩm bẩm, đó là cái gì? Gia hỏa này rốt cục phát hiện câu thông tiên phàm lưỡng giới thần quang trận. Trận pháp sao? Trầm Hạo âm thầm oán thầm, chợt tựa hồ lại ý thức được cái gì, cả kinh nói, giữa rừng núi chân khí vì sao so trước kia cường hãn gấp bội. Vừa mới đắm chìm trong giác tỉnh long hồn cùng sách cao tu vi trong vui sướng, để Trầm Hạo xem nhẹ rất nhiều, bây giờ tỉnh táo lại, rốt cục phát hiện toàn bộ thế giới đều phát sinh cự đại biến hóa. Mà hết thảy này biến hóa, thì toàn là bởi vì hắn. Chương 200, người còn không có nói cho ta biết chứ. Vù vù, u ám 10.000 dặm sơn lâm, một tên thiếu niên thân pháp nhanh nhẹn xuyên thẳng qua bên trong, giờ phút này hắn đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng là dị thường khó coi, bởi vì sau lưng có một tên võ giả ngay tại theo đuổi không bỏ. Thiếu niên tu vi chỉ có thối thể cảnh tứ trọng, mà người võ giả kia thì là thối thể cảnh ngũ trọng, có thể tại thời gian dài phi nước đại phía dưới không có bị đuổi kịp, thật có điểm không thể tưởng tượng. Tiểu tử, đừng để tiểu gia đuổi kịp ngươi. Đằng sau theo đuổi không bỏ võ giả sắc mặt dữ tợn giận dữ hét. Thiếu niên không nói, dưới chân tốc độ không những không giảm, ngược lại càng tăng nhanh hơn. Hưu, ngay tại lúc này, một tên ngưng nguyên cảnh tứ trọng võ giả phi tốc mà đến, trực tiếp rơi vào cái kia trước mặt thiếu niên, một cái tay chộp vào trên vai hắn, lôi hệ thuộc tính bạo phát, không kiêng nể gì cả ăn mòn đối phương thể nội kinh mạch. A, thiếu niên một tiếng hét thảm, sắc mặt dữ tợn ngã trên mặt đất, toàn thân không ngừng co quắp. Sư huynh, đằng sau võ giả đuổi theo, lúc này kính nể nói. Hừ, cảnh giới thứ hai võ giả lạnh nhạt nói, một cái tứ trọng tu vi võ giả, người đều đuổi không kịp, thật sự là phế vật. Thối thể cảnh ngũ trọng võ giả xấu hổ cúi đầu xuống, bất quá trong lòng lại đang âm thầm nói, thôi đi, 10 ngày trước ngươi còn không phải bị một cái nhị trọng tu vi võ giả trực tiếp trọng thương trên mặt đất a. Hai người người mặc phục sức một dạng, trước ngực đều treo lôi chữ, hiển nhiên xuất từ cùng một cái sư môn. Nhanh đem tiểu tử này giết. Cái kia sư huynh liếc liếc một chút ngã trên mặt đất thiếu niên, thản nhiên nói, chúng ta còn muốn tiết kiệm thời gian. Ừm, võ giả gật gật đầu, đi hướng thiếu niên, trong con ngươi lấp lóe sát cơ, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi không phải rất biết chạy sao? Thiếu niên không nói, bởi vì lôi hệ thuộc tính ăn mòn nhục thể, để hắn thống khổ không thôi. Thức thời một chút, đem lục diệp thảo giao ra, võ giả ngồi xổm xuống, một cái tay đội lên thiếu niên trên cổ, cười lạnh nói, tiểu gia ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Phi, thiếu niên hướng về phía người võ giả kia phun một bãi nước miếng. Mẹ, người võ giả kia nhất thời giận, quyền đầu ngưng tụ lôi mang, bỗng nhiên hướng về thiếu niên trên đầu đập tới. Một quyền này không thể bảo là không nặng, nếu như đánh vào thiếu niên trên đầu, vậy khẳng định tựa như là đánh vào dưa hấu phía trên, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Thế mà, mắt thấy một quyền này oanh đến, thiếu niên trong con người bộc lộ ra một vệt dứt khoát. Chỉ là tâm lý thì tại khổ sở nói, Trầm đại ca. Suy nhược thiếu niên suy nghĩ trong lòng Trầm đại ca, cũng là Trầm Hạo, mà hắn chính là tiểu mao đầu. 10 ngày trước, hắn bị Trầm Hạo an trí tại một chỗ an toàn sơn động. Các loại vài ngày không đợi được Trầm Hạo trở về, hắn liền đi ra sơn động, dựa vào đặc thù thể chất, bắt đầu ở giữa rừng núi thu thập dược tài. Thế mà, một ngày này, làm hắn vừa đem một mảnh lục diệp thảo thu nhập vòng ngọc bên trong, đứng dậy muốn đi, trước mắt hai tên võ giả thì xuất hiện, càng tên kia cảnh giới thứ hai cường giả. Dựa vào linh nghiệm phát hiện tiểu mao đầu trên thân bí mật, cho nên ngăn lại đường đi tác cần dược liệu. Tiểu mao đầu đương nhiên sẽ không giao ra, bởi vì theo Trầm Hạo một đường đi vào Tây Vực, trên đường liền đã biết được hắn là một tên luyện đan sư, thu thập dược tài tự nhiên là chuẩn bị cho hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có trốn, cũng liền có mới vừa rồi bị truy sát một màn. Vù vù, quyền phong gào thét, lôi mang bạo phát, đến gần vô hạn tiểu mao đầu, mà hắn đã ngửi đến tử vong khí tức. Chết hắn không sợ. Nếu như không là Trầm Hạo giải độc, hắn đã sớm chết, sống tới ngày nay cũng là kiếm lời. Chỉ là tiểu mao đầu trong lòng rất không cam lòng, vòng ngọc bên trong thu thập không ít dược tài, chính mình vẫn lạc ngược lại là không quan trọng, chỉ là đáng tiếc những dược liệu kia không có giao cho Trầm Hạo trong tay. Tiểu Mao Đầu đã tránh thức đem Trầm Hạo coi như ca, hơn nữa còn là anh ruột, xuất ngoại tìm kiếm dược tài cũng là vì hắn. Lôi mang chi quyền đến gần vô hạn. Thế mà, ngay tại quyền đầu khoảng cách Tiểu Mao Đầu chỉ có một tấc thời khắc, nơi xa bộc phát ra một cỗ cực mạnh khí tức, trong nháy mắt cuốn tới. Tên kia thối thể cảnh võ giả đột nhiên thần sắc ngốc trệ, thân thể phảng phất bị dừng lại. Ai, cảnh giới thứ hai cường giả biến sắc, mãnh liệt xoay người, nhìn về phía khí tức kia bạo phát mà đến phương vị. Cộc cộc, rừng cây ở giữa, một tên gia thuộc trang phục thiếu niên giơ lên ủng ra, từng bước một đi tới, sau lưng tung bay một kiện thật dài màu xám áo choàng, cho người ta cảm giác vô cùng tiêu sái cùng mùi khai. Tiểu Mao Đầu chịu đựng đau đớn lệch ra cái đầu nhìn sang, nhất thời mừng rỡ hô Trầm đại ca. Không sai, từng bước một đi tới thiếu niên cũng là Trầm Hạo, hắn vốn chính là muốn đi tìm Tiểu Mao Đầu, mà tại linh niệm phóng thích dưới, lại ngoài ý muốn ở chỗ này phát hiện hắn. Là ngươi, cảnh giới thứ hai võ giả thấy rõ Trầm Hạo bộ dáng, trong con ngươi nhất thời lóe ra âm u, giống như có thâm cửu đại hận như vậy. Ngươi biết ta, gặp ra hỏa này ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ, Trầm Hạo rất là không hiểu. Người võ giả kia nghiến răng nghiến lợi nói, 10 ngày trước, Mìn Khu. 10 ngày trước, Mìn Khu, Trầm Hạo vừa đi đến, một bên nhớ lại, chợt nhớ tới cái gì, bật thốt lên, là ngươi. Ta kém chút quên, hắn rốt cục nhớ tới, gia hỏa này không phải liền là tại Mìn Khu cản đường, để cho mình giao ra vực ngoại lôi thạch, bị một quyền của mình đánh bay ra ngoài tên kia luyện lôi tông đệ tử A. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp A, lão tử đang lo làm sao tìm được luyện lôi tông tông chủ, như thế đưa tới một cái dẫn đường. Bất quá, Trầm Hạo câu này, kém chút quên, quả nhiên là đả kích người A, người võ giả kia lửa giận theo tu vi cùng nhau bạo phát, cắn răng nói tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống, bất quá dạng này cũng tốt, lão tử còn có thể tự mình báo thù rửa hận. Ngưng nguyên cảnh tứ trọng, Trầm Hạo trong con ngươi có ngạc nhiên, hắn nhớ mang máng, chính mình đánh ra hỏa này thời điểm giống như mới tam trọng, làm sao 10 ngày không gặp đã đột phá đến tứ trọng. Tốc độ này có chút nhanh A, chẳng lẽ cũng giống như mình, có cái gì kỳ ngộ? Kỳ ngộ, là có, mà lại không chỉ là hắn, Bắc Huyền Đại Lục tất cả võ giả đều thu hoạch được kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ cũng là thần quang trận xuất hiện về sau, chân khí càng thêm dồi dào, để toàn thế giới võ giả đều lấy được chỗ ích không nhỏ. Cái này luyện lôi tông đệ tử tại dồi dào chân khí hấp thu dưới, đụng đại vận tiến vào đốn ngộ trạng thái, đem tông môn tâm pháp, hóa lôi quyết, đột phá tới tầng thứ hai, cũng kéo theo tu vi, đột phá đến ngưng nguyên cảnh tầng thứ tư. Chính là tấn cấp tầng thứ tư, mới dám đứng tại Trầm Hạo trước mặt, bởi vì hắn thấy, Mìn Khu ngày đó chính mình khinh địch, hôm nay tu vi cùng tông môn tâm pháp lại lấy được đề cao, thực lực so 10 ngày trước mạnh quá nhiều, giết hắn không thành vấn đề. Từng đạo lôi điện, như ngân xà loạn vũ, quanh quẩn tại tên võ giả này quanh thân. Trầm Hạo thấy thế, sắc mặt biến hóa, nói, gia hỏa này chỉ là đột phá nhất trọng, tại sao lại biến đến mạnh như thế đâu? Người võ giả kia cười lạnh nói, người muốn biết sao? Muốn, Trầm Hạo quả quyết trả lời, tại hắn cho rằng, người này hoặc là cũng giống như mình, có tương tự long hồn đế tâm tồn tại, hoặc là tu luyện tâm pháp cao cấp. Đương nhiên, loại thứ nhất suy đoán Trầm Hạo chủ động vứt sạch, dù sao loại này nghịch thiên kỳ ngộ, cũng không phải là cỏ đầu đường cải trắng, như vậy cũng liền có thể khẳng định, người này tu luyện tâm pháp cao cấp, đến mức phẩm giai, cũng đại khái suy đoán ra, chỉ ít tại huyền giai cao giai trở lên. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra tinh quang. Bắc Huyền Đại Lục võ đạo đề cao, ỷ lại lấy tâm pháp, mà hắn đến bây giờ chỉ có băng tâm ngưng quyết, cái này một loại, hơn nữa lại là thời gian dài không có cầm tâm pháp tới nuôi dưỡng, phẩm giai chỉ là huyền giai sơ kỳ, đã rất khó thỏa mãn hắn đẳng cấp bây giờ. Người trước mắt này tu luyện là lôi hệ, tâm pháp khẳng định cũng là lôi hệ. Nhất định phải đem loại này tâm pháp xảo trá tới. Trầm Hạo gia hỏa này động ý đồ xấu, hơn nữa còn không có mảy may tội ác cảm giác, nguyên nhân là cùng luyện lôi tông tông chủ có thù. Đoạt hắn đệ tử tâm pháp tuyệt đối yên tâm thoải mái. Tên kia luyện lôi tông đệ tử hướng về phía Trầm Hạo vẫy tay, cười lạnh nói, đến, ta nói cho ngươi. Trầm Hạo nhếch miệng đi qua, người võ giả kia thấy thế, nhất thời sụp đổ. Chính mình biểu hiện hư hỏng như vậy chứng, ngươi lại còn ngốc nghiêm mặt dựa đi tới, thật sự là muốn chết. Đột nhiên, gia hỏa này nắm tay phải ngưng tụ cường thế lôi điện, đánh phía Trầm Hạo. Bành, một quyền này của hắn ra tay cực nhanh, chính bên trong Trầm Hạo ở ngực. Lôi xà bay múa, khí kình lộng hành quấy rối bốn phía. Thế mà, luyện lôi tông đệ tử sắc mặt đột nhiên đại biến, bởi vì tụ lực đã lâu lôi quyền đánh vào trên người thiếu niên này, tuy nhiên thanh thế to lớn, nhưng lại cảm giác phảng phất đánh vào trên bông. Ngay tại lúc này, hắn càng là mắt thấy, chính mình nắm tay phải quanh quẩn lôi mang đột nhiên cực tốc ngưng tập hợp một chỗ, sau đó điên cuồng dung nhập thiếu niên thể nội, mà đối phương lại là một mặt mỉm cười. Luyện Lôi Tông đệ tử nhất thời trợn tròn trong mắt, không có khả năng, không có khả năng. Hắn chất phác nhìn lấy Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Nhất quyền không có thương tổn hắn mảy may, có thể tiếp nhận, dù sao võ giả thân thể như rất mạnh, đều có thể làm đến, nhưng hấp thu người khác lôi hệ thuộc tính, còn có thể bình yên vô sự, cái này để hắn triệt để sụp đổ. Tại Bắc Huyền Đại Lục, võ giả tối kỵ cũng là hấp thu người khác chân khí, bởi vì người khác chân khí cùng chân khí bản thân dung hợp, hội sinh ra khó có thể tưởng tượng to lớn bài xích lực, nghiêm trọng sẽ trực tiếp bạo thể. Trầm Hạo đỉnh lấy hắn quyền đầu, nói, ngươi không phải muốn nói cho ta biết à, vì cái gì đánh ta? Luyện Lôi Tông đệ tử lấy lại tinh thần, bỗng nhiên thu hồi quyền, vận sức chờ phát động quyền trái lần nữa đập tới. Bành, lại một lần đánh trúng Trầm Hạo. Hưu, thế mà, hắn lại một lần mắt thấy lôi mang lần nữa bị thiếu niên kia hấp thu. Thậm chí, gia hỏa này trên mặt còn tràn đầy một vệt vui sướng, thật giống như hấp thu chính mình lôi hệ thuộc tính sau rất là thoải mái. Đúng vậy a, Trầm Hạo hiện tại rất thoải mái, bởi vì người này lôi hệ thuộc tính đối với hắn mà nói, thật giống như thuốc bổ. Nắm giữ lôi hạch là thế gian chí thuần chí tinh, người khác không dám hấp thu, hắn dám hấp thu, còn có thể dùng đến uẩn dưỡng tinh hạch. Mà như là băng hỏa thuộc tính, cũng có chức năng này. Chỉ là Trầm Hạo trước kia chưa từng ý thức được điểm này, chỗ lấy đứng đấy để gia hỏa này đánh, vừa bắt đầu mục đích cũng là suy tính chính mình giác tỉnh lôi long chi hồn về sau, nhục thể cường độ phải chăng đề cao. Hiện tại, hắn biết, chính mình thân thể đề cao rất không sai, càng tâm huyết dâng trào phía dưới, lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình còn có thể hấp thu người khác lôi hệ thuộc tính chuyển cho mình dùng. Ha ha ha, Trầm Hạo cười ha hả, hắn như thế cười một tiếng, để Luyện Lôi Tông đệ tử giật nảy cả mình, không tự chủ được lui lại một bước, nhìn về phía ánh mắt của hắn bên trong có lấy thật sâu kiêng kỵ. Trầm Hạo cùng tiến một bước, miệng phía trên treo một vệt mỉm cười. Hắn hiện tại rất hy vọng gia hỏa này ngưng tụ lôi mang lại đánh chính mình mấy cái quyền. Hưu, người võ giả kia không dám đánh, mà chính là tu vi bạo phát, dẫm lên huyền diệu thân pháp chuồn đi. Không chạy không được, gia hỏa này hấp thu chính mình lôi hệ thuộc tính, còn có thể cười được, khẳng định là một cái quái vật. Thế mà, làm hắn chỉ là thoát ra mấy chục mét, lại cảm giác một trận gió thổi tới, chỉ thấy quái vật kia đã cản trước người, một bàn tay lớn đối diện vung tới. Bành, Luyện Lôi Tông đệ tử bị một bàn tay quất bay, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn hai quyền thật giống như đánh vào trên bông, mà Trầm Hạo một cái bàn tay, thì là đánh vô cùng hăng hái. Cái này Luyện Lôi Tông đệ tử uể oải ngã trên mặt đất, mắt nổi đom đóm, miệng sùi bọt mép, toàn thân kịch liệt co quắp. Hưu, Trầm Hạo đi vào hắn trước. Ngồi xổm xuống níu lấy cổ áo, đem nâng lên, quơ hắn, cả giận nói, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ. Chương 201, kinh mạch nghịch chuyển, hóa lôi quyết. Luyện Lôi Tông đệ tử cho là mình sách cao tu vi, tâm pháp tăng lên đến tầng 2 thì rất nghiêu. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác gặp phải Trầm Hạo, kết quả cuối cùng cũng là một bàn tay bị đánh ngã trên đất. Thậm chí, Trầm Hạo dắt lấy hắn đồng thời, quanh thân bộc phát ra cường thế lôi mang. Dung nhập trong cơ thể hắn không kiêng nể gì cả ăn mòn kinh mạch. A, Luyện Lôi Tông đệ tử tiếp nhận chí thuần chí tinh lôi mang, nhất thời hét thảm lên, thần sắc cũng biến thành cực kỳ dữ tợn. Vừa mới hắn cũng là như vậy lấy lôi thuộc tính khi dễ vẻn vẹn chỉ có thối thể cảnh tiểu mao đầu, bây giờ chính mình cũng bản thân trải nghiệm loại cảm giác này. Mà lôi hệ võ giả, bị lôi hệ trọng thương, cái này làm đúng là mỉa mai. Có điều, gia hỏa này cũng là có cốt khí, cắn chặt răng, không có trả lời Trầm Hạo nộ hống. Có dũng khí, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, thu hồi lôi mang, một cỗ mắt thường khó có thể nhìn đến thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt ăn mòn người này thức hải. Linh hồn công kích, ong ong, a, người võ giả kia sắc mặt đột nhiên dữ tợn, há hốc mồm, trong con ngươi lóe ra thống khổ cùng kinh khủng, bởi vì tại linh hồn công kích dưới, hắn phảng phất trong nháy mắt rơi vào vực sâu không đáy, phảng phất nhìn đến từng đầu cự long ở bên cạnh hắn gào thét nộ hống, loại kia chân thực cảm giác cùng khủng bố làm cho cả người hắn sắc mặt đều lục. Linh hồn công kích ăn mòn hắn thức hải, sinh ra ngàn vạn huyễn tượng, mà loại này tra tấn cũng là khắc sâu nhất cùng thống khổ. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo thu hồi linh hồn, âm u không gì sánh được nói, đời ta ghét nhất nói không giữ lời người. Luyện Lôi Tông đệ tử theo, địa ngục, bên trong trở lại hiện thực, sắc mặt vẫn vặn vẹo dữ tợn, toàn thân không ngừng run rẩy. Loại này linh hồn ăn mòn, sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Nếu như khó có thể tránh thức đi tới, chỉ sợ cả đời cũng cứ như vậy. Trầm Hạo dắt lấy cái này toàn thân run rẩy ra hỏa, nói ta hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem. Ta nói, ra hỏa này chịu không được, Trầm Hạo còn chưa nói xong, thì lựa chọn thỏa hiệp. Thông minh, Trầm Hạo buông ra hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói trước tiên nói một chút ngươi lôi hệ tâm pháp. Đi qua Trầm Hạo ép hỏi, Tên kia gọi, Lý Tường, Luyện Lôi Tông đệ tử, biết gì nói nấy đem lôi hệ tâm pháp nói hết ra, thậm chí sau cùng liền rất nhiều lôi hệ vũ kỹ khẩu quyết cũng nói hết ra. Có thể như thế phối hợp, còn là linh hồn công kích sinh ra hiệu quả, dù sao loại kia sâu trong linh hồn tra tấn, thực sự thật đáng sợ, ai cũng không muốn tại đi kinh lịch một lần. Hóa lôi quyết, Trầm Hạo nỉ non, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Căn cứ Lý Tường nói, hắn theo nhập môn liền bắt đầu tu luyện cái này cửa lôi hệ tâm pháp, phẩm giai tựa như là địa giai. Được đến mình muốn, Trầm Hạo không lại để ý hắn, quay người đi hướng tiểu mao đầu, tiểu gia hỏa giờ phút này nằm trên mặt đất, sắc mặt thống khổ dị thường, bởi vì Lý Tường vừa mới rót vào lôi hệ thuộc tính thật giống như một đầu phong ngưu, chính ở trong cơ thể hắn càng không ngừng đi loạn. Ba, Trầm Hạo một cái tay đội lên tiểu mao đầu mạch đập phía trên, đem trong cơ thể hắn lôi mang toàn bộ hấp thu tiêu trừ, nhưng trong con ngươi lại lóe ra một tia lạnh lùng. Nếu như không phải mình sớm chạy đến, tiểu mao đầu coi như sẽ không bị một trưởng vỗ chết, cũng sẽ bị lôi mang phá hư kinh mạch, sau cùng chậm rãi thống khổ chết đi. Đây là mạnh được yếu thua thế giới, giết người không phạm pháp. Nhưng là, thân là cảnh giới thứ hai võ giả, lại không cho đối phương một thống khoái, ngược lại dùng tàn nhẫn thủ đoạn đi tra tấn hạ cấp võ giả, thật sự là đầy đủ tàn bạo. Ca, tiểu mao đầu thống khổ biến mất dần, yếu ớt nói, ta lại thiếu ngươi một lần, ta tiểu mao. Trầm Hạo theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình liệu thương đan ném qua đi, nói cảm kích nói lời tạm biệt nói, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt. Ây, tiểu mao đầu tiếp được cái kia bình đan dược, ngậm miệng lại. Đúng vậy a, cảm kích lời nói cái gì nói, muốn báo ân, về sau dùng hành động để biểu thị đi. Tiểu mao đầu đã triệt để khăng khăng một mực quyết định theo Trầm Hạo, cũng đã không còn ôm bắp đùi, dự định, cũng là nghĩ kỹ hảo báo ân. Ừng ực, tiểu mao đầu nuốt mấy cái viên thuốc. Nhất thời khôi phục mấy phần khí lực, nói ca, này 10 ngày, ta tại Sơn Lâm tìm rất nhiều dược tài, có tam phẩm, cũng có tứ phẩm. Hắn phải dùng dược tài đến thường ân cứu mạng. 10 ngày, Trầm Hạo ngạc nhiên, hắn đại khái cũng biết mình hôn mê một đoạn thời gian rất dài, lại không nghĩ rằng lại có 10 ngày lâu như vậy. Đúng vậy a, tiểu mao đầu chỉ nơi xa thương khung thần quang trận, nói, 10 ngày trước, xuất hiện như thế một cái đại quang trụ, giữa thiên địa chân khí cũng cường đại hơn nhiều, ta đều đột phá đến tầng thứ tư. Trầm Hạo quay người nhìn về phía cái kia thần quang trận, trong lòng rất là không hiểu. Một chỗ trong sơn động, Trầm Hạo một thân một mình ngồi xếp bằng bên trong, chính đang nhắm mắt thôi diễn theo Lý Tường trong miệng thu hoạch được hóa lôi quyết. Địa giai lôi hệ tâm pháp a, phong vũ học phủ đều không chắc chắn cao cấp như vậy lôi hệ tâm pháp, có thể ngoài ý muốn thu hoạch được cũng là để hắn rất là hưng phấn. Bất quá loại này hưng phấn theo hắn đối tâm pháp toàn diện phân tích mà dần dần lạnh đi. Bởi vì tại hắn nghịch thiên thôi diễn cùng lĩnh ngộ dưới, ý thức được bản này, hóa lôi quyết, là tàn khuyết không đầy đủ, coi như tu luyện cũng nhiều lắm là đạt tới tầng thứ hai. Phổ thông đệ tử tập luyện tàn khuyết tâm pháp, cái này cũng có thể lý giải. Mà theo xâm nhập phân tích cùng thôi diễn, Trầm Hạo phát hiện môn tâm pháp này rất quỷ dị, tu luyện kinh mạch đường đi, vận chuyển đại tiểu chu thiên, hoàn toàn cùng Bắc Huyền đại lục võ học không hợp nhau. Đừng nhìn ra hỏa này tu vi chỉ có cảnh giới thứ hai, nhưng có long hồn đế tâm, học cái gì đều rất nhanh. Ngày bình thường không có việc gì thời điểm thì ưa thích thôi diễn cùng suy nghĩ đã từng tập luyện vũ kỹ cùng tâm pháp, dần dà, đối với võ học những cái kia cơ bản cấu tạo đều có không sai lý giải. Nếu không cũng sẽ không đem ám kình dung nhập băng phách quyền, cũng sẽ không lớn gan đem, mê tung bộ, hòa, kinh hồng du long, dung hợp lại cùng nhau. Bắc Huyền đại lục tâm pháp, tuy nhiên đủ loại, nhưng vạn biến không rời tông. Tu luyện nguyên lý trên cơ bản là ngưng tụ chân khí tại cố định kinh mạch du tẩu, vận hành đại tiểu chu thiên. Từ đó câu thông thiên địa rồi rào thuộc tính. Trầm Hạo thu hoạch được cái này cửa lôi hệ tâm pháp cao cấp, tuy nhiên cũng vận chuyển đại tiểu chu thiên, nhưng vận chuyển quá trình bên trong thỉnh thoảng muốn đem chân khí đi ngược chiều ở trong kinh mạch. Đừng nói hắn, liền xem như vừa mới bước vào thối thể cảnh võ giả cũng rõ ràng, tu luyện tâm pháp lúc kinh mạch nghịch chuyển, đây là võ đạo đại kỵ, bởi vì hội tùy thời có tẩu hỏa nhập ma khả năng. Này tâm pháp đem kinh mạch nghịch chuyển coi như chuyện thường ngày, quả thực không thể tưởng tượng. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, chợt có chút phẫn nộ suy đoán nói, chẳng lẽ luyện lôi tông đệ tử tại hố ta? Bành, bên ngoài sơn động, Lý Tường vừa mới thở dốc không bao lâu, liền bị Trầm Hạo nhất quyền đánh vào bụng, ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ nói, ta không có lừa ngươi, cái kia thật là ta tu luyện hóa lôi quyết. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời thì giận, kinh mạch nghịch chuyển đi tu luyện hóa lôi quyết, người nhà coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử a. Có điều, gia hỏa này cũng không có lại động thủ. Mà chính là âm thanh lạnh lùng nói, ngồi xuống, cho ta vận chuyển một lần hóa lôi quyết. Lý Tường nhất thời sụp đổ, đại ca, ta mới vừa rồi bị ngươi tra tấn thống khổ như vậy, bây giờ lại bị ngươi phong kinh mạch, đâu còn có thể vững vàng quyết tâm thần đến vận chuyển tâm pháp a. Tựa hồ cũng ý thức được điểm này, Trầm Hạo đi tới, một tay đập vào trên lưng hắn, đem phong ấn kinh mạch mở ra, thúc giục nói, nhanh. Hắn không có chút nào đồng tình Lý Tường, bởi vì vừa mới ra hỏa này tra tấn tiểu mao đầu thủ đoạn quá tàn nhẫn. Ác nhân liền cần ác nhân ma, Lý Tường không muốn tiếp nhận trên linh hồn tra tấn, vội vàng ngồi xổm xuống, cố nén đau xót bắt đầu vận chuyển hóa lôi quyết. Khoan hãy nói, đằng sau có một cái quái vật cứ như vậy uy hiếp, gia hỏa này lại là rất nhanh thành công vận chuyển tâm pháp. 3. Trầm Hạo song trưởng dán tại Lý Tường phía sau lưng, linh niệm tràn vào hắn trong kinh mạch, tỉ mỉ quan sát gia hỏa này là như thế nào vận chuyển hóa lôi quyết. Vù vù, lôi hệ thuộc tính tại Lý Tường trong kinh mạch du tẩu lộ tuyến, trong đan điền chân khí nguyên cũng bắt đầu chậm rãi sinh động. Bởi vì gia hỏa này thụ thương, chân khí ngưng tụ tốc độ so sánh chậm chạp. Có điều hắn thỉnh thoảng khống chế chân khí ở trong kinh mạch nghịch đi, lại là để Trầm Hạo rõ ràng mắt thấy, sau đó trong lòng sụp đổ nói, là thật. Đi qua tỉ mỉ dò xét, Trầm Hạo xác định, hóa lôi quyết, đi ngược chiều là thật. Cái này khiến hắn triệt để lộn xộn, phải biết, lấy kinh mạch nghịch chuyển đi tu luyện loại này tâm pháp, dù là tạm thời không có gặp nguy hiểm, lại là một cái to lớn tai họa ngầm, sớm muộn có một ngày hội tẩu hỏa nhập ma. Trầm Hạo chỉ rõ ràng tu luyện hóa lôi quyết sau thời kỳ cuối hậu quả. Nhưng lại không biết, loại này tâm pháp chỉ cần tu luyện, theo kinh mạch nghịch chuyển, cũng sẽ ảnh hưởng cùng tàn phá một người linh hồn cùng tư duy. Tu luyện càng dài, người thì sẽ biến rất táo bạo. Luyện Lôi Tông tông chủ cùng những thứ này môn hạ đệ tử, một mực tại tu luyện như thế tâm pháp, thời gian lâu dài tính khí cùng tính cách sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến. Mà tư duy cùng linh hồn bị tâm pháp ăn mòn, thì sẽ biến khát máu tàn bạo lên. Trầm Hạo lần nữa trở về trong sơn động, ngồi xếp bằng xuống thôi diễn hóa lôi quyết. Sơ qua, hắn lắc đầu nói, vì nhanh chóng sách cao tu vi, không nhìn tẩu hỏa nhập ma, cưỡng ép kinh mạch nghịch chuyển, luyện lôi tông tông chủ và môn hạ đệ tử cũng là đủ liều. Hắn đã bỏ đi tu luyện môn tâm pháp này dự định. Luyện lôi tông mấy loại cao cấp lôi hệ vũ kỹ, cũng có thể học. Trầm Hạo tiếp tục nhập định, bắt đầu thôi diễn theo Lý Tường trong miệng thu hoạch được mấy môn vũ kỹ. Không thể không nói. Luyện lôi tông lôi hệ vũ kỹ thật sự là phong phú, vẻn vẹn theo tên đệ tử này trong miệng liền đạt được 3 loại, bên trong còn có một môn thân pháp. Hai loại vũ kỹ bên trong, có một loại tên là ngàn dặm hóa lôi quyền, vũ kỹ, rất là để Trầm Hạo ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì 10 ngày trước, luyện lôi tông tông chủ tại sau lưng ngàn mét chỗ, thi triển cũng là loại quyền pháp này, mà lại theo cực xa cự ly oanh đến, nhanh để hắn căn bản không có cơ hội tránh né, sau cùng chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Này kỹ chính là ngàn dặm khóa địch. Ngàn dặm cực nhanh tiến tới kiểu bạo phát vũ kỹ. Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra hưng phấn. Có điều, làm hắn xâm nhập đẩy diễn tiếp, lại bi kịch phát hiện, loại vũ kỹ này nếu như không vận chuyển hóa lôi quyết, căn bản không phát huy ra một thành chiến đấu lực, liền phổ thông huyền giai sơ cấp quyền pháp cũng không bằng. Coi như vận chuyển hóa lôi quyết, nếu như không đạt được nhất định tầng thứ, bạo phát cường độ cũng là cực kỳ có hạn. Trầm Hạo rất là im lặng tiếp tục thôi diễn loại thứ hai tên là Thiên Lôi Chiêu Huy vũ kỹ. Mà cái này vũ kỹ so sánh vạn kim du sao cái gì cũng làm được nhưng không chuyên cao về một cái gì cả, người thi triển có thể nhanh chóng ngưng tụ lập lòe lôi cầu, liền có thể dung nhập quyền trường, tiếp xúc đối thủ trong nháy mắt nổ tung, cũng có thể dung nhập binh khí bên trong, thậm chí tiện tay ném ra, cũng có thể hình thành nổ tung. Có điều, môn võ kỹ này muốn phát huy thực lực chân chính, cũng nhất định phải dựa vào hóa lôi quyết vận chuyển mới có thể thi triển đi ra. Đây quả thực là một bộ đầy đủ cực kỳ hoàn thiện lôi hệ vũ kỹ a. Trầm Hạo rất là im lặng. Tiếp theo bắt đầu thôi diễn theo Lý Tường trong miệng thu hoạch được, kinh lôi bộ, thân pháp, kết quả vẫn là yêu cầu vận chuyển hóa lôi quyết, mới có thể thi triển thân pháp. Chương 202, hủy hắn sơn môn, diệt hắn tông môn. Theo Lý Tường trong miệng thu hoạch được hai môn vũ kỹ cùng một môn thân pháp, nhất định phải thi triển, hóa lôi quyết, mới có thể thi triển, nếu không hoàn toàn thì không có bất cứ tác dụng gì. Ai, Trầm Hạo không khỏi thở dài một tiếng, không thể phủ nhận, cái này ba loại vũ kỹ cùng tâm pháp. Đều là cực kỳ cường hãn, có thể xem không thể dùng, không thể nghi ngờ là một kiện rất thống khổ sự tình. Thậm chí, Trầm Hạo tâm lý bắt đầu dao động, muốn hay không tu luyện hóa lôi quyết. Kinh mạch nghịch chuyển, tính toán, suy nghĩ liên tục, Trầm Hạo lại lựa chọn từ bỏ. Nói thật, hắn cũng là có can đảm mạo hiểm người, theo tiến vào mìn khu cũng đủ để nhìn ra. Cái này hóa lôi quyết tuy nhiên rất để hắn tâm động, nhưng biết rõ sau cùng hội tẩu hỏa nhập ma, muốn là lại tu luyện. Đây không phải là dũng cảm, cái kia là kẻ ngu. Đột nhiên, Trầm Hạo linh quang nhất thiểm, nói có thể hay không đem loại này tâm pháp tiến hành cải thiện, từ đó tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Ý tưởng này tại trong đầu xuất hiện, nhất thời một phát không thể thu. Nếu như có người biết, gia hỏa này muốn suy diễn địa giai tâm pháp cao cấp, khẳng định sẽ mắt trợn tròn. Phải biết, địa giai vũ kỹ cùng tâm pháp, cũng không phải huyền hoàng hai cái cấp bậc có thể so sánh, sáng tạo ra loại này võ công cường giả, tu vi tất nhiên đạt tới cảnh giới thứ tư trở lên, một cái cảnh giới thứ hai võ giả muốn suy diễn cảnh giới thứ tư cao thủ sáng tạo ra đến vũ kỹ, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Mặc kệ nói chuyện viển vông, vẫn là nói mơ giữa ban ngày, Trầm Hạo hơi chút cân nhắc, liền quyết định muốn làm như thế, hắn thấy, mạnh hơn vũ kỹ trung quy là người sáng tạo ra đến, trung quy có dấu vết mà lần theo, trung quy có một cơ hội. Có điều, Trầm Hạo nói thầm, luyện lôi tông đệ tử cung cấp khẩu quyết chính là tàn khuyết phẩm, lấy ra thôi diễn không có chút ý nghĩa nào, nhất định phải lấy được hoàn chỉnh hóa lôi quyết. Nghĩ đến đây, hắn đứng lên đi ra sơn động, mang theo tiểu mao đầu cùng Lý Tường cùng một tên khác luyện lôi tông đệ tử, lên đường trước Diệu Huy Nước. Trấn Sơn Hà phía đông nam 20 dặm, chính là Diệu Huy Nước biên cảnh. Mà Diệu Huy Nước thì là thất đại đế quốc một trong Quang Minh đế quốc cấp dưới vương quốc. Quốc gia này, dãy núi trùng điệp, nghe đồn, vẻn vẹn cảnh nội độ cao so với mặt biển cao ngàn trượng đại sơn liền đạt tới trăm cái. Nhắc tới cũng kỳ, liền nhau kia Nguyệt quốc, cùng mấy cái khác quốc gia, địa hình đều là đã bình ổn ban đầu là chủ, hết lần này tới lần khác nơi này lại là dãy núi uốn lượn chập trùng, nguy nga kỳ lạ. Trấn Sơn Hà phía đông nam 300 dặm bên ngoài, Diệu Huy biên giới bên trong có nhất đại lôi sơn. Núi này tại cảnh nội cũng không có gì danh tiếng, bởi vì cũng không thẳng tắp, cũng không tú lệ, tương tự dạng này bình thản không có gì lạ đỉnh núi nhiều không kể xiết. Thế mà, cũng là cái này không lộ ra ngoài địa phương, lại ẩn giấu đi một cái dã tâm bừng bừng tông môn. Cái này cái tông môn chính là luyện lôi tông. Một ngày này, đại lôi chân núi 20 dặm bên ngoài hoang dã đường nhỏ, chậm chậm đi tới bốn người, cầm đầu chính là Trầm Hạo, gia hỏa này vì báo thù, vì lấy được hoàn chỉnh hóa lôi quyết tâm pháp. Ngang nhiên đi vào luyện lôi tông địa bàn. Luyện lôi tông tuy nhiên thành lập thời gian chỉ có 10 năm, môn hạ đệ tử cũng mới mấy chục người, nhưng từ đối với địch nhân tôn trọng, Trầm Hạo vẫn là tìm một mảnh bí ẩn địa phương, đem tiểu mao đầu cùng hai cái tù binh an bài xuống, sau đó một thân một mình đi đến núi. Đại lôi núi thật rất phổ thông, cùng chung quanh kéo dài không tuyệt cao núi so ra, hoàn toàn thì không đáng chú ý. Chính là quá phổ thông, Trầm Hạo theo đường núi đi tới, mãi đến đi đến giữa sườn núi. Liền phát hiện luyện lôi tông sơn môn. Luyện lôi tông cái sơn môn này có thể xưng hào hoa a. Hắn thế lực tùy tiện dùng mấy cây thượng đẳng cây cột dựng lên cửa lớn, thì tạo thành sơn môn, mà lần này tông sơn môn lại là từ một tôn cự thạch, hình thành một tòa rất rất lớn cổng vòm, phía trên điêu khắc chim bay cá nhảy, trên cửa lớn trung ương càng là khắc lấy, luyện lôi tông, ba cái cứng cáp có lực chữ lớn. Tại cái kia bên trong sơn môn, càng là có tinh điêu tế chắc bậc thang, một đường kéo dài đến trên núi. Chà chà. Trầm Hạo nhìn lấy cái kia to lớn cổng vòm đá, nói, một người đệ tử so cường đạo còn thiếu thế lực, sơn môn ngược lại là mở khí phái. Sơn môn mở ra lớn, chứng minh luyện lôi tông tông chủ dã tâm cực lớn. Có điều, đại có làm được cái gì? Trầm Hạo đi hướng cái kia sơn môn, cười lạnh nói, lão tử hôm nay thì nện nó. Hắn hôm nay là mang theo sát khí đến, cũng là dự định đem cái này luyện lôi tông tận diệt. Lý do không chỉ là cùng cái kia tông chủ có thù. Càng chủ yếu vẫn là đang đuổi đường mấy ngày nay, hai tên luyện lôi tông đệ tử thường cách một đoạn thời gian liền sẽ hai con ngươi đỏ thẫm, phảng phất rơi vào một loại nào đó điên cuồng, nếu như không là bị sớm khống chế kinh mạch, rất có thể sẽ tùy tiện cắn người linh tinh. Loại trạng thái này tiếp tục ước chừng nửa canh giờ, hai tên đệ tử rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Trầm Hạo mới đầu rất kỳ quái, theo mấy ngày tiếp xúc cùng hỏi thăm, mới biết được, nguyên lai hai người từ khi tu luyện hóa lôi quyết về sau, đều sẽ thỉnh thoảng thần trí mơ hồ, rơi vào ngắn ngủi điên cuồng. Rất hiển nhiên, đây đã là tẩu hỏa nhập ma sơ kỳ triệu chứng. Tên kia thối thể cảnh võ giả là gần nhất một được chuyển tiến vào tông môn đệ tử, mới tiếp xúc hóa lôi quyết, một năm thì có loại bệnh trạng này, không hề nghi ngờ, luyện lôi tông bên trong các đệ tử đều tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là tại chính mình tông môn, tẩu hỏa nhập ma cũng là không quan trọng. Nếu như khi bọn hắn tiến vào thế tục, tiến vào cái nào đó thành trấn, vừa tốt tiến vào trạng thái điên cuồng, mang đến hậu quả tất nhiên cực kỳ nghiêm trọng. Không có nếu như, loại chuyện này từng tại trước đây không lâu phát sinh qua, mà lại còn không chỉ một lần. Đại lôi núi xung quanh, từng có lấy giải rác mấy cái thôn xóm, 10 năm qua, luyện lôi tông đệ tử đi ngang qua, tự dưng tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, khiến toàn thôn bách tính bị tàn nhẫn đổ sát. Cho đến ngày nay, thôn xóm đã toàn bộ biến mất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, luyện lôi tông cùng tà phái không có gì khác biệt, rơi vào tẩu hỏa nhập ma về sau. Khát máu tàn bạo khiến người ta giận sôi. Dạng này tông môn, hiện tại còn chỉ là vừa mới cất bước, nếu như trưởng thành, làm đệ tử đạt tới số lượng nhất định, mang đến giết chóc sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên, báo thù đoạt tâm pháp chỉ là phụ, Trầm Hạo tránh thức mục đích thì là vì dân trừ hại. Xuyên qua sơn lâm, Trầm Hạo đi đến Luyện Lôi Tông trước sơn môn. Mà sơn môn chỗ hai tên cầm kiếm thủ môn đệ tử, gặp có người đi tới, trước hơi hơi ngạc nhiên, chợt âm thanh lạnh lùng nói, người đến người nào? Gặp trên núi núi du khách, Trầm Hạo cười nói, du khách, hai tên thủ môn đệ tử thì nhìn nhau một cái, ào ào cười rộ lên, mà này lớn tuổi đệ tử mở miệng nói, sư đệ, lại có người du sơn ngoạn thủy, bơi tới chúng ta Luyện Lôi Tông. Thật không biết sống chết, đúng vậy à, người sư đệ kia đồng ý nói, trong con người có nghiền ngẫm. Lớn tuổi Luyện Lôi Tông đệ tử cười nói, sư đệ, nghe nói người hôm qua đã sơ bộ lĩnh ngộ ngàn dặm hóa lôi quyền, bây giờ có người đưa tới cửa, liền lấy hắn thực chiến diễn luyện một phen, sư huynh cũng tốt vì ngươi chỉ điểm một chút. Sư đệ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chợt đem kiếm cắm trên mặt đất, chắp tay cười nói, như vậy, sư đệ bêu xấu. Nói xong, nhìn về phía Trầm Hạo, trong con ngươi lóe ra một tia âm u, sau đó từng bước một đi tới. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Luyện Lôi Tông đệ tử nắm tay phải nắm chặt, lóe ra có chút chói sáng quang mang, mà hắn đột nhiên nâng quyền đánh tới, đồng thời âm dương quái khí mà nói, đương nhiên là đưa ngươi đi càng địa phương tốt du sơn ngoạn thủy. Tên kia giữ cửa sư huynh thấy thế, hài lòng gật gật đầu. Hắn thấy, chính mình người tiểu sư đệ này đối với ngàn dặm hóa lôi quyền, trưởng khống tuy nhiên còn không tính quá thông thạo, nhưng đã đơn giản quy mô. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên thấy thiếu niên nắm tay phải nắm chặt, bộc phát ra chói mắt lôi mang, lấy đồng dạng phương thức đánh phía tiểu sư đệ, sau đó kinh hãi nói, ngàn dặm hóa lôi quyền. Không sai, Trầm Hạo đột nhiên xuất thủ, thi triển chính là ngàn dặm hóa lôi quyền. Tại trên đường đi hắn rất là nhàm chán, liền đem môn võ kỹ này tu luyện. Nếu như Luyện Lôi Tông đệ tử biết được, khẳng định sẽ phun máu ba lần, bởi vì bọn hắn chuyên tâm tu luyện, dù là tu luyện một năm nửa năm, cũng rất khó nắm giữ, lại bị hắn nhàm chán như vậy tu luyện có thành tựu. Giác tỉnh lôi hệ long hồn về sau, Trầm Hạo tu luyện lôi hệ vũ kỹ, đây tuyệt đối là vài phút sự tình. Bất quá bởi vì không có tu luyện hóa lôi quyết, hắn coi như thi triển môn quyền pháp này, cũng khó có thể phát huy ra phải có chiến đấu lực. Có thể coi là không phát huy ra tránh thức quyền pháp tinh túy, Trầm Hạo lại là hàng thật giá thật cảnh giới thứ hai tứ trọng võ giả, càng dung nhập cực kỳ tinh thuần lôi hệ thuộc tính, chỉ nhìn một bước kia phóng ra, bạo phát khí thế có thể nói thanh thế to lớn. TT, mang theo lôi đình chi thế, Trầm Hạo trước một bước đánh vào tên kia Luyện Lôi Tông đệ tử trên thân. Bành, như sấm sét tiếng vang ở trước sơn môn lan truyền, chợt gặp đệ tử kia lui nhanh hơn 10 mét, đợi đến ổn định thân hình, sắc mặt dữ tợn lại thống khổ nhìn lấy thiếu niên kia, chợt uể oải ngã trên mặt đất, mất đi chỗ có ý thức cùng sinh cơ. Một quyền này, trực tiếp chấn vỡ hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Nhìn đến a, Trầm Hạo thu hồi quyền đầu, nhìn chằm chằm tên sư huynh kia, thản nhiên nói, đây mới thực sự là ngàn dặm hóa lôi quyền. Người sư đệ này còn kém xa lắm. Ngươi, tên sư huynh kia theo trong kinh hãi lấy lại tinh thần, chợt quay người hướng về tông môn bỏ chạy. Chết đi sư đệ tu vi chỉ là so với hắn thấp một trọng, cứ như vậy bị miểu sát, chính mình khẳng định cũng không phải đối thủ của hắn, vẫn là nhanh lên núi cầu viện đi. Thế mà, làm hắn vừa mới chạy mấy bước, lại phát hiện nguyên bản tại sau lưng thiếu niên, chẳng biết lúc nào đã đứng tại cửa đá trước, ngẩng đầu nhìn phía trên, tự lẩm bẩm, một cái tà phái mà thôi. Tại sao lại có như thế quang minh chính đại bề ngoài? Nói xong, tại đệ tử kia mắt thấy dưới, nâng quyền đánh phía sơn môn. Bành, như sấm sét thanh âm vang lên lần nữa, bụi đất tràn ngập, đá vụn bay loạn. Giữ cửa Luyện Lôi Tông đệ tử giờ phút này lại là trợn mắt hốc mồm, bởi vì từ tông chủ phí tổn không ít tâm huyết chế tạo ra hào hoa sơn môn, cứ như vậy ở trước mắt biến mất, cứ như vậy bị cái kia ra hỏa nhất quyền đánh cho nhão nhẹt. Đột nhiên, hắn rốt cục ý thức được, thiếu niên này không phải đến du sơn ngoạn thủy, là đến đập phá quán. Đập phá quán, cái này cũng quá coi thường Trầm Hạo. Hắn hôm nay tới đến Lớn Lôi Sơn, chính là muốn hủy hắn sơn môn, diệt hắn Luyện Lôi Tông. Hiu, hiu, sơn môn bị hủy trong nháy mắt, thông hướng Luyện Lôi Tông bậc thang trên đường, từng cái bóng người bay ra ngoài. Bên trong một người trung niên ngưng tụ cường thế lôi mang, thi triển ngàn dặm hóa lôi quyền, cực tốc nổ bắn ra mà xuống, cũng lớn tiếng phẫn nộ quát, lớn mật tiểu nhi, dám hủy ta Luyện Lôi Tông sơn môn, muốn chết. Thương trưởng lão, thủ môn đệ tử thấy thế, nhất thời đại hỉ. Trung niên nhân kia tên là Thương Bách Trì, chính là Luyện Lôi Tông tam đại trưởng lão một trong, tu vi ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Trưởng lão, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, ngưng nguyên cảnh tứ trọng tu vi bạo phát, song quyền ngưng tụ ra cuồng bạo lôi mang. Hiển nhiên là muốn chính diện nghênh đón đối phương, thủ môn đệ tử gặp hắn bày ra tới đối bính tư thế, trong lòng cực kỳ khinh thường nói, thương trưởng lão tu vi gần với tông chủ, ngàn dặm hóa lôi quyền càng là lĩnh ngộ được cực hạn. Bây giờ từ trên núi tụ lực mà đến, khủng bố như vậy, hắn dám liều mạng hoàn toàn cũng là ngu ngốc. Không biết sống chết, theo trên không cực tốc oanh đến thương trưởng lão cười lạnh không thôi, chân khí trong cơ thể điên cuồng điều động, lần nữa để cao lôi mang cường độ. Hắn muốn đem hủy sơn môn ra hỏa nhất quyền tại chỗ mặt sát. Chương 203, thần lôi diệt ma trận, vù vù, cuồng phong gào thét, lôi mang lấp lóe. Tại cái kia phá nát trước sơn môn, Trầm Hạo ngạo nghễ mà đứng, cầm nắm tay phải đánh phía như đạn pháo rơi xuống thương bách trì. Bành, hai nắm đấm cuối cùng chạm vào nhau, sinh ra nổ tung đồng thời, hình thành từng vòng gợn sóng, tựa như sóng to gió lớn, trong nháy mắt lộng hành quấy rối bốn phía. Một khắc này, núi đá vỡ vụn, bụi đất tung bay, mà hai loại lôi mang giao dung, nổ tung, sinh ra ngàn vạn lôi xà, càng là hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Ba ba ba, thông hướng luyện lôi tông bậc thang, tại vô số lôi xà oanh tạc phía dưới hóa thành bột phấn. Giờ này khắc này, không có người đi để ý bậc thang hư hao, bọn họ ào ào đem ánh mắt nhìn về phía trung tâm vụ nổ điểm, đợi lôi mang tiêu tán, đợi đá vụn rơi xuống đất, liền phát hiện phá hư sơn môn thiếu niên nâng quyền hiện lên oanh kích trạng thái, mà thương trưởng lão cũng là như thế. Hai người một cái đứng đấy, một cái lơ lửng giữa không trung, quanh thân đều bao phủ bạo lệ lôi mang, hình ảnh để vào dừng lại đồng dạng. Hưu, đột nhiên, tê tê rung động lôi mang ngưng tập hợp một chỗ, tại tất cả mọi người nhìn soi mói tràn vào Trầm Hạo cánh tay phải, hắn đây là đem chính mình bạo phát, cùng thương trưởng lão bạo phát lôi mang thu sạch nhập thể nội. Làm sao có thể, gia hỏa này hấp thu lôi mang, theo luyện lôi tông bay lượn mà đến, rơi ở trước sơn môn đệ tử thấy thế, ào ào trợn tròn ánh mắt. Răng rác, ngay tại lúc này, bọn họ nghe đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm ở trước sơn môn vang lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hai người tiếp xúc song quyền, liền gặp thương trưởng lão sắc mặt dị thường dữ tợn, thi triển, ngàn dặm hóa lôi quyền, cánh tay đúng là đột nhiên vặn vẹo, huyết nhục trong nháy mắt vỡ nát, bạch cốt âm u theo trong da thịt bạo liệt đi ra, hình ảnh thảm mục đích nhẫn thấy. Khoảng cách gần nhất tên kia thủ môn đệ tử nhìn đến trưởng lão cánh tay bạo liệt, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Tu vi gần thứ tông chủ thương trưởng lão, vậy mà tại nhất quyền phía dưới bị phế cánh tay phải. Hắn đệ tử cũng là ào ào mắt trợn tròn. Hiển nhiên, bọn họ không ngờ rằng, theo luyện lôi tông diễn võ trường bạo bay mà đến, đem, ngàn dặm hóa lôi quyền, phát huy đến cực hạn thương trưởng lão chẳng những không có trực tiếp mặt sát thiếu niên kia, ngược lại bị chấn nát quyền đầu cùng cánh tay. Thế mà, liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, ngạo nghễ mà đứng Trầm Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vệt mỉm cười, chợt quyền đầu hóa trưởng, bỗng nhiên bắt lấy trung niên nhân kia phá nát cổ tay. Một tia tinh thuần lôi mang dung nhập hắn trong kinh mạch. Vù vù, đại biểu lôi long chi hồn tinh đơn thuần tính tiến vào thương bách chỉ thể nội, cực tốc đến từ hắn trong đan điền, chỉ thấy lấy lôi hệ hình thành chân khí ngọn nguồn chính tại điên cuồng xoay tròn, sau đó, siêu, một tiếng theo kinh mạch dung nhập Trầm Hạo thể nội. Không, tiếp nhận thống khổ lộng hành quấy rối thương bách chỉ, cảm giác được chân khí trong cơ thể ngọn nguồn không khô mất, sắc mặt dữ tợn gầm hét lên. Chân khí nguyên đối một tên võ giả, cực kỳ trọng yếu. Nếu như bị cưỡng ép hấp thu đi, chẳng khác nào phế võ công. Trầm Hạo không kiêng nể gì cả hấp thu thương bách chỉ trong đan điền chân khí nguyên, mà đối phương lại ngay cả ngăn cản năng lực đều không có, bởi vì vừa mới nhất kích, không chỉ có để cánh tay hắn đứt từng khúc vỡ tan, kinh mạch cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể bi thảm như vậy trơ mắt nhìn lấy. Ngoại giới, luyện lôi tông đệ tử thì từng cái thần sắc hoảng sợ. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến, thương trưởng lão tổn hại trên cánh tay không ngừng bộc phát ra một chút lôi mang. Sau đó dung nhập thiếu niên kia thể nội. Mẹ ta nha, gia hỏa này chẳng lẽ đang hấp thu thương trưởng lão chân khí? Bọn họ trong nháy mắt lộn xộn, phải biết, người khác chân khí không thể tùy tiện hấp thu, mà gia hỏa này lại trực tiếp theo võ giả nội bộ thu lấy chân khí, quả thực cũng là yêu quái a. Đột nhiên, nơi xa bay tới hai tên lão giả, giống to, nhanh. Ngăn cản hắn, đừng cho hắn hấp thu. Hai người là luyện lôi tông trưởng lão, tu vi đều là ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Bọn họ giờ phút này đã ý thức được, gia hỏa này đang hấp thu thương trưởng lão chân khí, cho nên vội vàng hướng về đệ tử hạ lệnh, nỗ lực ngăn cản. Ngăn cản, muộn, làm một đám đệ tử lấy lại tinh thần, muốn bạo phát tu vi xông đi lên, thương bách chỉ trong đan điền chân khí nguyên cũng đã bị Trầm Hạo triệt để hấp thu sạch sẽ. A, mất đi chân khí nguyên trong nháy mắt, thương bách chỉ một tiếng hét thảm, trên khuôn mặt hiện ra từng tầng nếp uốn, giống như trong nháy mắt già nua 20 tuổi. Chân khí nguyên có thể cho một tên võ giả tinh lực dồi dào, cũng có dưỡng nhan công hiệu, một khi mất đi, không chỉ có tu vi hoàn toàn không có, cũng sẽ trong nháy mắt thành là người bình thường. Nói cách khác, cái này luyện lôi tông trưởng lão, đã triệt để trở thành tay trói gà không chặt người bình thường. Xem xét lại Trầm Hạo, hắn đem đối phương chân khí sau khi hấp thu, dung nhập tinh hạch bên trong nháy mắt luyện hóa, cường độ thì so trước đó đề cao không ít. Ngưng nguyên cảnh ngũ trọng chỗ ngưng tụ chân khí nguyên, bị hắn hấp thu, chẳng khác nào đồ đại bổ. Thoải mái, Trầm Hạo nhếch miệng cười rộ lên, chợt tiện tay vung lên, đem thương bách chỉ ném về phía bay tới hai tên trưởng lão. Ba, hai tên luyện lôi tông trưởng lão tiếp được thương bách chỉ, gặp sắc mặt tái nhợt, ý thức được quanh thân không có chút nào chân khí ba động, nhất thời quá sợ hãi. Phế, thương trưởng lão bị thiếu niên kia hấp thu toàn bộ chân khí, đã so như phế nhân. Giết, đột nhiên, sớm đã rơi xuống hơn 10 tên luyện lôi tông đệ tử, ngưng tụ lôi mang đánh phía Trầm Hạo. Muốn chết, Trầm Hạo mãnh liệt xoay người, dẫm lên, kinh hồng du long, phóng tới khoảng cách gần nhất một tên luyện lôi đường đệ tử, đại thủ đội lên hắn mạch đập phía trên, lấy hấp thu thương bách chỉ như vậy, trong nháy mắt đem hắn trong đan điền chân khí nguyên toàn bộ hấp thu hết. Phù phù, bị hấp thu rơi chân khí nguyên đệ tử bỗng nhiên mềm yếu bất lực ngã trên mặt đất, trên mặt phủ đầy hoảng sợ. Chân khí, ta chân khí không, a. Tên đệ tử kia đột nhiên ôm đầu, ngã trên mặt đất bất lực gào thét. Tại Bắc Huyền Đại Lục, đáng sợ nhất không là tử vong, mà chính là trăm cay nghìn đắng ngưng tụ chân khí nguyên, bước vào cảnh giới, sau đó lại lần mất đi. Hiu, hiu, Trầm Hạo xuyên thẳng qua tại hơn 10 tên trong hàng đệ tử, những nơi đi qua, đệ tử ào ào bất lực ngã xuống ở trên. Trong khoảng thời gian ngắn, trước sơn môn những thứ này thối thể cảnh luyện lôi tông đệ tử toàn bộ bất lực ngã nhào trên đất, chân khí nguyên toàn bộ bị hấp thu. Hoặc là thống khổ dãy giụa, hoặc là thần sắc ngốc trệ. Quá yếu, Trầm Hạo dừng thân pháp, trong con ngươi lóe ra thất vọng. Đem những người này trong đan điền chân khí nguyên toàn bộ hấp thu, xa xa không kịp thương bách chỉ 10%. Con muỗi lại tiểu cũng là khối thịt, hấp thu những người này chân khí nguyên về sau, Trầm Hạo trong đan điền tinh hạch hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sách cao một chút. Còn có hai cái đại dê béo. Trầm Hạo đột nhiên quay người, nhìn về phía hai tên luyện lôi tông trưởng lão. Mang theo làm xấu mỉm cười liếm liếm bờ môi. Ngươi, hai tên trưởng lão thấy thế, kinh khủng lui lại một bước. Hơn 10 tên đệ tử toàn bộ bất lực nằm trên mặt đất, trên thân không có chút nào chân khí ba động, để bọn hắn dĩ nhiên minh bạch, gia hỏa này thật có thể không kiêng nể gì cả hấp thu người khác chân khí. Đột nhiên, một tên trưởng lão tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, gia hỏa này nhất định là ma môn người, nhất định tu luyện ma công. Tại Bắc Huyền Đại Lục, đã từng có một loại thân phận không tốt lắm người. Tu luyện vô cùng âm độc võ công, bị võ giả xưng là ma môn, mà Trầm Hạo có thể hấp thu người khác chân khí, để bản thân sử dụng, quả thực thì là ma môn trong cực vì điển hình ma công. Nghe đến hai tên luyện lôi tông trưởng lão nói, Trầm Hạo nhất thời im lặng. Các ngươi tu luyện hóa lôi quyết, tẩu hỏa nhập ma, từ đó thương tới vô tội, lại còn có mặt nói ta là ma môn, tu luyện ma công. Hiu, ngay tại lúc này, hai tên trưởng lão thì nhìn nhau một cái, bỗng nhiên đem trong ngực thương bách chỉ ném về phía Trầm Hạo. Bành! Trầm Hạo nhấc chân đem thương trưởng lão đá bay, lại phát hiện hai tên trưởng lão đã hướng về trên núi chuồn đi. Cái này, Trầm Hạo khóe miệng co quắp một trận, đem chính mình người ném ra bên ngoài, bọn họ cũng thật sự là đầy đủ có thể a. Trước sơn môn cái kia thật dài thềm đá bậc thang cùng sở hữu 999 tầng. Đi còn về sau, hiện ra trước mắt chính là một cái to lớn diễn võ trường, mà tại bốn phía mọc như rừng từng tòa lầu các cùng đại điện. Hưu, hai tên trưởng lão chạy trốn tới. Bước nhanh đi hướng diễn võ trường. Nhưng kỳ quái là, hai người đi mỗi một bước đều vô cùng quỷ dị, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Ngay tại lúc này, bậc thang phần cuối, Trầm Hạo bay lượn mà đến, quanh thân bộc phát khủng bố sát cơ. Lần này, hắn muốn chơi lớn, hắn muốn đem cái này luyện lôi tông cho triệt để diệt. Huống hồ, hai cái trưởng lão tu vi đều là ngưng nguyên cảnh, đây chính là đồ đại bổ, làm sao có thể để bọn hắn chạy. Có điều, làm hắn một chân thực sự tại diễn võ trường. Lại cảm giác không gian xung quanh một trận mơ hồ, tràng cảnh nhanh chóng chuyển đổi, đưa thân vào năm màu lưu quang bên trong. Trận pháp, Trầm Hạo thần sắc ngạc nhiên, mà ngay tại lúc này, tại cái kia lưu quang bên trong trên nhất hư không, có vô số lôi xà đang lóe lên, tràn ngập bạo lệ khí tức. Hưu, đột nhiên, ngàn vạn lôi mang đánh xuống đến, hình thành cuồng phong bạo vũ chi thế. Ngoại giới, to lớn diễn võ trường hiện ra ngút trời lưu quang, trong nháy mắt hình thành một tòa trận pháp. Đây là thần lôi diệt ma trận. Cấp độ đã đạt địa giai sơ cấp. Luyện lôi tông tông chủ thu hoạch được cái kia một bộ đầy đủ địa giai lôi hệ bí tịch, bên trong thì có loại trận pháp này, mà tại diễn võ trường bố trí trận này, quả thực phí không ít tâm huyết, cũng coi như tông môn một đại sát thủ giàn. Ha ha, chạy trốn trưởng lão thấy thiếu niên ngộ nhập đại trận, ào ào ngừng chân, cười to không thôi. Mà tên kia tuổi tác cao trưởng lão càng là cười lạnh nói, cái kia ma môn yêu nghiệt bị vây ở trong trận, kết quả chính là hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Không sai, một tên trưởng lão khác cười lạnh nói, đại trận một khi mở ra, thần lôi sẽ xuất hiện, kẻ này tất nhiên phải thừa nhận ngũ lôi oanh đỉnh tra tấn. Cái này hai cái lão gia hỏa hiện tại rất hả hê. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, mà môn yêu nghiệt tiến vào thần lôi diệt ma trận, khẳng định hữu tử vô sinh. Có điều, ngay tại lúc này, một đạo lôi quang từ phương xa bay lượn mà đến, chợt liền thấy Luyện Lôi Tông tông chủ Bạch Bân rơi vào trước mặt hai người. Tông chủ, hai tên trưởng lão ào ào cung kính nói. Bạch Bân quét mắt một vòng mở ra đại trận, linh niệm mắt thấy sơn môn bị phá hư, sắc mặt đột biến, âm trầm nói, chuyện gì xảy ra? Trầm Hạo hủy sơn môn lúc, gia hỏa này chính tại sau núi bế quan tu luyện, cũng không biết rõ ngoại giới phát sinh sự tình, làm thần lôi diệt ma trận mở ra mới kinh động hắn. Đến mức vì sao muốn bế quan, cũng là bởi vì 10 ngày trước, bị bốn lão quái vật điên cuồng đuổi theo, tuy nhiên cuối cùng thi triển tất cả vốn liếng đào thoát, nhưng các loại bí pháp phản phệ, vẫn là để hắn thụ rất nghiêm trọng thương tổn. Bây giờ xuất quan, thương thế đã khỏi hẳn, thậm chí, thần quang trận đột nhiên xuất hiện, đề cao đại lục chân khí. Người này càng là một lần hành động đạt tới ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Chương 204, người có phải hay không rất thất vọng? Cái gì? Bạch Bân biết được sơn môn bị một tên thiếu niên phá hư, nhất thời giận dữ không thôi. Mà khi hắn đang muốn đổ ập xuống răn dạy hai tên trưởng lão, lại nghe bên trong một người vội vàng nói, tông chủ, thiếu niên kia khá quỷ dị, có thể hấp thu người khác chân khí, thương trưởng lão cùng chúng đệ tử đồng đều đã công lực hoàn toàn biến mất, so như phế nhân. Bạch Bân nghe vậy, nao nao. Hấp thu người khác chân khí, điều đó không có khả năng ha. Hắn không tin tưởng cũng là có thể lý giải, dù sao hấp thu chân khí đây chính là võ đạo tối kỵ. Có điều, làm hắn theo hai tên trưởng lão xuống núi, tự mình dò xét ngã trên mặt đất bất lực giấy giụa thương bách trì, cùng công lực hoàn toàn biến mất đệ tử, giờ mới hiểu được, nguyên lai là thật. Tông chủ, tên kia cao tuổi trưởng lão mở miệng nói, thuộc hạ hoài nghi thiếu niên kia có thể là ma môn người. Ma môn người, Bạch Bân trầm mặc. Nhưng trong lòng lại là dị thường phấn khởi. Hắn cũng mặc kệ bị vây ở trong trận thiếu niên có phải hay không ma môn, nhưng có thể hấp thu người khác chân khí, nếu như mình thu hoạch được loại năng lực này, này đến hấp thu người khác chân khí, tu vi chẳng phải là đề cao rất nhanh. Gia hỏa này trong con ngươi lóe ra tinh quang, nếu như Trầm Hạo biết, khẳng định sẽ phiền muộn không được, bởi vì hắn cũng có được cướp đoạt đối phương một bộ đầy đủ lôi hệ bí tịch dự định. Đúng vào lúc này, một tên trưởng lão khác mở miệng nói, tông chủ, ma môn võ giả xuất hiện. Chúng ta muốn hay không đem việc này chiếu cáo thiên hạ, để tăng lên ta Luyện Lôi Tông danh tiếng. Trong mắt hắn, Trầm Hạo là ma môn người thân phận đã xác định. Bạch Bân khoát khoát tay, nói ta Luyện Lôi Tông hiện tại còn cần thời gian phát triển, không thể quá kiêu ngạo, huống chi, chỉ dựa vào một cái miệng cũng không có người sẽ tin tưởng, dù sao ma môn dư nghiệt đã thật lâu không có bị phát hiện. Hai tên trưởng lão gật đầu nói, tông chủ nói có đạo lý. Bạch Bân thì cười lạnh nói, tiểu tử kia nếu là ma môn người, tự nhiên không thể để cho hắn tùy tiện chết đi, nếu có thể theo hắn trong miệng đạt được thứ gì, có lẽ là ta Luyện Lôi Tông nhanh chóng quật khởi cơ hội. Luyện Lôi Tông tông chủ và trưởng lão đem Trầm Hạo định nghĩa vì ma môn người. Cái này cũng khó trách, bởi vì tại Bắc Huyền Đại Lục 1000 năm trước, thì có dựa vào hấp thu người khác chân khí đến tăng cao tu vi tông môn. Bọn hắn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, không chỉ có đem võ giả chân khí hấp thu, còn có thể hấp thu đối phương linh hồn, làm triệt để mất đi ý thức trở thành một bộ cái xác không hồn. Nếu như bàn về tàn nhẫn trình độ, Luyện Lôi Tông còn có chút xa xa không kịp. Đây chính là điển hình ma môn, thì liền cái kia tông môn tên cũng rất ma, tên là Đại Ma Tông. Đương nhiên, như là Hợp Hoan Phái, Luyện Hồn Tông, Khô Lâu Đường chờ một chút to to nhỏ nhỏ tông môn, số lượng có tới hơn 30. Bởi vì bọn họ tu luyện ma công quá mức âm độc, dẫn tới Bắc Huyền Đại Lục vô số thế lực liên hợp thảo phạt, cũng tại hơn 1000 năm trước triển khai tên là Diệt Ma, Hành Động, mấy trăm tông môn thế lực tham dự. Cũng tại mấy chục năm vây quét phía dưới, vô số ma môn bị diệt trừ. Trận kia diệt ma hành động tiếp tục trọn vẹn trăm năm. Bên trong không thiếu anh động đại lục chiến dịch, kinh điển nhất nhất chiến chính là ma nham trên núi, ma môn vô số thế lực liên hợp đề cử ma chủ, cô độc kiếm đạo duy nhất người thừa kế Yến Thanh Thành, lực lượng một người đối kháng năm tên cảnh giới thứ tư cường giả, cuối cùng thân chịu trọng thương, ôm lấy trăng tròn hài đồng nhảy vào vách đá vạn trượng. Yến Thanh Thành, từng là Bắc Huyền đại lục kinh diễm nhất thời siêu cấp thiên tài. Kế thừa cô độc kiếm đạo ý chí, là có hy vọng nhất trở thành hạ nhiệm kiếm thánh đại nhiệt nhân tuyển. Không biết sao, người này thành danh về sau, lại cùng nữ ma đầu Lạnh Thiên Thiên yêu nhau, từ đó rơi vào ma đạo. Cho đến ngày nay, mỗi khi võ giả nhớ tới tên kia kinh diễm tuyệt luân thiên tài, bởi vì một cái ma nữ mà rơi vào ma đạo, ào ào làm tiếc hận. Mà theo ma chủ Yến Thanh Thành vẫn lạc, mà môn cái này quỷ dị thế lực nhóm dần dần xuống dốc, cho đến ngày nay, đã tiêu thanh mịch tích. Đương nhiên, rất nhiều võ giả tâm lý đều rõ ràng, ma môn ma công quỷ dị khó lường, võ giả càng đối bí pháp cực kỳ tinh thông, diệt ma hành động khẳng định không làm được trảm thảo trừ căn, thế gian tất nhiên sẽ ma môn dư nghiệt ẩn tàng tại thế. Cho nên, ngàn năm qua, bình thường có ma môn dư nghiệt xuất hiện, tất nhiên sẽ là rất nhiều thế lực tranh nhau diệt trừ mục tiêu. Kẻ này tiến vào trận bên trong đã có nửa canh giờ, chắc hẳn đã bị vạn lôi chỗ oanh, thân chịu trọng thương. Luyện Lôi Tông tông chủ đứng tại đại trận bên ngoài, tính toán thời gian, khóe môi nhếch lên một tia âm u mỉm cười. Tông chủ, cao tuổi trưởng lão lo lắng nói, thiếu niên kia có thể hấp thu lôi điện, lôi trận có thể hay không thương tổn hắn. Đúng vậy a, một tên trưởng lão khác cũng là rất lo lắng nói, hắn có thể hay không hấp thu lôi điện thúc đẩy tu vi đề cao đâu. Tại hai người nhận biết bên trong, ma môn võ giả, hoàn toàn không thể theo lẽ thường suy đoán. Yên tâm đi, Bạch Bân tự tin nói, thần lôi diệt ma trận diệt ma hai chữ, cũng là chuyên diệt loại này tà ma ngoại đạo. Tà ma ngoại đạo bốn chữ này, theo Luyện Lôi Tông tông chủ trong miệng nói ra, còn thật có điểm khiến người ta sụp đổ. Phải biết, bọn họ cái này cái tông môn, cũng kém không nhiều nhanh coi là ma môn. Hai tên trưởng lão gặp tông chủ như thế lời thề son sắt, nhất thời liền để xuống tâm, sau đó ào ào nhìn lấy đại trận, khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Thực bọn họ cũng không biết, Bạch Bân tự tin như vậy, là bởi vì hắn rõ ràng, thần lôi diệt ma trận cũng không phải là phổ thông trận pháp, mà chính là từ một tên tiên giới cường giả sáng tạo. Như là hóa lôi quyết các loại tâm pháp vũ kỹ, cũng là xuất từ tiên giới. Gia hỏa này vẫn giấu kín lấy, cũng không có nói với người khác, cũng thật sâu minh bạch, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ nhấc lên oanh động to lớn. Làm không tốt, sẽ có cảnh giới thứ ba thậm chí cảnh giới thứ tư cường giả giết đến tận cửa. Không thể không nói, gia hỏa này vẫn giấu kín rất tốt, đến bây giờ không có tiết lộ ra ngoài. Tiên giới trận pháp, tuy nhiên cấp bậc chỉ có địa giai, lại khác tại phàm giới địa giai, uy lực có thể nghĩ. Cho nên, Bạch Bân nhận định bị nhốt trong trận thiếu niên, không có năng lực chống cự. Trên thực tế đâu, thân ở thần lôi diệt ma trận bên trong Trầm Hạo, không phải nhưng bất cứ chuyện gì không có, ngược lại ngồi xếp bằng vị trí trung tâm, đang trải qua lần lượt lôi điện oanh kích. Oanh, oanh, ngàn vạn lôi điện tại trong đại trận ấp ủ, sau đó điên cuồng đánh vào Trầm Hạo trên thân, mà hắn thủy chung vững như bàn thạch. Càng, theo lần lượt oanh kích, quanh người hắn bắt đầu lấp lóe lôi mang, cũng điên cuồng hấp thu rồi rào lôi hệ thuộc tính, uẩn dưỡng trong đan điền tinh hạch. Thành như hai tên trưởng lão suy nghĩ, gia hỏa này thật đang hấp thu lôi điện. Tiên giới trận pháp, xin lỗi, Trầm Hạo thể nội lôi long chi hồn chính là tiên giới bản nguyên, từ phàm giới võ giả bố trí mà thành tiên giới địa giai lôi hệ trận pháp lại có thể thương tổn hắn. Tà ma ngoại đạo, cái kia càng là lời nói vô căn cứ, nắm giữ tiên giới bản nguyên chi lực, thu hoạch được thiên địa tán thành, ban thưởng công đức chi lực, Trầm Hạo muốn là tà ma ngoại đạo, thế gian này liền không có chính phái. TT, ẩn chứa băng, hỏa, lôi ba loại thuộc tính tinh hạch, không ngừng hấp thu cường thế lôi hệ thuộc tính. Dựa theo cái này tiết tấu, Trầm Hạo nếu như hấp thu cái hơn 10 ngày, tinh hạch khẳng định sẽ một mực đề cao, khi đó một khi thiêu đốt tinh hạch, tất nhiên sẽ mang đến càng thêm mạnh thế lực lượng. Nói cách khác, ngoại giới Luyện Lôi Tông ba người coi là Trầm Hạo phải ngã nấm mốc, kỳ thực đang tiến hành một lần khác loại tu hành. Thần lôi diệt ma trận bên trong, ngân xà loạn vũ, ngàn vạn lôi điện oanh minh, thanh thế to lớn. Trong trận, Trầm Hạo xếp bằng ngồi dưới đất, điên cuồng thu lấy lôi mang, uẩn dục trong đan điền tinh hạch. Nhưng là như thế đặc thù tu luyện phương thức, cũng không có tiếp tục quá lâu. Mãi đến một lúc lâu sau, ngàn vạn lôi điện đột nhiên không còn sinh ra, Trầm Hạo mở mắt ra, liền phát hiện trận pháp đã biến mất, chính mình đang ngồi ở Luyện Lôi Tông diễn võ trường. Kết thúc, quá nhanh đi, Trầm Hạo còn không có hấp thu đã nghiền đây, tinh hạch cũng chỉ sách cao một chút mà thôi. Đại trận bị Bạch Bân triệt hồi, cũng không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện nơi xa thiếu niên kia đưa lưng về phía mình ngồi trên mặt đất. Vậy mà không có ngã xuống. Bạch Bân có chút ngoài ý muốn, không xem qua thấy kẻ này toàn thân y phục cháy đen, tóc ở giữa còn bốc khói lên, nhất thời cười rộ lên. Tông chủ, kẻ này đã bị bổ cháy, cần phải còn chưa có chết. Hai tên trưởng lão trước rồi nói ra, dưới cái nhìn của bọn họ, thiếu niên nhất định là tiếp nhận ngàn vạn lôi điện, thương thế nghiêm trọng, ngay tại vận công liệu thương. Trầm Hạo xác thực tiếp nhận ngàn vạn lôi điện, nhưng không có việc gì, toàn thân cháy đen, tóc bốc khói, cũng là bởi vì hấp thu quá mạnh, sinh ra một điểm nhỏ tổn thương thôi. Đây chính là hủy ta sơn môn xuống tràng. Bạch Bân cười lạnh một tiếng, sau đó đi qua, hắn muốn nhìn, là ai ăn tim gấu gan báo, dám đến chính mình tông môn nháo sự. Có điều, làm hắn vừa hai bước, đã thấy thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy, nhanh như điện chớp vọt tới, trong tay ngưng tụ lôi mang ngang nhiên oanh hướng mình. Ong ong, nhất quyền vung ra, cường thế không gì sánh được, dẫn phát không gian vặn vẹo. Gia hỏa này không bị thương tổn, Trầm Hạo xuất thủ trong nháy mắt, hai tên trưởng lão trước tiên thì mắt trợn tròn. Bạch Bân cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là, làm hắn thấy rõ cái kia nâng quyền oanh đến thiếu niên dung mạo, trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Là hắn, Trầm Hạo gương mặt này, để Bạch Bân ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn không chết, làm sao có thể, bên trong bản tông trấn hồn đại lôi thuật, lại dung hợp lôi thạch tinh hồn, hắn cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Trầm Hạo lôi quyền oanh đến trong nháy mắt, Bạch Bân nghĩ rất nhiều, nhưng dù sao cũng là nhất tông chi chủ, lại là ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, tại lạnh lùng quyền phong gào thét mà đến thời khắc, hắn tu vi bạo phát, song quyền giò ra nghênh tiếp phía trên. Bành, vù vù, hai người quyền pháp chạm vào nhau, từng tia lôi xà tán loạn, cuồng phong nổi lên. Đạp đạp, Luyện Lôi Tông tông chủ một đường lui nhanh, mãi đến thối lui đến hơn 10 mét mới đứng vững thân thể, trong con người càng là hiện ra vẻ kinh ngạc. Một quyền này đối oanh phía dưới, để hắn trong nháy mắt phán đoán ra, kẻ này tu vi đã không phải đã từng ngưng nguyên cảnh nhị trọng, mà chính là ngưng nguyên cảnh tầng thứ tư. Chẳng lẽ, hắn bị chân khí ảnh hưởng, liên tục vượt hai cấp. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Bạch Bân cùng Trầm Hạo đối bính thời điểm, rõ ràng cảm giác mình bạo phát lôi mang bị hắn hấp thu cùng tiêu trừ. Quả nhiên, gia hỏa này tu luyện ma công. Đăng đăng đăng, Trầm Hạo cùng Bạch Bân liều một chiêu về sau, cũng là lui mấy bước, mà đợi đến ổn định thân thể, trong con ngươi lại lóe ra hưng phấn. Bởi vì một quyền này đối oanh dưới, hắn đem đối phương lôi mang hấp thu, dung nhập tinh hạch bên trong, có hết sức rõ ràng đề cao. Trầm Hạo khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, phác họa ra vô cùng phạm tiện mỉm cười, càng nhìn về phía Bạch Bân ánh mắt, thật giống như phát hiện một đầu đại dê béo. Bạch Bân âm u nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn sống. Trầm Hạo song quyền một nắm, cười nói, ngươi có phải hay không rất thất vọng. Chương 205, lôi phá kinh thiên, thất vọng, Luyện Lôi Tông tông chủ đột nhiên âm trầm nói, sai, bản tông hiện tại rất hưng phấn. Hưng phấn, Trầm Hạo ngạc nhiên, chính mình trong tay ngươi chạy trốn, bây giờ giết tới ngươi tông môn đem sơn môn phá hư, ngươi còn hưng phấn. Chẳng lẽ trời sinh cũng là thụ ngược cuồng? Bạch Bân thì theo dõi hắn, nói tiểu tử, ta biết ngươi nắm giữ hấp thu thuộc tính tâm pháp, chính là ma môn dư nghiệt. Trầm Hạo mờ mịt nói, ma môn dư nghiệt. Hắn biết đối phương đem chính mình lấy lôi hệ tinh hạch, đến dẫn dắt hấp thu người khác thuộc tính năng lực tưởng lầm là tâm pháp. Chỉ là không hiểu, chính mình làm sao thành ma môn dư nghiệt đâu. Ngay tại lúc này, Bạch Bân đột nhiên chân thành nói, tiểu tử, ngươi có thể tại trấn hồn đại lôi thuật phía dưới sống sót, cũng là một cái nhân vật, không bằng đem cái kia hấp thu chân khí tâm pháp giao ra, bản tông cho ngươi một trưởng lão chi vị, hai người chúng ta cùng một chỗ giành chính quyền. Trầm Hạo nhất thời im lặng, xin nhờ, thì ngươi cái kia mấy chục người tông môn, một trưởng lão rất đáng tiền sao? Lại nói, các ngươi này chủng loại giống như tà phái tông môn, lão tử mới xấu hổ tại làm bạn. Đương nhiên, Trầm Hạo cũng không nói ra, nghĩ lại suy nghĩ sơ qua, tương kế tiểu kế nói, ta cái này tâm pháp có thể cho ngươi, nhưng làm điều kiện, các ngươi tông môn tâm pháp vũ kỹ cũng phải cho ta. Bạch Bân rất thẳng thắn nói, thành vi bản tông trưởng lão, bất luận cái gì tâm pháp vũ kỹ ngươi đều có thể thu hoạch được. Trầm Hạo nghi ngờ nói, thật chứ? Thật, Bạch Bân đáp lại rất thẳng thắn. Được, Trầm Hạo mở miệng nói, cái kia trước đem các ngươi tông môn tâm pháp giao cho ta. Bạch Bân sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, nói tiểu tử, ngươi làm bản tông là kẻ ngu sao? Trầm Hạo cười cười, nói, ngươi không trước giao ra, ta làm sao biết ngươi có hay không thành ý? Thành ý, Bạch Bân cười lạnh nói, bản tông đây là tôn trọng ngươi, người khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Gia hỏa này gặp mềm không được, liền đến cứng rắn. Trầm Hạo tự nhiên biết, người này ngay từ đầu thì tại lừa gạt chính mình. Cười nói tiểu gia ta ngược lại muốn nhìn xem, người Luyện Lôi Tông phạt rượu là hương vị gì. Vây quanh, Bạch Bân đột nhiên vung tay lên, hai tên trưởng lão nhất thời đem Trầm Hạo vây quanh, hiện lên ba mặt giáp kích. Trầm Hạo nhìn hai tên trưởng lão liếc một chút, lạnh nhạt nói, đây là muốn lấy nhiều khi ít. Đúng thì sao, Bạch Bân âm trầm cười nói, hiển nhiên gia hỏa này là loại kia vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn người. Nói thật, càng như vậy người, Trầm Hạo càng thích, bởi vì một cái không có nguyên tắc người, chính mình cũng không cần cố kỵ nguyên tắc. Vù vù, hắn tu vi bạo phát, song quyền ngưng tụ lôi mang, lãnh đạm nói, Luyện Lôi Tông, hôm nay muốn tại đại lục xóa tên. Hừ, Bạch Bân cười lạnh nói, khẩu khí không nhỏ. Nói xong, tu vi cũng theo bạo phát, vô số lôi mang tại quanh thân lưu chuyển. Tông chủ, ngay tại lúc này, vị kia già cả trưởng lão mở miệng nhắc nhở, kẻ này có thể hấp thu lôi điện, không thể cận thân. Bạch Bân nghe vậy, tay phải nâng lên, quanh quẩn tại quanh thân lôi mang nhanh chóng ngưng tụ. Trong nháy mắt hình thành một cái phảng phất dưa hấu lớn nhỏ lôi đoàn. Thiên lôi chiêu huy, hai tên trưởng lão hai mắt tỏa sáng, ao ao bắt trước, lấy tự thân lôi hệ chân khí ngưng tụ ra cường thế lôi đoàn. Ong ong, Ba đạo lôi cầu mỗi người treo ở ba người trong bàn tay, tràn ngập một cỗ cường bạo năng lượng, Trầm Hạo thấy thế, khẽ nhíu mày. Thiên lôi chiêu huy loại này lôi hệ vũ kỹ, là lấy nổ tung hình thành trong nháy mắt trùng kích lực, chính mình muốn hút thu đã là không thể nào. Bạch Bân cười to nói, tiểu tử, sợ sao? Hai gã khác trưởng lão cũng là cười lạnh không thôi, nhìn về phía Trầm Hạo ánh mắt, giống như là tại một người chết. Ba tên ngưng nguyên cảnh cường giả tại ba cái phương vị ngưng tụ lôi cầu, sinh ra bạo lệ khí tức vô cùng đáng sợ, ngưng nguyên cảnh bát cửu trọng võ giả cũng sẽ cảm giác khó giải quyết. Có điều, Trầm Hạo lại là mỉm cười, nói, sợ cái rắm. Nói xong, tại ba người nhìn phía dưới, tay phải bỗng nhiên duỗi ra, năm ngón tay uốn lượn, từng đạo lôi mang nhanh chóng hình thành. Thiên lôi chiêu huy, Bạch Bân cùng hai tên trưởng lão thấy Trầm Hạo mặt bàn tay nhanh chóng hình thành lôi cầu, ào ào trợn tròn ánh mắt. Chính mình tông môn vũ kỹ, tiểu tử này làm sao lại như vậy? Mà lại theo thi triển tốc độ không khó coi ra, hắn đã thuần thục nắm giữ, thậm chí ngưng tụ lôi cầu so ba người cùng nhau còn lớn hơn. Bạch Bân sầm mặt lại nói, tiểu tử, ngươi như thế nào ta luyện lôi tông vũ kỹ? Muốn biết, Trầm Hạo chậm chậm giơ tay lên, đem cái kia ngưng tụ lôi cầu giơ lên, vừa cười vừa nói, tiểu gia lại không nói cho ngươi. Bạch Bân cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi chỉ là hiểu sơ gia lông, cũng không có tránh thức nắm giữ thiên lôi chiêu huy. Chỉ có hình, không có bất kỳ lực sát thương nào thôi. Không hổ là luyện lôi tông tông chủ, nhanh như vậy thì nhìn thấu. Trầm Hạo ngưng tụ lôi cầu là rất lớn, nhìn qua cũng rất dọa người, nhưng trên thực tế không có uy lực gì có thể nói. Không có cách nào, hắn cũng không có tập luyện hóa lôi quyết, cho nên mặc dù thi triển ra thiên lôi chiêu huy, lại cũng khó có thể phát huy vũ kỹ tránh thức tác dụng. Nhưng Trầm Hạo lại bất phi sở động, cười lạnh nói, có hay không uy lực, thử một lần liền biết. Không biết sống chết, Bạch Bân mãnh liệt khí tức bạo phát, bàn tay ngưng tụ lôi cầu bỗng nhiên khuếch trương lớn gấp đôi, một cỗ mạnh mẽ khí tức lộng hành quấy rối lấy bốn phía. Ngay tại hắn bạo phát trong nháy mắt, hai gã khác trưởng lão cũng lần nữa kích phát lôi cầu. Ba đạo khí thế tăng vọt lôi cầu treo giữa không trung, ngân xà loạn vũ, quang mang bắn ra bốn phía. Một khắc này, trên diễn võ trường ẩn chứa bạo lệ lôi hệ thuộc tính, thấp tu vi võ giả một khi đặt chân, tất nhiên sẽ bị lôi điện mạt sát. Không nghĩ tới ba người cùng một chỗ phóng thích thiên lôi chiêu huy, lại như thế cường hãn. Trầm Hạo thân ở lôi cầu bao phủ điểm trung tâm, đã cảm giác trong không khí ẩn chứa lôi hệ thuộc tính thông suốt đến cực hạn, nếu như bọn họ ném qua đến cũng dẫn bạo lôi cầu, sinh ra trùng kích lực khẳng định rất mạnh. Hưu, đột nhiên, Bạch Bân một bước phóng ra, nâng lôi cầu bỗng nhiên hướng hắn vung ra đi. Cùng lúc đó, luyện lôi tông hai tên trưởng lão cũng cùng một thời gian ném ra bản thân hình thành bạo lực lôi cầu. Vù vù. Tràn ngập chí cường khí tức lôi cầu theo ba cái phương vị nhanh chóng tới gần. Thậm chí, lẫn nhau bạo phát lôi điện đúng là sâu chuỗi lên, đúng là trong nháy mắt gây nên cộng minh, hình thành uy lực mạnh mẽ lưới điện, phong tỏa phiến khu vực này. Trầm Hạo thấy thế, thần sắc đại biến, gặp tiểu tử này sắc mặt biến, Bạch Bân cười lạnh nói, tiểu tử, đem tâm pháp giao ra, bản tông tha cho ngươi khỏi chết. Nếu như có thể dùng mồm mép làm cho đối phương đầu hàng, đó cũng là không sai sự tình. Thế mà, ngay tại lúc này, sắc mặt đại biến Trầm Hạo đột nhiên nhếch miệng cười rộ lên, chợt thân pháp thi triển, ngang nhiên phóng tới bay tới một quả lôi cầu, đồng thời vung ra giả mạo phi pháp lôi cầu. Bạch Bân thấy thế, tựa hồ trong nháy mắt ý thức được không ổn, đang muốn dẫn bạo lôi cầu, đã thấy cái kia giả mạo lôi cầu trong nháy mắt tiếp cận, đem chính mình lôi cầu bao phủ bên trong. Bảo, hắn mãnh liệt địa quát lớn, thế nhưng là, trên diễn võ trường hết thảy như lúc ban đầu, mà hắn trong nháy mắt ý thức được. Chính mình lấy linh niệm điều động lôi cầu đang bị bao phủ về sau, đúng là chặt đứt tất cả liên hệ. Đột nhiên, hắn hướng về phía hai tên trưởng lão hạ lệnh, dẫn. Chữ bạo còn chưa nói ra miệng, liền gặp Trầm Hạo thân pháp lần nữa thi triển, nâng chính mình to lớn lôi cầu bỗng nhiên quét về phía mặt khác hai cái tới gần lôi cầu, sau đó từng cái đem nuốt mất. Quá trình này nhìn như chậm chạp, thực trong nháy mắt phát sinh, làm hai tên trưởng lão ào ào hô lên, bạo chữ, trong diễn võ trường cái gì cũng không có phát sinh. Thậm chí tràn ngập bạo lệ thuộc tính cũng lại lôi cầu bị thôn vệ sau biến mất không còn tăm hơi vô tung. Tới, Trầm Hạo ổn định thân thể, một tay nâng to lớn lôi cầu, cười lạnh nói, bạo một cái để tiểu gia ta nhìn xem. Đáng giận, Bạch Bân phẫn nộ không thôi, hai gã khác trưởng lão lại là sụp đổ không thôi. Gia hỏa này giả mạo lôi cầu, vì sao lại thôn vệ chính mình lôi cầu, hơn nữa còn mất đi liên hệ đâu. Thực bọn họ cũng không biết, Trầm Hạo thi triển ra chỉ có hình lôi cầu, cũng không phải là chỉ là hù dọa người. Tránh thức mục đích cũng là dùng đến dung nạp bọn họ lôi cầu, mà lại một khi thu vào đi, lấy tự thân lôi long chi hồn hình thành lôi mang liền sẽ trong nháy mắt chặt đứt người thi triển linh niệm. Hắn làm là như vậy bắt nguồn từ đối với này kỹ lý giải, vừa mới thần sắc đại biến cũng là để ba người cho là mình sợ, sinh ra thư giãn, sau đó tại không có dẫn bạo trong nháy mắt đem toàn bộ đặt vào. Không thể không nói, Trầm Hạo chiêu này làm rất xinh đẹp. Ong ong, không có dẫn bạo thành công, Bạch Bân cùng hai tên trưởng lão lần nữa bắt đầu ngưng tụ thiên lôi chiêu huy. Ý thức được loại vũ kỹ này không cách nào hấp thu, lại cực kỳ cường thế, Trầm Hạo cũng sẽ không lại ngốc nghiêm mặt chờ lấy, chỉ nhìn dẫm lên huyền diệu thân pháp, giơ lôi cầu, thừa dịp ba người chính đang xúc thế thời khắc, hướng về kia giữa khe hở vọt tới. Đừng cho hắn chạy, Bạch Bân thấy thế, nhất thời bạo phát tu vi đuổi theo. Hai gã khác trưởng lão theo sát về sau, ba người trong tay thiên lôi chiêu huy vẫn đang ngưng tụ. Thế mà, Trầm Hạo là muốn chạy trốn sao? Không phải, hắn tại lao ra khỏi vòng vây về sau, bước ra 100 mét đột nhiên ngừng bước, quay người nhìn lấy vào tới ba người, khóe miệng hiện ra một vệt làm xấu mỉm cười, nói các ngươi không bạo, ta đến bạo. Bạch Bân cùng hai tên trưởng lão nghe vậy, thần sắc hơi hơi ngạc nhiên, chợt ngừng chân, bật thốt lên, không tốt. Nói xong, thân thể mở ra, thì muốn tách ra chạy trốn. Muộn, Trầm Hạo nói ra, các ngươi không bạo, ta đến bạo, về sau, một bước dịch ra, cánh tay phải bỗng nhiên dùng lực, đem giả mạo lôi cầu ném ra bên ngoài. Siêu, phảng phất như đạn pháo lôi cầu, xẹt qua hư không, trong nháy mắt dựa vào khoảng cách gần sát bên rất gần ba người. Đột nhiên, Trầm Hạo phảng phất xuyên thấu thương khung thanh âm truyền đến, bảo. Không, Bạch Bân cùng hai gã khác giận dữ hét lên, thần sắc dữ tợn, nhưng lại không cách nào ngăn cản lôi cầu nổ tung, chỉ có thể nhìn thấy chướng mắt hào quang lóa mắt tại sau lưng giống như pháo hoa nở rộ. Bành, trên diễn võ trường sinh ra nổ vang rung trời, từng đạo gợn sóng theo diễn võ trường bạo phát, trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Ầm ầm, cự đại bạo tạc sinh ra mạnh mẽ trùng kích lực, Luyện Lôi Tông to to nhỏ nhỏ đại điện cùng kiến trúc lọt vào tác động đến trong khoảnh khắc sụp đổ, mà trong nháy mắt đó, dường như cả tòa đại lôi sơn đô tại chấn động kịch liệt. Giống, xoát xoát, ẩn vào giữa rừng núi hung thú cùng phi cầm bị kinh động, ngao gào lấy mù quáng chạy trốn. Trầm Hạo hình thành lôi cầu mặc dù chỉ có hình không có cái gì uy lực, nhiều nhất cũng là lấy tự thân thuộc tính đến bạo phát, nhưng khi nó thôn phệ Luyện Lôi Tông ba tên cường giả lôi cầu về sau, vậy liền thành hàng thật giá thật siêu cấp bom. Càng, tự thân lôi hệ thuộc tính cùng Bạch Bân ba người lôi cầu giao hòa vào nhau, sinh ra mãnh liệt cộng minh, nổ tung hình thành trùng kích lực có thể nói lôi phá kinh thiên. Vù vù, tại phía xa 100 mét có hơn Trầm Hạo, tiếp nhận cường thế trùng kích lực tẩy lễ, sắc mặt cũng là biến đổi, chợt hướng phía sau lùi gấp, mãi đến dừng ở thông hướng bậc thang miệng lúc này mới âm thầm líu lưỡi, nói quá mạnh đi. Chương 206, Kim Cương Lôi Thi. Bốn tên ngưng nguyên cảnh cường giả hình thành lôi hệ thuộc tính, dung hợp lại cùng nhau, sinh ra bạo tạc lực vô cùng kinh khủng. Đợi đến tiếng vang kết thúc, đợi bụi đất tán đi, to như vậy diễn võ trường thình lình xuất hiện một cái to lớn hố sâu, mà cái kia to to nhỏ nhỏ lầu các cùng đại điện, cũng hơn phân nửa đều đổ sụp. Quá mạnh, Trầm Hạo thấy thế, âm thầm líu lưỡi. Hắn không nghĩ tới chính mình cứ như vậy tâm huyết dâng trào đem đối phương ba khỏa lôi cầu nuốt, sau đó căn cứ chính mình lôi mang tiến hành dung hợp vậy mà lại sinh ra lớn như vậy lực phá hoại. Vù vù, đột nhiên, một chỗ đại điện phế tích bên trong, mười mấy tên đệ tử theo bụi đất cùng mái ngói ở giữa đứng lên, bọn họ hai con ngươi đỏ thấm, sắc mặt dữ tợn gầm thét. Những đệ tử này bị trưởng lão quan ở trong đại điện, bởi vì bị hóa lôi quyết ảnh hưởng, tập thể tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái, bây giờ đại điện sụp đổ, bọn họ mới lấy thoát khốn. Trầm Hạo mắt thấy cái kia nguyên một đám mất đi lý tính Luyện Lôi Tông đệ tử, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Bọn họ đây là tại tông môn của mình, nếu như tiến vào thế tục, vậy khẳng định chẳng khác nào từng đầu tàn bạo hung thú. Chết, Trầm Hạo bước ra một bước, linh hồn theo trong thức hải bạo phát, điên cuồng đánh úp về phía những cái kia mất lý trí Luyện Lôi Tông đệ tử. Phù phù, tiếp nhận cường thế linh hồn công kích, mười mấy tên Luyện Lôi Tông đệ tử ào ào uể oải ngã xuống. Những người này mất lý trí, coi như thức tỉnh, cũng sẽ lặp đi lặp lại tẩu hỏa nhập ma. Chết, đối bọn hắn là giải thoát, cũng sẽ không tổn thương người khác. Hưu, diễn võ trường phế tích bên trong, Bạch Bân toàn thân nhuốm máu đứng lên. Gia hỏa này thân thể tại trung tâm vụ nổ điểm, lại còn có thể đứng lên đến, mà hai tên trưởng lão không có hắn cường hãn như thế cùng may mắn, bị trùng kích đã là thân chịu trọng thương, giờ phút này chính ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Đáng giận, Bạch Bân vận chuyển chân khí, điều dưỡng lấy thương thế, đồng thời mắt thấy chính mình mười mấy tên đệ tử cứ như vậy bị thiếu niên kia mạt sát, trong con ngươi tràn ngập ngập trời tức giận. Phải biết, Luyện Lôi Tông là hắn 10 năm dốc hết tâm huyết chế tạo, bây giờ sơn môn bị hủy, đại điện cùng kiến trúc bị phá hư 7-8 phần, đệ tử lại là ào ào vẫn lạc, tất cả mọi thứ đều hủy tại gia hỏa này trong tay, vậy đơn giản là giận không nhịn nổi. Trầm Hạo không nhìn hắn khủng bố tức giận, nói, đưa ngươi Luyện Lôi Tông tâm pháp vũ kỹ giao cho ta có thể tha chết cho ngươi. Lời này có chút quen tai, Bạch Bân vừa mới cũng là nói như vậy. Tiểu tử, Luyện Lôi Tông Tông chủ chịu đựng đau xót, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho lão tử chờ lấy. Nói xong, dẫm lên kinh lôi bộ hướng sau núi. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, chợt thi triển thân pháp đuổi theo. Ba cái trưởng lão một cái võ công hoàn toàn biến mất, hai cái thân chịu trọng thương, đã không có mảy may chiến đấu lực, kiến trúc cùng đại điện cũng bị phá hủy 7-8 phần. Luyện Lôi Tông cơ bản tính toán là tương đương bị triệt để chơi tàn, làm như vậy tông chủ cái này đầu to, tự nhiên không thể để cho hắn chạy thoát. Hưu, Luyện Lôi Tông phía sau núi, Bạch Bân dẫm lên kinh lôi bộ một đường chạy trốn mà đến. Thực cái này tông chủ thật không muốn chạy, thật nghĩ cùng gia hỏa này đánh một trận, nhưng hắn càng rõ ràng, kẻ này có thể hấp thu lôi hệ thuộc tính, nếu như đánh lên khẳng định cực kỳ biệt khuất. Làm hắn vừa mới chui vào núi rừng ở giữa, Trầm Hạo đã từ phía sau đuổi theo. Thế sự khó liệu, trước đây không lâu, tại mìn khu Trầm Hạo đối mặt Bạch Bân chỉ có thể chạy trốn, bây giờ lại phản truy lấy hắn. Hai người tại sau núi truy đuổi sơ qua, đột nhiên, Trầm Hạo linh niệm thủy chung khóa chặt Bạch Bân đúng là tự dưng biến mất. Hắn đến từ gia hỏa này biến mất địa phương, linh niệm bao phủ chung quanh sơn lâm, cũng không có phát hiện bóng dáng, trong con người bộc lộ ra một tia mờ mịt, nói, người đâu? Coi như thi triển bí pháp cũng sẽ không như thế nhanh. Trầm Hạo đứng ở đây, nói thầm, nơi này nhất định có huyền cơ. Ục ục, đột nhiên, chứng từ trong ngực nhảy ra, rơi vào dưới một cây đại thụ, trong con người lóe ra hưng phấn. Trầm Hạo vội vàng đi tới, đánh giá cây này, chợt phát giác được một cỗ cực kỳ yếu kém trận pháp khí tức đang lưu động. Nếu như không tới gần, nếu như không là linh hồn lực cực mạnh, căn bản khó có thể phát giác. Giữa rừng núi lại có ẩn tàng hình trận pháp, Trầm Hạo có chút ngoài ý muốn, chợt điều động linh hồn cùng câu thông, mà cây ở giữa bố trí trận pháp chỉ có huyền giai, cũng vẻn vẹn chỉ là dùng đến ngụy trang, cho nên không cần bao lâu thời gian, Trầm Hạo liền đem phá giải ra, hiện ra trước mắt là có thể chứa đựng một người hốc cây. Hưu, trận pháp loại trừ về sau, chứng đầu tiên xông đi vào. Ra hỏa này, Trầm Hạo lắc đầu đuổi theo. Đồng thời tâm lý vô cùng chờ mong, chứng hội có phát hiện gì đây. Hốc cây rất nhỏ, nhưng dưới mặt đất có một cái lối đi. Trầm Hạo theo chứng nhảy vào đi, dọc theo u ám thông đạo đi tới mấy trăm mét, hiện ra trước mắt chính là một tòa cự đại sơn động. Này sơn động hiển nhiên là người làm đào bới. Thế mà, làm Trầm Hạo đi tới, mắt thấy sơn động hết thảy, thần sắc nhất thời ngạc nhiên. Bởi vì phía trước đang đứng từng dãy xác chết, số lượng có tới 20 cái, bọn họ cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, cho người ta cảm giác rất âm u. Những thi thể này đã chết đi thật lâu, nhưng thân thể cũng không có hư thối, bốn phía tràn ngập một chút lôi mang. Mà lại, những người này mặc lấy Luyện Lôi Tông thống nhất phục sức, hiển nhiên là môn hạ đệ tử. Đột nhiên, sơn động một chỗ khác, Luyện Lôi Tông tông chủ đi tới, trong con người lấp lóe âm u, cười nói, tiểu tử, rất giật mình đi. Trầm Hạo lạnh mặt nói, bọn họ là ngươi giết, cũng không phải. Bạch Bân lắc đầu nói, bọn họ đều là tu luyện ta Luyện Lôi Tông tâm pháp, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Trầm Hạo không nói, hắn biết, gia hỏa này khẳng định còn có cái dám lời muốn nói. Quả nhiên, Bạch Bân âm u cười nói, những thứ này ngu xuẩn người, thật sự cho rằng lão tử truyền thụ cho bọn hắn địa giai tâm pháp, là vì để sách cao tu vi sao? Không phải, hắn đắc ý nói, chưa hoàn chỉnh tâm pháp, bọn họ kết quả cuối cùng liền là chết, toàn thân bị lôi mang phản phệ, trở thành lão tử lôi thi. Lôi thi, Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, Bạch Bân âm u nói, tiểu tử, hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, cái gì là lôi thi. Nói xong, tay áo dài vung lên, vô số lôi mang cùng mắt thường khó có thể nhìn đến linh niệm, dùng nhập sắp xếp cùng nhau chết trong thi thể, hưu. Năm tên nhắm mắt thi thể, đang tiếp thụ lôi mang cùng linh niệm khống chế về sau, bỗng nhiên mở ra hai mắt, lỗ trống con mắt bên trong lóe ra âm u lộng lẫy, sau đó phóng ra cứng ngắc cước bộ đi tới. Trầm Hạo thấy thế, nhất thời khóe miệng giật một cái. Nói thật, tại cái này tối tăm trong sơn động, xác chết đột nhiên mở mắt ra, sau đó giơ lên cước bộ đi tới, thật làm cho người có chút sợ hãi, có chút khiến người ta lông dựng đứng lên. Lên, đột nhiên, Bạch Bân vung tay lên chỉ hướng Trầm Hạo. Hưu, hưu, năm tên xác chết, phảng phất tiếp thu được chỉ lệnh, mở rộng bước chân tiến lên, tuy nhiên động tác nhìn qua so sánh cứng ngắc, nhưng tốc độ không có chút nào chậm, thậm chí quyền đầu ở giữa còn ngưng tụ bạo lệ lôi mang. Siêu, đầu tiên vào tới xác chết nâng quyền oanh đến, Trầm Hạo cũng không có trốn tránh, ngưng tụ lôi mang đối đập tới. Bành, quyền đầu chạm vào nhau, sinh ra từng đạo kình phong. Thế mà, để Trầm Hạo giật mình là, chính mình một quyền này tuy nhiên không sao cả bạo phát, thế nhưng cỗ xác chết lại không có bị đánh bay ra ngoài, thậm chí vẫn đứng tại trước mặt, một cái tay khác ngang nhiên oanh tới. Siêu, Trầm Hạo quyền trái vung ra đi, trước một bước đánh vào đối phương trước ngực. Bành, cái kia xác chết nhất thời bị đánh bay ra ngoài, thuận thế đem mặt khác bốn cỗ tới gần thi thể cùng nhau mang đi. Thế mà, bay ra xác chết trùng điệp ngã trên mặt đất về sau, lần nữa bỏ lên, nghĩa vô phản cố xông lại. Trầm Hạo thấy thế, kinh ngạc không thôi, một quyền này của hắn đã ẩn chứa không tiểu lực đạo, liền xem như khối đại cục sắt cũng sẽ bị xuyên thủng mới đúng a. Ha ha ha, Bạch Bân không kiêng nể gì cả cười nói, tiểu tử, những thứ này lôi thi, lấy lôi điện thối luyện đã nhiều năm, từng cái đều là đồng tường thiết cốt, coi như ngươi tu vi đạt tới 9 tầng đỉnh phong, cũng đừng hòng phá hư bọn họ. Thật sao? Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, chợt quyền pháp thi triển, hướng về kia chút đập vào mặt thi thể đập tới. Hắn không tin chính mình thương tổn không những thi thể này. Bành, bành, đi qua một phen đối kháng cùng oanh kích, năm bộ thi thể bị hắn đánh người ngã ngựa đổ, nhưng là bình yên vô sự. Vù vù, cuối cùng, Trầm Hạo dừng lại, miệng lớn thở phì phò. Mà nhìn lấy ngã xuống đất thi thể lần nữa bò lên, hắn mới thật sự hiểu, cái này cái gọi là lôi thi quả nhiên rất cường ngạnh. Không sai, những tử thi này phi thường cường hãn, bởi vì bọn hắn lúc còn sống tu luyện, hóa lôi quyết, về sau, nhục thể liền đã bị thối luyện một lần, tẩu hỏa nhập ma, lại tiếp nhận lôi điện tôi thể một lần. Hai lần thối luyện về sau, mặc dù chết, nhục thể lại sẽ không mục nát. Bạch Bân lại dựa vào đặc thù bí pháp, đối xác chết tiến hành vô số lần lôi điện thối luyện, cuối cùng luyện chế thành bí tịch bên trên thuật kim cương lôi thi. Nói trắng ra, gia hỏa này thành lập luyện lôi tông, chính thức mục đích cũng là chiêu thức đệ tử, sau đó để bọn hắn tu luyện không hoàn chỉnh hóa lôi quyết, sau cùng kinh lịch lần thứ hai lôi điện tôi thể, sau khi chết lại bồi dưỡng thành loại này lại có thể đánh, lại có thể kháng kim vừa lôi thi. Đến mức tu vi tương đối giải lão, cũng chậm sớm cũng sẽ trở thành hắn bồi dưỡng lôi thi đỉnh cấp tài liệu. Mà đợi đến có đầy đủ kim cương lôi thi, hắn liền bắt đầu mở ra tim gấu, tại đế quốc san sát tây vực bên trong đánh ra thuộc về mình thiên địa. Khoan hãy nói, gia hỏa này nếu quả thật như thế phát triển tiếp, bồi dưỡng được đại lượng kim cương lôi thi, sẽ là một chi phi thường khủng bố lực lượng, mà lại, những thứ này lôi thi thụ khống tại hắn, so người sống càng đáng tin, càng nghe lời. Tiểu tử, thấy cái kia đáng giận thiếu niên há mồm thở dốc, Bạch Bân âm u cười nói, yên tâm đi, ta sẽ từ từ mệt chết ngươi, sau đó đưa ngươi thối luyện thành bản tông mạnh nhất lôi thi. Nói xong, phất ống tay áo một cái, chỉ nhìn lại có 5 tên lôi thi xuất động, trong nháy mắt đem Trầm Hạo vây quanh. Đưa ngươi tâm pháp giao ra, bản tông có thể tha cho ngươi khỏi chết. Gia hỏa này vẫn là khó có thể Trầm Hạo cái kia có thể hấp thu lôi hệ chân khí năng lực. Nói nhảm nhiều quá, Trầm Hạo lạnh lùng liếc hắn một cái, tâm lý lại tại suy nghĩ như thế nào mới có thể thoát khỏi lôi thi, đem cái này luyện lôi tông tông chủ giải quyết. Tại hắn lý giải bên trong, thi thể tất nhiên là từ gia hỏa này khống chế, chỉ cần bắt được hắn, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết. Khống chế, đột nhiên, Trầm Hạo phảng phất bắt đến cái gì, thầm nghĩ cái này nếu là lôi thi, tất nhiên là lấy lôi hệ thuộc tính khống chế, trong cơ thể ta có tinh thuần lôi hệ thuộc tính, hơn nữa còn là tiên giới bản nguyên chi lực, có lẽ có thể khống chế bọn họ. Nghĩ đến đây, gia hỏa này trong con ngươi lóe ra tinh quang, chương 207, vạn vạn không nghĩ đến. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo trong tay ngưng tụ lôi mang nhanh chóng tiếp cận một tên lôi thi, trực tiếp chộp vào hắn trên ót, lôi hệ thuộc tính trong nháy mắt nhập thể, đồng thời còn pha tạp lấy cực mạnh linh hồn lực. Linh niệm chi phối lôi thi Bạch Bân thấy thế, nhếch miệng lên, cười lạnh nói, ngươi cho rằng cái này lôi thi, tùy tiện người nào đều có thể khống chế sao? Kim cương lôi thi kinh qua hắn thiên truy bách luyện, đã cùng hắn thành lập một loại nào đó khế ước, người khác muốn khống chế, căn bản là chuyện không có khả năng. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bởi vì trong nháy mắt, trong thức hải hiện ra mãnh liệt kịch liệt đau nhức cảm giác, dung nhập lôi trong thi thể linh niệm tức thì bị một cổ bá đạo lực lượng bài xích. Bạch Bân sắc mặt đột nhiên đại biến, sau một khắc, mãnh liệt trùng kích lực đánh tới, ăn mòn hắn linh niệm cùng linh hồn. Phù phù, Bạch Bân đột nhiên ngã trên mặt đất, ôm đầu giằng co. Một khắc này, hắn cảm giác mình dung nhập lôi thi bên trong linh niệm, bị cường thế lực lượng mặt sát, thương tới đến chính mình linh hồn. Làm sao có thể, Bạch Bân nhẫn thụ lấy thống khổ, trong con ngươi lóe ra kinh hãi. Tu vi kia chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ trọng thiếu niên vì sao có mạnh như vậy linh hồn lực, lại trong nháy mắt xóa sạch chính mình linh niệm. Gia hỏa này sẽ không nghĩ tới, giác tỉnh đầu thứ ba long hồn về sau, Trầm Hạo linh hồn đã đề cao đến cực kỳ khủng bố cấp độ, không chút nào khen nói, tại cảnh giới thứ hai luận lên linh hồn lực, không người có thể cùng hắn chống lại. Trầm Hạo đem luyện lôi tông tông chủ linh niệm xóa đi, chợt linh hồn lực cùng lôi hệ thuộc tính điên cuồng rót vào là thể nội. Mà linh niệm bị mạt sát mang đến linh hồn đau đớn rất nhanh biến mất, Bạch Bân đứng lên, nghiến răng nghiến lợi, bất quá khi hắn nhìn đến cái kia ra hỏa chính hướng lôi thi rót vào lôi hệ thuộc tính, khinh thường nói quá ngây thơ. Mặc dù chính mình linh niệm bị mạt sát, cái kia gia hỏa cũng đừng hòng khống chế Lôi Thi. Đây là tới bắt nguồn từ đối tiên giới bí pháp tự tin. Thế mà, Trầm Hạo linh niệm cùng lôi hệ thuộc tính trong nháy mắt chui vào lôi trong thi thể, cũng trong nháy mắt phát hiện trong thức hải một đoàn ngưng tụ lôi hệ tinh hạch, sau đó điều động linh hồn lực cùng thuộc tính điên cuồng đem chiếm lĩnh. Hưu, Lôi Thi âm dày đặc hai mắt đột nhiên ảm đạm, chợt lần nữa hiện ra cường thế lôi mang, mà loại này quang mang thì so trước đó tinh thuần cùng sắc bén. Bạch Bân thấy thế, thân sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên không tốt báo hiệu. Quả nhiên, ngay tại lúc này, Trầm Hạo bỗng nhiên buông tay ra, linh niệm khống chế Lôi Thi, chỉ hướng Luyện Lôi Tông tông chủ, nói, lên. Siêu, kim cương Lôi Thi đột nhiên mở ra cứng ngắc thân thể, hướng về đã từng thối luyện nó chủ nhân đập tới. Bạch Bân thân pháp thi triển, né tránh Lôi Thi công kích, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể, chính mình trăm cay nghìn đắng rèn luyện Lôi Thi, cứ như vậy bị thiếu niên kia dễ dàng như thế khống chế. Không sai, bị khống chế, hơn nữa còn là trong chớp mắt, kim cương lôi trong thi thể tinh hạch các loại tại trái tim, lấy lôi hệ cùng linh niệm đến tiến hành khu động, Trầm Hạo nắm giữ thế gian tinh thuần nhất lôi hệ thuộc tính, lại đem đối phương linh niệm mặt sát, tuyệt đối vài phút khống chế tinh hạch, để bản thân sử dụng. Thậm chí, gia hỏa này tại thu hoạch được quyền chi phối về sau, hạ lệnh Lôi Thi công kích Bạch Bân thời điểm thân pháp thi triển, hai tay giò ra, trực tiếp đội lên hai gã khác Lôi Thi chán, lấy vừa mới bá đạo phương thức trong nháy mắt xóa sạch lôi trong thi thể linh niệm, chiếm cứ bên trong tinh hạch. Linh niệm lần nữa bị mạt sát, Bạch Bân nhất thời hét thảm lên. Mà khi hắn đứng người lên, hai tên Lôi Thi lần nữa mang theo cường thế lôi quyển oanh tới. Đáng giận, Bạch Bân dẫm lên, kinh lôi bộ, né tránh, ý thức được ba tên Lôi Thi bị hắn cướp đi, sau đó linh niệm cùng lôi hệ thuộc tính bạo phát, chi phối bảy bộ Lôi Thi hướng về Trầm Hạo ngang nhiên đánh tới. Oanh, bành, lôi điện trong động lấp lóe, Bạch Bân khống chế bảy bộ Lôi Thi cùng Trầm Hạo khống chế ba bộ Lôi Thi, kịch liệt đối kháng lên. Thế nhưng là, một phen giao thủ sau đó, Bạch Bân lại sụp đổ phát hiện, cái kia gia hỏa khống chế ba bộ Lôi Thi vậy mà cực kỳ cường hãn, vượt xa chính mình khống chế bảy bộ, sau đó trong lòng kinh hãi nói kẻ này lôi hệ thuộc tính vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Kim cương Lôi Thi thực lực là căn cứ người khống chế lôi hệ thuộc tính mà định ra. Trầm Hạo thao túng ba bộ Lôi Thi, vậy mà cùng bảy bộ Lôi Thi đánh lực lượng ngang nhau, cũng đủ để chứng minh trong cơ thể hắn lôi hệ thuộc tính đã siêu việt Luyện Lôi Tông tông chủ. Mà hắn mới ngưng nguyên cảnh tứ trọng, đối phương lại là ngưng nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Đánh một hồi, Bạch Bân càng đánh càng tâm hỏng, sau cùng có chạy trốn dự định. Có điều, sơn động cứ như vậy lớn, xuất khẩu chỉ có một cái, ngay tại Trầm Hạo chỗ đứng vị trí, hắn đã ý thức được chính mình giống như bị nhốt ở bên trong. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo ma xui quỷ khiến vào tới một tên Lôi Thi trước, nhất trưởng chộp vào trên ót, linh hồn lực cùng lôi hệ thuộc tính như gào thét hồng thủy, trong nháy mắt xé rách phòng tuyến, đem linh niệm mạt sát chiếm cứ tinh hạch. Đạp đạp, Bạch Bân lùi gấp mấy bước, thân sắc đột nhiên dữ tợn, đồng thời cũng ý thức được, chính mình một bộ kim cương Lôi Thi lại bị cái kia gia hỏa cướp đi. Siêu, đúng vào lúc này, Trầm Hạo thừa dịp hắn lui lại chịu đựng thống khổ thời khắc, thân pháp lần nữa thi triển, hai tay trực tiếp đập vào hai gã khác kim cương Lôi Thi trên đầu, đem tuyệt đối khống chế ở. Trong khoảng thời gian ngắn, Trầm Hạo lại khống chế lại ba bộ Lôi Thi. Đáng giận, Bạch Bân đứng vững thân thể, trong con ngươi lóe ra căm giận ngút trời. Lôi Thi là hắn phí thời gian rất lâu cùng tinh lực mới luyện chế thành, bây giờ bị đoạt đi 6 cỗ, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Thế mà, để hắn càng thêm phẫn nộ là, Trầm Hạo khống chế ba bộ thi thể về sau, đúng là cước bộ chuyển một cái, bỗng nhiên phóng tới xếp đặt tại sơn động ở mép, 10 bộ còn chưa điều động kim cương Lôi Thi. Chấn hồn đại lôi thuật, Bạch Bân bỗng nhiên song quyền nắm nâng, bạo lệ lôi mang trong nháy mắt ngưng tụ. Gia hỏa này thật giận, đã không quan tâm giờ phút này thì trong lòng đất sơn động, cuối cùng thi triển hắn đại sát chiêu. TT, cường thế lôi mang bạo phát, hình thành một đạo hồ quang điện, bỗng nhiên đánh phía Trầm Hạo. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn trong sơn động bạo phát, đỉnh đầu bùn đất nhất thời sụp đổ, đem vô số cỗ Lôi Thi vùi lấp. Bành, đột nhiên, 10 bộ kim cương Lôi Thi giơ hai tay theo trong đất bùn tránh ra. Mà Trầm Hạo thì tại bọn họ bảo vệ dưới nhảy ra, trên mặt mang vẻ mỉm cười. Ngươi, Bạch Bân thấy thế, muốn rách cả mí mắt, giờ phút này hắn đã rõ ràng ý thức được, không có khống chế 10 bộ Lôi Thi đã bị gia hỏa này đoạt đi, chỉ là tại chính mình ném ra chấn hồn đại lôi thuật, trong nháy mắt. Tốc độ này quá nhanh, hắn là làm như vậy đến. Trầm Hạo linh niệm khống chế 16 cỗ Lôi Thi, cười nói cái này Lôi Thi coi như không sai. Thực hắn rất muốn đem mặt khác 4 cỗ Lôi Thi toàn bộ khống chế, nhưng bởi vì linh niệm quá mức phân tán, khống chế 16 cỗ đã thông suốt đến cực hạn. Phải biết, Luyện Lôi Tông tông chủ dựa vào khống chế Lôi Thi đặc thù bí pháp, mới có thể đồng thời khống chế 10 bộ lôi thi, hắn trực tiếp khống chế 16 cỗ đã là kinh hãi thế tục. 20 cỗ lôi thi bị Trầm Hạo phản khống 16 cỗ, mà Luyện Lôi Tông tông chủ cũng bị chắn trong sơn động, không đường có thể lui. Ta không khi dễ ngươi, Trầm Hạo mang theo 10 bộ lôi thi, từng bước một tới gần, nói thì dùng những thứ này lôi thi đánh ngươi. Bạch Bân khóe miệng co quắp một trận, 10 bộ dạng này chịu đánh nhịn đánh lôi thi, đủ để có thể đem chính mình chơi chết. Tiểu tử, đột nhiên, hắn mở miệng nói, thả ta đem bản môn lôi hệ bí tịch nói cho ngươi. Gia hỏa này đã ý thức được chính mình tình cảnh, dự định cầm tâm pháp vũ kỹ đến bảo mệnh. Trầm Hạo cười nói, không thả đâu. Bạch Bân hơi hơi ngạc nhiên, âm u nói, tiểu tử, ta có một bộ đầy đủ địa giai cao cấp lôi hệ bí tịch, ngươi hẳn phải biết nó giá trị. Trầm Hạo đương nhiên biết một bộ đầy đủ lôi hệ bí tịch giá trị, hắn cũng là chạy thứ này tới. Ngươi như thả ta, lôi hệ bí tịch là ngươi. Bạch Bân tiếp tục nói, Luyện Lôi Tông tông chủ vị trí ta cũng có thể nhường cho ngươi. Trầm Hạo lườm hắn một cái, ngươi cái này cái tông môn đều bị ta diệt, muốn tông chủ để làm gì? Bất quá vẫn là hơi hơi trầm ngâm, nói ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi. Hưu, Bạch Bân tiện tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ lấy ra vốn ố vàng bí tịch, ném cho hắn nói, đây là hoàn chỉnh ngàn dặm hóa lôi quyền, ngươi thả ta lại đem hắn bí tịch giao cho ngươi. Trầm Hạo tiếp nhận bí tịch, linh niệm quét qua, nhất thời khẳng định, đây là ngàn dặm hóa lôi quyền nguyên bản, chợt nhìn về phía trên ngón tay của hắn không gian giới chỉ, trong con ngươi lóe ra tinh quang. Bạch Bân thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, ta cái này trong không gian giới chỉ thả một bản bí tịch, hắn đều bị ta giấu đi, ngươi như không tin có thể tới đoạt, ta cam đoan, sẽ để cho ngươi thất vọng cùng hối hận. Một bản bí tịch, Trầm Hạo đương nhiên không tin, nhưng hắn lại không có xuất thủ. Hắn thật đúng là sợ ra hỏa này chó cùng rứt dậu, làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến, tỉ như lấy linh niệm khống chế hủy đi không gian giới chỉ. Hai người rơi vào giằng co, ục ục, ngay tại lúc này, sáng sớm vào sơn động chứng ngồi xổm trong góc kêu lên. Trầm Hạo cùng Bạch Bân đem ánh mắt rời qua đi, chỉ nhìn chứng chỗ vị trí, đã bị đào một cái rất sâu hố nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một cái dương nửa lộ ra, bên trong quanh quẩn lấy yếu ớt lôi mang. Bạch Bân thấy thế, sắc mặt xôn xao đại biến, cái kia cái dương đúng là hắn đã từng kỳ ngộ thu hoạch được, dùng đến trang phục lộng lẫy toàn bộ bí tịch đồ vật. Cái này tiểu hung thú làm sao phát hiện, thành như Bạch Bân vừa mới nói, trong không gian giới chỉ cất giữ một bản lôi hệ quyền pháp, còn thừa bí tịch tất cả đều y nguyên đặt ở bảo dương bên trong, mà lại bị hắn chôn trong sơn động phong ấn trận pháp. Thực ra hỏa này đem bí tịch tách ra chôn xuống, cũng là vì chính mình lưu một đầu con đường sau này, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có thể xuất ra một bản quyền pháp đến vì chính mình tranh thủ sống sót cơ hội. Hôm nay còn thật dùng tới, nói thật, có ai sẽ nghĩ tới, gia hỏa này đem trọng yếu như vậy bí tịch giấu ở không thấy được trong sơn động đây. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, gặp phải chứng loại này nắm giữ tầm bảo năng lực hy hữu yêu thú, lại là như thế tùy tiện thì bị phát hiện. Siêu, đột nhiên, Bạch Bân tu vi bạo phát tiến lên, có điều, hắn nhanh, Trầm Hạo nhanh hơn hắn, trước một bước dẫm lên, kinh hồng du long, bay lượn mà đến. Đại thủ bỗng nhiên vung lên, khí kình bạo phát, mang theo vô số bùn đất, mà cái kia bảo dương cũng theo bay ra rơi trong tay hắn. Chết, đúng vào lúc này, Bạch Bân đã nổi giận đùng đùng mà đến, trong tay ngưng tụ thiên lôi chiêu huy. Trầm Hạo mặc kệ hắn, một tay nắm lấy trứng, một tay ôm lấy bảo dương, thân pháp thi triển hướng về bên ngoài sơn động bỏ chạy, đồng thời thao túng 10 bộ lôi thi hậu, đem giao lộ ngăn chặn. Vù vù, 10 bộ kim cương lôi thi được đến chỉ lệnh, trong con người phát ra sáng chói lôi mang, chợt kéo lấy cứng ngắc thân thể cản ở cửa ra, ngăn cản ngưng tụ lôi cầu Bạch Bân. Thấy Trầm Hạo rời đi sơn động, chính mình lại bị 10 bộ lôi thi ngăn trở đường đi, Luyện Lôi Tông tông chủ sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ trong nháy mắt tràn ngập thức hải, làm hai con ngươi đỏ bừng, phảng phất mất lý trí yêu thú. Tông môn bị diệt, lôi thi bị đoạt, sau cùng một bộ đầy đủ lôi hệ bí tịch lại bị gia hỏa này cướp đi, nhiều đả kích nặng dưới, thật sâu kích thích gia hỏa này thần kinh, lớn nhất sau tiến nhập tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Hết lần này tới lần khác, người này lại đã ngưng tụ ra cường thế lôi cầu, đột nhiên tiến vào cuồng bạo trạng thái, như vậy hậu quả. Bành, Trầm Hạo mới vừa từ hốc cây xông tới, liền nghe đến dưới đất truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, sau đó quay người nhìn về phía hốc cây, thấy thông hướng phía dưới thông đạo bỗng nhiên đổ sụp, khóe miệng co giật nói, gia hỏa này là muốn tự sát sao? Hắn cũng không biết, mất đi lý tính, không cách nào tự mình khống chế Luyện Lôi Tông tông chủ, trực tiếp dẫn bạo lôi cầu. Chương 208, báo ứng, Luyện Lôi Tông diễn võ trường, 20 cỗ kim cương lôi thi đầy người bùn đất đứng tại Trầm Hạo trước người, Bạch Bân thì suy yếu nằm rạp trên mặt đất. Hắn bị Trầm Hạo theo sơn động phế tích móc ra, giờ phút này cũng đã khôi phục thanh tỉnh. Có điều, kinh mạch toàn thân bị Trầm Hạo phong bế, không có bất kỳ cái gì chạy trốn năng lực. Gia hỏa này nằm trên mặt đất, trong lòng cực độ không cam tâm. Nếu như không là bị bốn lão quái vật truy vài ngày, sau cùng thi triển chạy trốn bí pháp, làm đến hắn trong một tháng không thể lần nữa sử dụng, mới sẽ không dễ dàng bị bắt. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, chỉ 20 cỗ lôi thi đạo, bọn họ vốn là có máu có thịt sinh linh, nhưng bởi vì ngươi trở thành bộ dáng như vậy, ngươi không chết sợ nhập địa ngục sao? Địa ngục, Bạch Bân thảm cười rộ lên, nói, lấy võ vi tôn thế giới, vốn là địa ngục. Khoan hãy nói, gia hỏa này nói thật có mấy phần đạo lý, Trầm Hạo lại không phản bác được. Ai, hắn đứng lên, mở ra thu hoạch được bảo dương, gặp bên trong trưng bày rất nhiều bí tịch, nói, đã đồ vật đã được đến, ngươi cũng không có bất kỳ giá trị gì. Bạch Bân nghe vậy, đột nhiên mở miệng nói, tiểu tử, ta còn biết một bí mật lớn, ngươi như thả ta liền nói cho ngươi. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, còn có đại bí mật. Không sai, Bạch Bân mở miệng nói, cái này lôi hệ bí tịch không phải Bắc Huyền Đại Lục vũ kỹ, mà là tới từ tiên giới, bên trong ẩn giấu đi một cái kinh thiên đại bí mật. Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc nhất thời biến đến ngưng trọng lên. Tiên giới, hai chữ này để hắn rất để ý, bởi vì hắn còn muốn mang theo các huynh đệ tiến về, còn muốn đi tìm kiếm cổ tâm di. Bạch Bân cười rộ lên, hắn biết, gia hỏa này khẳng định là tâm độc, như vậy chính mình thì có sống sót cơ hội. Cơ hội, Trầm Hạo sẽ không cho cái này luyện lôi tông cơ hội gì, một cái tay đập vào bả vai hắn, âm trầm nói, ta sẽ để tự ngươi nói đi ra. A, Bạch Bân đột nhiên hét thảm lên, bởi vì Trầm Hạo vỗ bả vai hắn thời điểm, đã phóng xuất ra linh hồn lực, trong nháy mắt ăn mòn hắn thức hải, làm thụ trọng thương. Thậm chí, trong nháy mắt, hắn con mắt khuếch tán, phảng phất cả người tiến vào một tòa cực hàn băng quật, mắt thấy một đầu đáng sợ băng long trước người tùy ý gào thét. Xoát, đột nhiên, băng quật bỗng nhiên biến mất, Bạch Bân phảng phất lại đặt mình vào lửa cháy hừng hực dung nham bên trong, tiếp nhận nóng rực ăn mòn, thống khổ khó có thể thở dốc. Sau cùng, nóng rực dung nham hóa thành hư vô, thay thế một mảnh vô tận tinh không, ngàn vạn lôi điện từ trong bóng tối nổ bắn ra mà ra, phảng phất mưa tên lộng hành quấy rối lấy toàn thân hắn. A, Bạch Bân sắc mặt dữ tợn mà vặn vẹo hét thảm lên. Tại Trầm Hạo linh hồn lực ăn mòn dưới, hắn rơi vào khủng bố huyễn cảnh bên trong, chịu đủ sâu trong linh hồn đáng sợ nhất tàn phá cùng tra tấn. Hưu, tra tấn sơ qua, Trầm Hạo thu hồi linh hồn lực. Luyện Lôi Tông tông chủ mãnh liệt trở lại trong hiện thực, cả người triệt để uể oải, trong con ngươi lóe ra kinh khủng, toàn thân càng không ngừng run rẩy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn kinh lịch ba loại thuộc tính mang đến linh hồn lộng hành quấy rối, trong thống khổ phảng phất vượt qua dài rằng giặc 1000 năm. Nói, đột nhiên Trầm Hạo một tiếng gầm thét, phảng phất lợi kiếm xuyên thẳng hắn nội tâm. Bạch Bân kinh khủng bật thốt lên, những thứ này lôi hệ bí tịch, có thông hướng tiên giới phương pháp. Thông hướng tiên giới phương pháp, Trầm Hạo thần sắc ngạc nhiên, tại linh hồn tra tấn dưới, trắng nõn rất thẳng thắn toàn chiêu. Không phải hắn không rất cứng khí, mà chính là Trầm Hạo loại dung hợp này long hồn linh hồn lực ăn mòn, thực sự quá kinh khủng, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng. Thông hướng tiên giới, Trầm Hạo âm thầm nỉ non. Hắn theo Bạch Bân trong miệng được biết, thông hướng tiên giới phương pháp thực sự tại hóa lôi quyết. Gia hỏa này thu hoạch được nguyên bộ lôi hệ bí tịch, từng dung hợp một tia tàn khuyết trí nhớ thuật, chỉ có đem tâm pháp tu luyện tầng 9 liền có thể phi thăng thành tiên, bước vào tiên giới. Trầm Hạo lắc đầu, nói, loại này kinh mạch nghịch chuyển tâm pháp, có thể tu luyện tới tầng 9 người, quả thực cũng là kỳ tích. Không sai, loại này tâm pháp, đừng nói tu luyện tầng 9, dù là tu luyện tới tầng 5-6. Võ giả chỉ sợ cũng đã tẩu hỏa nhập ma mà chết. 3. Trầm Hạo một tay đội lên Bạch Bân trên cổ tay, một vệt lôi hệ thuộc tính tràn vào trong cơ thể hắn, đến từ vùng đan điền, điên cuồng hấp thu rồi rào chân khí nguyên. Biết cái gọi là bí mật, gia hỏa này đã không có giá trị gì, là nên tiễn hắn lên đường. Không, không, ý thức được chân khí nguyên tại cực tốc sói mòn, Bạch Bân thần sắc hoảng sợ, trong con ngươi lóe ra vẻ kinh hoàng. Hắn tu vi thường thường, dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được tiên giới cường giả còn sót lại vũ kỹ, 10 năm tu luyện cuối cùng đạt tới ngưng nguyên cảnh bát trọng, mất đi chân khí nguyên không thể nghi ngờ càng thống khổ hơn so với cái chết. Hưu, Trầm Hạo thu tay lại, mà Luyện Lôi Tông tông chủ trong đan điền chân khí nguyên cũng đã bị hấp thu sạch sẽ. Hắn ba loại long hồn hình thành tinh hạch thì đang lóe lên hào quang óng ánh, hiển nhiên được đến một lần thăng hoa. Phù phù, Bạch Bân trong nháy mắt già nua không ít, bất lực co quắp ngã xuống đất, hai con người chất phác, ngây ngốc nỉ non, không có. Cái gì đều không, Trầm Hạo đứng người lên, đi hướng không cách nào động đậy hai gã khác trưởng lão. Không muốn, hai tên Luyện Lôi Tông trưởng lão tuy nhiên rất suy yếu, nhưng ý thức được khủng bố thiếu niên đi tới, kịch liệt giằng co. Bọn họ không muốn mất đi tu vi, bởi vì đây là chính mình trăm cay nghìn đắng tu luyện. Thế nhưng là, Trầm Hạo há sẽ bỏ qua bọn họ, một bước phóng ra, lần lượt đem hai người trong đan điền chân khí nguyên thôn phệ. Mất đi chân khí hai người như Luyện Lôi Tông tông chủ như vậy, trong nháy mắt già nua rất nhiều, mà trong lòng thì tại máu. Trầm Hạo đứng người lên, ngạo nghễ nói, ta nói qua, Luyện Lôi Tông hôm nay muốn tại đại lục xóa tên. Là, hắn nói qua, hôm nay cũng làm đến, ba cái trưởng lão, một cái tông chủ, mười mấy tên đệ tử hoặc là chết, hoặc là mất đi công lực. Có điều, muốn nói tại đại lục xóa tên, cái kia ngược lại không đến nỗi, bởi vì bọn hắn căn bản thì không có tên tuổi, muốn dạng này tông môn, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tại đại lục biến mất, căn bản không có người quan tâm. Thu lấy chân khí về sau, Trầm Hạo đến từ Bạch Bân trước người, theo bảo dương bên trong lấy ra viết, Kim Cương Lôi Thi, bí tịch, vội vàng đọc qua một lần, nói, nếu như đưa ngươi luyện chế thành lôi thi, chắc hẳn thân thể muốn cường hãn hơn người khác đi. Ngươi, Bạch Bân nghe vậy, kinh hoàng nói, ngươi không thể làm như vậy. Trầm Hạo một cái tay đội lên hắn trên ót, lạnh lùng nói, ngươi đem người khác luyện hóa thành lôi thi thời điểm, không nghĩ tới chính mình sớm muộn có một ngày sẽ gặp phải đồng dạng báo ứng sao? Báo ứng, hắn không nghĩ tới, coi như muốn cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì Trầm Hạo cường thế lôi mang trực tiếp đánh vào hắn thức hải cùng thân thể, làm đến ý thức dần dần mơ hồ. Bạch Bân thức hải cùng linh hồn bị điên cuồng ăn mòn, sắc mặt thì càng dữ tợn. Tại trước khi chết, hắn giận dữ hét, tiểu tử. Ngươi cũng sẽ gặp phải, báo ứng, dứt lời, linh hồn hắn cùng tư duy triệt để phai mờ, con mắt cũng ảm đạm xuống tới. Cái này dã tâm bừng bừng Luyện Lôi Tông tông chủ, đến tận đây đi đến hắn cả đời. Trước khi chết, hắn là hối hận bởi vì bao che cho con cùng Trầm Hạo kết thù, nếu không sao lại bị đánh lên núi môn, từ đó mất đi tánh mạng. Đúng vậy a, nếu như không cùng Trầm Hạo kết thù, hắn khẳng định sẽ trưởng thành tiếp, có lẽ dùng không 10 năm, 20 năm, sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn, hội mang theo một đám chịu đánh nhịn kháng kim vừa lôi thi lấy vương giả thân phận, quét ngang Tây vực chư đa quốc gia, nhảy lên làm đến Luyện Lôi Tông trở thành đỉnh tiêm thế lực. Đáng tiếc, đây hết thảy đều theo hắn vẫn lạc tuyên bố kết thúc. Trầm Hạo nhìn lấy chết đi Bạch Bân, lắc lắc đầu nói, ta là tại hành hiệp trượng nghĩa, cho dù có báo ứng, cũng là thiện báo. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, đem thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Căn cứ bí pháp thuật, đây là luyện chế kim cương lôi thi tuyệt hảo tài liệu, không thể tùy tiện lãng phí. Diệt đi Luyện Lôi Tông tông chủ Bạch Bân về sau, Trầm Hạo không có buông tha hai gã khác trưởng lão. Không phải hắn tàn nhẫn, mà chính là những người này, bởi vì linh hồn cùng tư duy đã bị hóa lôi quyết, ăn mòn, dù là tu vi hoàn toàn biến mất cũng sẽ tiến vào tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Không chết là thông suốt mở, chết thì là giải thoát. Hai tên trưởng lão vẫn lạc về sau, Trầm Hạo đem bọn hắn thi thể thu nhập không gian giới chỉ, đây cũng là tài liệu. Vù vù, Luyện Lôi Tông bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, những cái kia tu vi cũng không cao đệ tử thi thể, bị ngọn lửa đốt cháy hầu như không còn, không có sụp đổ lầu các cùng kiến trúc cũng hủy diệt ở bên trong liệt hỏa. Nửa canh giờ về sau, Luyện Lôi Tông bị đại lửa đốt cháy, trở thành lịch sử phía dưới hạt bụi. Ca, Luyện Lôi Đường diễn võ trường, tiểu mao đầu đi tới nơi này, nhìn đến trước mắt một mảnh cháy đen phế tích, trong con người lóe ra chấn kinh. Mới một ngày, Trầm đại ca thì đem người ta tông môn cho diệt, tốc độ thật sự là nhanh a. Hai tên bị bắt làm tù binh Luyện Lôi Tông đệ tử, giờ phút này cũng là thần sắc ngốc trệ, trợn mắt hốc mồm. Dưới chân núi bọn họ từng nghĩ tới, gia hỏa này đi tìm tông môn phiền phức, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là nội dung cốt truyện lại cùng bọn hắn muốn hoàn toàn không giống. Hai người không có thời gian đi rung động, bởi vì Trầm Hạo lấy bạo lệ hỏa diễm, đem bọn hắn đốt vì cho tàn. Đến tận đây, Luyện Lôi Tông các đệ tử cũng đều bị mạt sát. Trầm Hạo đến từ diễn võ trường, ngồi xếp bằng xuống, nói tiểu mao đầu, chúng ta muốn ở chỗ này ở một thời gian ngắn. Ừm, tiểu mao đầu gật gật đầu, nói ca, ta đi phụ cận đỉnh núi nhìn xem, có lẽ có thể tìm được cao cấp vườn thuốc. Trầm Hạo dặn dò, cẩn thận một chút, đơn giản ba chữ để tiểu mao đầu trong lòng ấm áp, sau đó trượt xuống núi. Làm hắn rời đi về sau, Trầm Hạo theo bảo dương bên trong lấy ra thần lôi diệt ma trận, trận pháp bí tịch, bắt đầu nghiên cứu. Luyện Lôi Tông bị đốt cháy, Bạch Bân bọn người toàn bộ đền tội, Trầm Hạo vốn nên rời đi. Có điều hắn không có xuống núi, dự định tạm thời ở chỗ này nghiên cứu trận pháp, bởi vì nếu đem trận này nắm giữ, liền có thể dung nhập bên trong, tiến hành lôi hệ tu luyện. Dám cầm công kích tính lôi trận coi như tu luyện trận đến dùng, hắn cũng đầy đủ điên cuồng. Nói đi thì nói lại, cái này ý nghĩ điên cuồng rất không sai. Chỉ cần Trầm Hạo đem trận pháp nắm giữ cũng thuận lợi kích phát, đặt mình vào bên trong khẳng định có thể nhanh chóng đề cao tinh hạch. Thần lôi diệt ma trận chính là địa giai sơ cấp trận pháp, lại là tiên giới cường giả sáng tạo ra đến, Trầm Hạo muốn thời gian ngắn nắm giữ hiển nhiên không có khả năng. May mắn là, diễn võ trường mặc dù bị nổ tung phá hủy cực kỳ chật vật, nhưng từng từ Bạch Bân phí tổn không ít tâm huyết bố trí trận pháp lại bình yên vô sự. Trầm Hạo cũng không có phí hết tâm thần đi nghiên cứu trận pháp nguyên lý, mà chính là đi qua mấy canh giờ ghi khắc, đem trận pháp khởi động phương pháp thuộc nằm lòng, sau đó đứng dậy đến nơi hẻo lánh, thêm chút vận dụng linh hồn lực, liền sắp hiện ra thành đại trận kích phát. Chương 209, nữ đế đăng cơ. Ong ong, thần lôi diệt ma trận khởi động, từng vệt lưu quang lấp lóe, tràn ngập toàn bộ trong diễn võ trường. Trầm Hạo cất bước tiến vào đại trận, xếp bằng ở giữa vị trí, đem vào trong không gian giới chỉ 20 cỗ kim cương lôi thi lấy ra, bày đặt tại bốn phía. Căn cứ luyện chế lôi thi bí pháp thuật, lôi thi nhục thể cùng thực lực, nếu như tại lôi điện xuống không ngừng thối luyện hội càng ngày càng mạnh. Trầm Hạo theo Bạch Bân trong tay thu hoạch được cái này 20 cỗ lôi thi, tuy nhiên đã thành hình, thế nhưng là thân thể trình độ mới có thể so với ngưng nguyên cảnh ngũ trọng, nếu như tiếp tục tiếp nhận lôi điện tôi thể, liền lại không ngừng đề cao, theo lôi điện tiếp tục thối luyện, có thể đột phá cảnh giới thứ ba, thậm chí cảnh giới thứ tư cường độ. Đây tuyệt đối là kim bài tay chân, gặp phải nguy hiểm lúc cũng có thể dùng để làm nhục thuẫn, cho nên Trầm Hạo lấy ra, tại thần lôi diệt ma trận bên trong thật tốt thối luyện. Hưu, hắn lại thuận tay đem Bạch Bân cùng hai tên trưởng lão thi thể gọi ra tới. Căn cứ bí pháp ghi chép, phàm tu luyện hóa lôi quyết võ giả, thi thể trong thời gian ngắn không biết mục nát, có thể luyện chế thành kim cương lôi thi. Ai, nhìn lấy ba bộ lôi mang lấp lóe thi thể, Trầm Hạo lắc đầu nói, sáng tạo hóa lôi quyết tiên giới cường giả, tránh thức mục đích chỉ sợ là vì bồi dưỡng kim cương lôi thi đi. Hắn đoán đúng một nửa, hóa lôi quyết thực cũng là một môn cường hãn tâm pháp. Chỉ là về sau đi qua tiên giới cường giả cải tạo cùng thôi diễn, mới sáng tạo đem tu luyện giả thi thể thối luyện thành kim cương lôi thi bí pháp. TT, đại trận trên không ấp ủ lôi mang, Trầm Hạo đưa mắt nhìn về phía cái kia ngàn vạn lôi điện, trong con ngươi lóe ra nóng rực, hào khí nghìn vạn đạo, tới đi. Oanh, lôi điện ngưng tụ cực hạn, ầm vang đánh về phía Trầm Hạo cùng cái kia mười mấy cỗ lôi thi. Thần quang trận thủy trung phóng thích ra rồi rào chân khí, đi qua một tháng khuếch tán, Bắc Huyền đại lục cường độ chân khí so trước kia đề cao chí ít hơn 10 lần. Đám võ giả đã tiếp nhận sự thật này, có điều, có quan hệ thần quang trận vì sao xuất hiện, vẫn là để rất nhiều người không hiểu, vô số cường giả tiến về thần quang xuất hiện khu vực dò xét, nhưng cũng không có bất luận phát hiện gì. Sau 3 tháng, Bắc Huyền đại lục khôi phục yên tĩnh như trước, rất nhiều võ giả càng thêm liều mạng tu luyện, đến mức thông hướng tiên giới thần quang trận vì sao xuất hiện, cũng thành mọi người sau khi ăn xong đề tài nói chuyện. Tây vực Kiêu Nguyệt quốc, bởi vì quốc chủ băng hà, rất nhiều hoàng tử đại chiến, có thể nói càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, đi qua trong vòng 3 tháng chiến, tân nhiệm quốc chủ đăng cơ, để thế nhân khó có thể tin là, tân quốc quân đúng là Hoa Lăng công chúa. Một giới nữ lưu đảm nhiệm quốc quân chi vị, tại Tây vực có thể nói xưa nay chưa từng có. Cho nên, vài ngày trước Kiêu Nguyệt quốc, nữ đế đăng cơ, như cuồng phong bạo vũ giống như bao phủ Bắc Huyền đại lục, tất cả mọi người đang nghị luận sự kiện này. Thông hướng Kiêu Nguyệt quốc biên cảnh một tòa thành trấn trong khách sạn. Mấy tên thực khách chính uống tửu trò chuyện với nhau, Hoa Lăng công chúa từ trấn Nam đại tướng quân chống đỡ, đem rất nhiều hoàng tử toàn bộ giam lỏng, sau cùng leo lên hoàng vị. Một tên khác thực khách nói, đăng cơ ngày đầu tiên, liền đem cùng mấy vị hoàng tử có liên lụy quan viên toàn bộ bãi miễn, phần này quả quyết cũng là khiến người ta bội phục. Ta nghe nói, Diệu Huy quốc cùng mặt khác liền nhau mấy cái vương quốc đã dục dịch, muốn thừa cơ làm khó dễ. Ai, thực khách lắc đầu, nói, nữ đế đăng cơ, Kiêu Nguyệt quốc cục thế cũng mới vừa vặn ổn định lại, bọn họ đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. May ra Kiêu Nguyệt quốc còn có danh tướng Mạc Vấn Thiên. Không sai, có Mạc Vấn Thiên tại, Kiêu Nguyệt quốc vẫn là rất an toàn. Mấy người ăn thịt rượu, càng không ngừng nghị luận, mà có quan hệ bàn luận như vậy, tại Tây vực thậm chí Bắc Huyền đại lục đều là khắp nơi có thể thấy được. Khách sạn lầu một gần cửa sổ vị ngồi đấy hai tên thiếu niên, bên trong một người da thịt trắng nõn, tuấn lãng bất phàm, mà một người khác thân thể thì suy nhược. Hiển nhiên, hai người này chính là Trầm Hạo cùng Tiểu Mao Đầu. Tại luyện lôi tông thần lôi diệt ma trận bên trong tu luyện 3 tháng, bọn họ liền lên đường rời đi, bởi vì khoảng cách ba giáo hội võ vẻn vẹn chỉ có 2 tháng, nhất định phải nhanh tiến về Nam vực. Trầm Hạo nghiêng tai nghe lấy mấy tên thực khách nói chuyện với nhau, chợt hấp một cái tửu, trên mặt hiện ra mỉm cười, nói, không sai. Không sai, Tiểu Mao Đầu hơi hơi ngạc nhiên, bởi vì hắn không hiểu, ca là tại tán tửu đây, vẫn là tại tán Hoa Lăng công chúa đâu. Đi thôi, Trầm Hạo đem chén rượu để xuống, vứt xuống mấy lượng bạc đi ra khách sạn, Tiểu Mao Đầu thì theo ở phía sau. Hai người rất mau ra thành, theo quan lộ hướng về Kiêu Nguyệt quốc bước đi. Tiểu Mao Đầu theo ở phía sau, khó hiểu nói ca, chúng ta vì cái gì không dọc theo Diệu Huy quốc quan lộ tiến về Nam vực, ngược lại muốn đi Kiêu Nguyệt quốc đây. Trầm Hạo giải thích nói, theo quan lộ đi quá nhàm chán, chúng ta theo Kiêu Nguyệt Quốc tiến vào 10.000 dặm sơn lâm, một đường lịch luyện mới có ý tứ. Tiểu Mao đầu minh bạch, khoảng cách ba giáo hội võ còn có 2 tháng, theo Vạn Lâm sơn lâm tiến nhập, thời gian coi như sung túc. Trầm Hạo lựa chọn theo 10.000 dặm sơn lâm tiến vào Nam vực, cũng là nghĩ nghiệm chứng 3 tháng tại trong đại trận tu luyện, tinh hạch có thể bộc phát ra mạnh cỡ nào chiến đấu lực. Hai người một đường mà đi, mãi đến sáng ngày thứ hai liền tới đến trấn Sơn Hà. 3 tháng trước, nơi này còn từng là Kiêu Nguyệt quốc địa bàn, hôm nay đã sớm đổi tên đổi họ, bị Liệt Dương quốc chiếm cứ, đổi tên là Đại Dương Thành. Trầm Hạo biết, không bao lâu, nơi này sẽ còn là trấn Sơn Hà. Bởi vì Hoa Lăng cái này nữ đế đăng cơ về sau, dung chuyển Kiêu Nguyệt quốc liền sẽ dần dần ổn định lại, trấn Nam đại tướng quân Mạc Vấn Thiên cũng sẽ ít ngày nữa mang quân đánh tới. Gia hỏa này đoán không sai, để hắn nghĩ không ra là, hai người dọc theo Sơn Lâm, lách qua Liệt Dương quốc phòng thủ thành trấn tiến vào Kiêu Nguyệt quốc biên giới, đi hơn mấy chục dặm liền thấy trùng trùng điệp điệp đại quân. Lĩnh quân đại tướng, chính là Mạc Vấn Thiên. Trầm Hạo linh niệm bao phủ thiên quân vạn mã, lắc lắc đầu nói, cái này nữ nhân mới vừa vặn đăng cơ không có mấy ngày, liền đem Mạc tướng quân điều đến tiền tuyến, không sợ hậu viện cháy sao. Có lẽ, hắn lại lẩm bẩm, đã ổn định lại, có lẽ bất đắc dĩ đi. Kiêu Nguyệt quốc cục thế xác thực đã vững vàng xuống tới. Hoa Lăng phái Mạc Vấn Thiên đến đây, cũng là bởi vì liền nhau quốc gia hình thành đồng minh, muốn đối Kiêu Nguyệt quốc tiến hành toàn diện công kích. Lúc này mặc dù sợ hậu viện cháy, cũng muốn để Mạc tướng quân trước đến tiền tuyến, lấy thời gian nhanh nhất đem trấn Sơn Hà cướp tới đóng giữ cứ điểm, mới có thể ngăn cản ngoại địch xâm lấn. Ca, ngay tại lúc này, Tiểu Mao đầu thấp giọng nói, ngươi thật giống như rất để ý nữ nhân kia a. Ây, Trầm Hạo nao nao, nói có sao, ta chỉ là thuận miệng nói một chút thôi. Ca, Tiểu Mao đầu nói, có câu nói tốt, giải thích cũng là che giấu. Ta che giấu cái gì ta? Trầm Hạo sụp đổ nói, ta thật sự là tùy tiện nói một chút. Tiểu Mao đầu vội vàng nói, ca, ta biết, ngươi đừng kích động. Nói xong, nhanh như chớp chạy, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, chợt khóe miệng co giật đuổi theo, nói tiểu tử, đừng chạy, đem lời nói rõ ràng ra, người nào che giấu, người nào kích động. Kiêu Nguyệt quốc, Hoàng Thành, tráng lệ trong cung điện, vừa mới đăng cơ nữ đế Hoa Lăng đứng tại phía trước cửa sổ. Đã từng một thân hỏa hồng trang phục sớm đã rút đi, bây giờ thì là hoa lệ long bào ra thân, để cho nàng cả người trong lúc vô hình bộc lộ ra cao cao tại thượng hoàng giả khí tức. Hoa Lăng đôi mắt đẹp nhìn về phía thương khung, dường như đang suy nghĩ cái gì. Sơ qua, nàng nhẹ nhàng lẩm bẩm, ta đã là quốc gia này quốc quân, liền đợi đến ngươi đến, hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ hứa hẹn. Nữ nhân này sẽ không quên, tại trong núi rừng Trầm Hạo đáp ứng muốn làm chính mình cận vệ. Nàng hội một mực chờ lấy, trong này có lẽ pha tạp lấy cảm tình nhân tố, nhưng càng nhiều vẫn là, vô cùng coi trọng Trầm Hạo cái này siêu cấp thiên tài. Nàng muốn thủ hộ quốc gia mình, muốn cho Kiêu Nguyệt quốc cường đại. Trầm Hạo dạng này thiên tài, nếu như đi vào bên người, nàng nhất định sẽ dốc hết tất cả tư nguyên đến chế tạo hắn, để hắn càng nhanh trưởng thành. Bệ hạ, ngay tại lúc này, một tên người áo đen xuất hiện trong điện, cung kính nói, Tam Hoàng tử tại hướng thành ngoại cảnh Sơn Lâm tập kết 100 người tàn đảng, hình như có bước kế tiếp hành động. Tam ca, ta đã tha cho ngươi một lần, chẳng lẽ ngươi thật muốn bước ta phía dưới nhẫn tâm à? Hoa Lăng đại mi cao lại, chợt hạ lệnh, triệu tập cấm quân thứ 9 đoàn, đem những thứ này tàn đảng diệt đi. Tuân mệnh, người áo đen tuân lệnh, bất quá khi hắn liền muốn lui ra lúc, Hoa Lăng lại nói bổ sung, tàn đảng có thể giết chết, nhưng không muốn thương tổn Tam Hoàng tử. Tuân mệnh, người áo đen lĩnh chỉ, chợt đi ra đại điện, bất quá lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Tam Hoàng tử dạng này người đã là ngu xuẩn mất khôn, thủy chung giữ lấy tất nhiên là tai họa a. Hoa Lăng chưa từng không biết, nhưng nàng không xuống tay được, dù sao Tam Hoàng tử cũng là nàng anh ruột. U ám sơn lâm, một đám người áo đen ẩn tàng chỗ tối, số lượng có tới 100. Bọn họ tu vi bất phàm, giấu ở bụi cỏ ở giữa, không nhúc nhích, tựa như đi qua chuyên nghiệp huấn luyện binh lính. Đáng giận, ngay tại lúc này, giữa rừng núi đất trống, một tên nam tử tay cầm lợi kiếm, tùy ý ức hiếp lấy những cái kia cây cỏ, mà cái kia anh tuấn khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó. Tam Hoàng tử, phía sau nam tử, một tên thư sinh an ủi, chỉ là thua một lần, còn có cơ hội lại lật về đến. Tam Hoàng tử, không sai, giơ kiếm chém lung tung người trẻ tuổi cũng là Hoa Lăng Tam ca, Tam Hoàng tử Hoa Thạc. Hoàng tử cái này danh hiệu tại nữ đế đăng cơ sau thì không còn tồn tại, hắn giờ phút này chỉ là thứ dân, hơn nữa còn bị đứa đến tới gần 10.000 dặm sơn lâm hướng thành. Hoa Thạc xoay người, vội vàng nói, quân sư, còn có biện pháp nào có thể trợ bản vương đoạt lại hoàng vị? Gia hỏa này vẫn muốn làm hoàng đế, dù là hiện tại mất đi hết thảy. Trong miệng hắn quân sư, một cái lông mi dài, một cái lông mày ngắn người quái dị chính là cùng Trầm Hạo cùng Âm Trầm Hạo, chỉ nhìn hắn hơi hơi trầm ngâm, nói, Diệu Huy Quốc cùng mấy cái khác vương quốc, vẫn luôn đối kia Nguyệt Quốc thèm nhỏ nước dãi, chúng ta có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng Đông Sơn tái khởi. Cái này, Hoa Thạc khẽ nhíu mày, cười thảm nói, quân sư, bản vương đã mất đi tất cả, những quốc gia này sẽ hỗ trợ sao? Trầm Hạo nói, những năm gần đây, mấy cái quốc gia mặc dù thường có giao chiến, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo, nguyên nhân thực sự là không có cái cớ thật hay, nếu như Tam Hoàng tử tìm nơi nương tựa bọn họ, để bọn hắn giúp đoạt lại vốn nên thuộc về hoàng tử hoàng vị, cũng ưng thuận điều kiện bọn họ sẽ vui lòng. Hoa Thạc nghe vậy, trầm ngâm sơ qua thở dài, chỉ có đi một bước này. Ca, lại đi hơn 10 dặm, chính là kia Nguyệt Quốc hướng thành trực thuộc khu. U ám nơi núi rừng sâu xa, Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu chính đi ở bên trong. Ba ngày trước, hai người tiến vào 10.000 dặm sơn lâm, bây giờ con đường tiến tới thì là thông hướng Tây Nam vực. Tiểu mao đầu phân tích, hướng thành ngoài trăm dặm, chính là Tây vực cùng Tây Nam vực giáp giới biên cảnh, một đường xuôi Nam, dùng không một cái nguyệt, chúng ta liền có thể tiến vào Nam vực khu vực. Trầm Hạo gật gật đầu, hướng về phía trước bước đi. Ca, tiểu mao đầu mở miệng nói, phương hướng đi nhầm a? Không sai. Trầm Hạo cười nói, tiểu mao đầu im lặng, tiến về Tây Nam vực phương vị tự nhiên là phía Tây Nam, có thể Trầm đại ca giờ phút này đi lại là phía Tây. Hưu, ngay tại tiểu mao đầu đang muốn mở miệng nhắc nhở thời khắc, một đạo hắc ảnh theo chỗ tối bay ra, bạo phát ngưng nguyên cảnh tam trọng tu vi, cực tốc đánh úp về phía Trầm Hạo. Chương 210, oan gia ngõ hẹp,